Không sai, chờ lấy hắn, đến lúc đó tại địa ngục chúng ta cùng một chỗ tính tổng nợ. Các huynh đệ, chết có gì đáng sợ? Chỉ hận không thể giết chết hủy của chúng ta gia viên, giết chúng ta thân nhân tặc nhân, đáng hận, thực sự là đáng hận a. Tất cả ma quốc hậu duệ đều là quá to, mười mấy đạo hét lớn thanh âm đan vào một chỗ, thanh âm rung trời, đem toàn bộ hội trường đều chấn phảng phất có chút run run. Thật sự là ồn ào. Sẽ giới đại phương báo nguyên lão cùng tức nguyên lão đều là nhíu mày, sau đó báo nguyên lão khẽ quát một tiếng, kia 12 cái lồng sắt chi bên trên lập tức liền bắt đầu du tẩu một đạo có một đạo lôi điện, sau đó thuận còng tay, chân khảo, cùng kia châm sắt hung hăng đánh vào 12 cái ma quốc hậu duệ trên thân. Nháy mắt, 12 cái ma quốc hậu duệ hét lớn thanh âm tiểu im bặt mà dừng, tất cả mọi người là lập tức thân thể cứng ngắc, con mắt lồi ra, quả thực muốn tuôn ra đến, che kín huyết sắc, trên mặt tràn ngập cực hạn vẻ thống khổ. Trong miệng là một câu đều cũng không nói ra được. Hội trường cũng là lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ có kia trầm thấp lôi điện lốp bốp thanh âm không ngừng vang lên. Các vị, còn đang chờ đợi cái gì? Ưng Nguyên lão mở miệng, nhìn xem dưới đài tất cả mọi người mỉm cười nói. Mỗi người, 1 tỷ xích vân tệ. Trong hội trường người vừa muốn mở miệng đấu giá, đột nhiên lầu 2 khách quý trong phòng trung, Bạch Thiếu Vũ thanh âm truyền ra, lập tức liền đem tất cả mọi người nguyên bản đấu giá đánh trở về. Tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau. Sau đó nhịn không được ngẩng đầu, thần sắc cứng ngắc nhìn về phía lầu 2 khách quý bao phòng phương hướng, trong ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc. Mặc dù đã dự liệu được cái này 12 cái ma quốc hậu duệ cuối cùng cạnh tranh giá cả có thể sẽ là giá trên trời, nhưng cái này vừa lên đến chính là 1 tỷ cất bước, 12 người cộng lại chính là 12 tỷ, cuối cùng làm không tốt định đập giá cả chính là cao tới 100 tỷ trở lên xích vấn tệ, như thế chi giá trên trời, còn đập cọng lông A. Trừ Bạch Thiếu Vũ, Dư Tử Thu 4 người. Cái khác ai còn có thể ngay cả con mắt nháy đều không nháy mắt liền lấy ra 100 tỷ trở lên xích vân tệ. Căn bản không có đập. Mỗi người, 2 tỷ xích vân tệ. Bạch Thiếu Vũ âm thanh nhân tiết cứng rắn đi xuống hạ, Dư Tử Thu thanh âm tiểu vang lên theo, cạnh tranh giá tiền là trực tiếp tăng lên gấp đôi, tựa hồ có cố ý nhằm vào Bạch Thiếu Vũ ý tứ. Ha ha. Đối ở đây, sẽ rơi trận các phương người trừ cười khổ, vẫn là cười khổ. Lúc này mới lần thứ 2 báo giá, thình lình cũng đã là 24 tỷ xích vân tệ. Cuối cùng định đập giá cả phá 100 tỷ xích vân tệ là không hề nghi ngờ sự tình. Dạng này cấp độ cao cạnh tranh, bọn họ, căn bản không có tư cách nhúng tay trong đó. Dư Tử Thu, xem ra ngươi hôm nay là dự định cùng ta đối mặt đúng không? Bạch Thiếu Vũ không có lập tức tiến hành lần thứ 2 đấu giá, mà là thanh âm từ khách quý trong phòng trung truyền ra, trong đó tràn ngập lãnh đạm chi sắc. Vâng. Dư Tử Thu thanh âm cũng là vang lên theo, vang vọng tại trong hội trường phương, nghe không ra sướng vui giận buồn. Vậy chúng ta hôm nay liền hảo hảo đến đấu một trận, xem ai trước gánh không được, mỗi người, 3 tỷ xích vân tệ. Bạch Thiếu Vũ hơi có vẻ âm trầm âm thanh âm vang lên. Mỗi người, 4 tỷ xích vân tệ. Dư Tử Thu đối chọi gay gắt, không chút nào yếu thế. Mỗi người, 50 ước xích vân tệ. Bạch Thiếu Vũ vừa muốn tiến hành lần thứ 3 báo giá, nhưng là Ô Vân Thiên thanh âm lại là đoạt trước một bước vang lên, trong thanh âm tràn ngập nhất định phải được chi sắc. Ô Vân Thiên, cũng là gia nhập chiến cuộc. Mỗi người, 6 tỷ xích vân tệ. Ô Vân Thiên vừa báo giá xong, Mạnh Thanh Dương thanh âm cũng là vang lên theo, trong đó đồng dạng tràn ngập cường thế chi ý. Mạnh Thanh Dương, đồng dạng gia nhập chiến cuộc. 4 người hôn chiến. Mỗi người đều nghĩ độc hưởng cái này 12 cái ma quốc hậu duệ, sau đó rút ra thần kim chi huyết, vì chính mình tranh đến vô tận chỗ tốt. Mỗi người, 7 tỷ xích vân tệ. Bạch Thiếu Vũ lạnh giọng báo giá. Mỗi người, 8 tỷ xích vân tệ. Dư Tử Thu ngưng âm thanh báo giá. Mỗi người, 9 tỷ xích vân tệ. Ô Vân Thiên bình thản báo giá. Mỗi người, 100 ức xích vân tệ. Mạnh Thanh Dương bình tĩnh báo giá. Hội trường, yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người là há to miệng, thần sắc ngốc trệ, cả người ngơ ngác nhìn lầu 2 khách quý bao phòng. Cuối cùng định đập giá cả 100 tỷ xích vân tệ trở lên, cái này dự nghĩ chỉ sợ vẫn là thấp điểm. Bạch Thiếu Vũ, Dư Tử Thu 4 người ai cũng không muốn từ bỏ, mà lại trong tay nắm giữ tài phú cũng là vượt quá tưởng tượng to lớn. Cho nên thật rất khó nói cái này cuối cùng định đập giá cả sẽ đạt tới bao nhiêu. Chẳng lẽ lại, sẽ cao tới 500, 600 tỷ. Nếu thật là như thế, vậy coi như quá kinh khủng. 500, 600 tỷ. Còn muốn hay không những người khác người sống rồi? Ta, không có khả năng từ bỏ cái này 12 cái ma quốc hậu duệ. Ô Vân Thiên bình thản âm thanh âm vang lên, mà hắn hiển nhiên là đối Bạch Thiếu Vũ, Dư Tử Thu, Mạnh Thanh Dương 3 người nói, bọn họ đối ta có tác dụng lớn. Mà cho dù cuối cùng một người cao tới 100 tỷ, tổng cạnh tranh giá cả cao tới vạn ước ta cũng sẽ không bỏ rơi. Bọn họ đồng dạng đối ta có tác dụng lớn. Dư Tử Thu thanh âm thản nhiên nói, cho nên, ta cũng sẽ không bỏ rơi, nếu là thật sự muốn cạnh tranh, vậy chúng ta tiểu đấu giá được ngọn nguồn, xem ai trước nhịn không được. Ta Ngọc Đỉnh Linh Môn địa phương khác có lẽ không bằng ba vị, nhưng là nếu như luận tài phú, thật đúng là không thiếu, mà đã ba vị nguyện ý theo tới cùng, vậy ta Mạnh Thanh Dương cũng tuyệt đối sẽ không sớm buông tay. Mạnh Thanh Dương lạnh giọng nói, không phải liền là so tiền A. Đúng lúc, Bạch gia chúng ta gần nhất vừa khai phát một cái xích vân mỏ, trong tay chính là không thiếu tiền thời điểm, hôm nay chúng ta tiểu theo tới cùng, cũng chơi tới cùng, bọn họ 12 người, ta nói cái gì cũng không biết để. Bạch Thiếu Vũ tùy ý cười tiếng vang lên, vang vọng tại trong hội trường mỗi người bên hai. Vậy liên tiếp tục đi. Âu Vân Thiên thanh âm đạm mạc nói, mỗi người, 200 ức xích vân tệ. Mỗi người, 202 tỷ xích vân tệ. Mỗi người, 25 tỷ xích vân tệ. Mỗi người, 30 tỷ xích vân tệ. Dư Tử Thu, Mạnh Thanh Dương, Bạch Thiếu Vũ ba thanh âm của người tuần tự vang lên, bốn người cũng tại sau khi trao đổi ngắn ngủi, lần nữa tiến vào cạnh tranh chém giết bên trong. Mà nghe bốn người báo giá, trong hội trường đã có người bắt đầu nghĩ muốn hỏng mất. Bởi vì chiếu điệu bộ này, chỉ sợ vậy cuối cùng định đập giá cả thật sẽ lần thứ hai vượt qua dự liệu của tất cả mọi người bên ngoài. Vạn ước, kinh khủng vạn ước xích vân tệ. Cạnh tranh giá cả, Y Lệ Nguyên còn tại liên tục tăng lên, trong nháy mắt, mỗi cái ma quốc hậu duệ cạnh tranh giá cả liền đã cao tới 50 tỷ xích vân tệ, đồng thời còn không có dừng lại xu thế. Nhưng đúng ngay lúc này, ba vị, chúng ta hôm nay sợ rằng coi như đánh ra cách vạn ước xích vân tệ, cũng chung quy là không có kết quả, cho nên không bằng như vậy đi, chia đều, một người ba cái, như thế nào? Dư Tử Thu thanh âm đột nhiên vang lên. Làm sao? Dư Tử Thu, ngươi sợ? Không đủ tiền rồi. Bạch Thiếu Vũ rêu cợt thanh âm lập tức vang lên theo. Bạch Thiếu Vũ, ta chẳng qua là cảm thấy dạng này tiếp tục tranh hạ đi, không có chút ý nghĩa nào, đồng thời chỉ có thể tiện nghi tứ phương thương đoàn mà thôi, mà ngươi nếu thật muốn tiếp tục đợi, vậy ta phụng bồi tới cùng, không phải liền là chơi tiền A. Các ngươi Bạch gia thật muốn bàn về tài phú, chỉ sợ còn cùng chúng ta Kim Hà Thánh Địa phải kém hơn như vậy một chút, ta ngược lại muốn xem, cuối cùng hai người chúng ta ai trước nhịn không được. Dư Tử Thu thanh âm bỗng nhiên trở nên lạnh, lãnh đạm đáp lại nói. Tới thì tới, hắc. Bạch Thiếu Vũ cây kim so với cọng râu, mảy may nửa bước không cho. Được rồi, hai người các ngươi cũng không cần ầm ĩ, ta đồng ý Dư Tử Thu, mọi người chia đều, một người ba cái, bởi vì xác thực, dạng này tranh hạ đi căn bản không có ý nghĩa. Âu Vân Thiên nhíu mày, thanh âm bình thản mở miệng nói ra. Ta cũng đồng ý, chúng ta lại tranh hạ đi, vô dụng. Mạnh Thanh Dương cũng là mở miệng, biểu thị đồng ý nói. Bạch Thiếu Vũ, ngươi đây. Dư Tử Thu lạnh giọng, hỏi Bạch Thiếu Vũ. Đã đều đồng ý, vậy ta cũng không có ý kiến, có thể, mà về phần hai chúng ta, hôm nào tái đấu. Bạch Thiếu Vũ cười lạnh một tiếng, đáp lại nói. Ưng Nguyên Lão, cứ dựa theo chúng ta vừa rồi cuối cùng cạnh tranh giá cả, một cái ma quốc hậu duệ. 500 xích vân tệ, chúng ta 4 người, mỗi người 3 cái. Nghe được Bạch Thiếu Vũ khẳng định hồi phục, Dư Tử Thu lập tức tiểu không tiếp tục để ý hắn, mà là trực tiếp mở miệng nói ra. Tốt. Ưng Nguyên Lão cười to nói, sau đó giơ tay lên bên trong đấu giá chủ y, một chủ y hòa âm, cười lớn nói, thành giao. Theo Ưng Nguyên Lão một chủ y hòa âm, trong hội trường tất cả mọi người cũng là rốt cục thở ra một cái thật dài, cả người triệt để sủi lơ tại ghế ngồi của mình phía trên. 6.000 ước xích vân tệ. Còn tốt, nếu là thật sự cao tới vạn ước xích vân tệ, kia trái tim của mình thật là có chút chịu không được. Kia bốn vị thiếu chủ là dự định như thế nào giao nhận đâu? Hiện tại, vẫn là chờ đấu giá hội kết thúc. Ưng Nguyên Lão lại là vừa cười vừa nói. Hiện tại. Bốn người gần như đồng thời nói, trả lời nhất trí, đều là yêu cầu hiện đang tiến hành tiền vật giao nhận. Có thể, không có vấn đề. Ưng Nguyên Lão nụ cười trên mặt sáng lạ, gật đầu nói. Bất quá, ta vẫn là nghị xin bốn vị trước chờ một chút. Ồ, vì sao? Bạch Thiếu Vũ, Dư Tử Thu bốn người đều là nao nao, sau đó nhướng mày, ngạc nhiên nói. Trong hội trường tất cả mọi người cũng đều là có chút ngoài ý muốn, không rõ Ưng Nguyên Lão rốt cục muốn nói cái gì. Ma quốc hậu duệ, ta nhưng từ không nói tiểu cái này 12 cái. Ưng Nguyên Lão trong mắt lóe lên một tia xảo trá chi sắc, sau đó mỉm cười nhìn xem chỗ có người nói, bởi vì nơi này, còn có một vị càng trọng lượng cấp ma quốc hậu duệ đâu. Chương 784, ba cái vấn đề. Cái gì? Nghe được Ưng Nguyên Lão, tất cả mọi người ở đây tất cả đều là sửng sốt, sau đó mỗi người đều là kinh ngạc vạn phần nhìn xem Ưng Nguyên Lão. Ngươi nói cái gì? Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người cũng là ngơ ngẩn, sau đó kinh ngạc vô cùng mở miệng nói ra, còn có một vị ma quốc hậu duệ. Không tệ. Ưng Nguyên Lão mỉm cười gật đầu, sau đó tay vừa nhấc, sau lưng sẽ trên đài lại lần nữa phát ra một trận xiềng xích khuấy động thanh âm, một cái nhìn rõ ràng càng thêm kiên cố, đồng thời cũng càng thêm máu tươi chảy đầm địa lồng sắt lập tức tiểu từ sẽ dưới đài chậm rãi thăng lên, hiện lên hiện tại trước mặt mọi người. Mà tại cái này lồng giam bên trong, một cái cao lớn hùng tráng lao giả bị dùng một cái mặt ngoài lóe ra kỳ dị lưu quang đen nhánh xích sắc khóa chỗ một mực trói buộc tại lồng giam chính giữa, cả người hắn tiểu phảng phất ngủ say, hai mắt nhắm chặt, thân thể là không nhúc nhích. Nhìn thấy cái này cao lớn hùng tráng lao giả xuất hiện, phía sau hắn kia 12 cái ma quốc hậu duệ đều là ánh mắt lộ ra cực kỳ bi ai chi sắc, mở cái miệng rộng, muốn hô hô cái gì, nhưng lại bởi vì lồng sắt phía trên lôi điện như cũ tại không ngừng oanh kích lấy thân thể của bọn hắn, cho nên bọn họ thừa nhận thân thể to lớn thống khổ, dù cho muốn la lên, nhưng là căn bản là không có cách hé miệng la lên ra cái gì. Người này là... Lúc này, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người đều là theo bản năng đột nhiên đứng dậy. Sau đó nhìn chòng chọc vào cái này cao lớn hùng tráng lao giả, con ngươi thích chặt, trong đó đống nhiên tản mát ra chói mắt tinh quang. Kêu 12 cái ma quốc hậu duệ trung quy chỉ là truyền thừa bao nhiêu đời về sau ma quốc hậu duệ, nếu như lại truyền mấy đời, thể nội thần kim chi huyết dịch tiểu cơ bản triệt để tan biến, cho nên Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người đối kêu 12 cái ma quốc hậu duệ không có phản ứng gì cũng bình thường. Nhưng cái này cao lớn hùng tráng lao giả, hắn chính là cái kia may mắn sống tạm 3.000 năm hắc ám thập nhị quân binh sĩ, lai lịch không hề tầm thường, khí tức trên người cũng khác hẳn với thường nhân, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người là lập tức tiểu cảm nhận được chỗ bất phàm. Khí tức hoàn toàn khác biệt, Ưng Nguyên lão muốn nói lại thôi lời nói, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người tựa hồ đoán được cái gì, nhưng lại không dám hoàn toàn khẳng định, vì vậy bọn họ lúc này là nhịn không được tim đập loạn, huyết mạch căng phồng, bức thiết chờ đợi Ưng Nguyên lão đi nói ra kia đã để lộ. Nhưng lại không có triệt để lộ chân chính đáp án. Không sai, thân phận của hắn thì chính là ma quốc người cũ. Ưng Nguyên lão khẽ bước cằm, nhìn xem tất cả mọi người lên tiếng lần nữa, thanh âm là truyền khắp toàn trường. Tĩnh mịch. Toàn bộ hội trường lại lần nữa lâm vào to lớn tĩnh mịch bên trong. Ma quốc người cũ. Bốn chữ này là có ý gì, người ở chỗ này không thể nào không rõ ràng, bởi vì, kia là chỉ cái này cao lớn hùng tráng lão giả, là đã từng người của ma quốc. Người của ma quốc. Đã từng người của ma quốc. Tin tức này, thực sự là quá làm cho người chấn kinh, cũng quá khiến cho không ai có thể tin. Mà ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, toàn bộ hội trường nháy mắt tiểu thanh âm nổ tung lên. Ma quốc người cũ, không phải nói đùa a. Ông trời của ta ơi, đã từng ma quốc người cũ, cái này thật sự là phu nhân quá. Quá kinh bạo, người của ma quốc, đã từng người của ma quốc a. Tứ phương thương đoàn, lợi hại, thực sự là lợi hại. Thế mà ngay cả ma quốc người cũ đều có thể lấy được tay, sau đó lấy ra tới đấu giá. Quá khủng, thực sự là quá điên cuồng. Ma quốc người cũ, hắn là ma quốc người cũ. Đáp án triệt để lộ về sau, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người cũng là triệt để ngây người. Sau đó, bốn người bọn họ trong miệng đều là một bên nhìn chòng chọc vào cao tới hùng tráng lao giả, một bên tại trong miệng nhịn không được tự lẩm bẩm nói. Ma quốc hậu duệ cùng ma quốc người cũ, kia là hai cái khái niệm khác nhau. Mà hiển nhiên, ma quốc người cũ trọng lượng xa so với ma quốc hậu duệ trọng lượng muốn lớn rất nhiều. Ma quốc người cũ, kia đại biểu giá trị cùng lợi ích, có thể xưng vô cùng lớn, thể nội thuần chính thần kim chi huyết, đã từng ma quốc tu luyện công pháp, đã từng ma quốc một ít chuyện, vân vân, thực sự là rất rất nhiều. Nếu là có thể đạt được, kia. Ngắn ngủi thì thầm tự nói về sau, bốn người đột nhiên cùng nhau giật mình một cái, là triệt để tỉnh táo lại, sau đó, mỗi người đều là hai mắt xích hồng, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Trong miệng không tự chủ thở hổn hển, trong mắt tràn đầy đối cao lớn hùng tráng lao giả thể không bỏ qua tranh đoạt chi sắc. Các vị, cần ta lại chứng minh thân phận chân thật của hắn a. Nhìn xem yên tĩnh im ắng hội trường, Ưng Nguyên lão phi thường hài lòng hiện tại tình trạng, cho nên hắn là mỉm cười nhìn xem tất cả mọi người, nhất là đối lầu hai khách quý trong phòng trung Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ mở miệng nói ra. Không có người nói chuyện. Dừng một chút về sau. Thân phận chân thật cũng không cần chứng minh. Bất quá ta ngược lại là có ba cái vấn đề muốn hỏi một câu. Dư Tử Thu kia vẫn mang theo một tia không thanh âm bình tĩnh từ lầu hai khách quý trong phòng trung truyền ra, vang vọng tại trong hội trường phương. Cho dù đối với việc này Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người đều là phấn khởi vô cùng, nhưng là bọn họ còn không đến mức phấn khởi đến triệt để mất lý trí, sau đó lập tức điên cuồng tranh đoạt, cho nên dừng lại một chút về sau. Dư Tử Thu tiểu đầu tiên mở miệng, nói ra trong lòng mình mấy cái nghi hỏi vấn đề. Dư Thiếu Chủ mời nói. Ưng Nguyên lão ung dung không đổi, gật đầu nói. Thứ nhất vấn đề, đã hắn là ma quốc người cũ, như vậy nói cách khác hắn đã sống 3.000 năm, mà sống 3.000 năm, vậy coi như là một con lợn cũng có thể thành tinh, chớ nói chi là có được thuần khiết thần kim chi huyết ma quốc người cũ rồi, cho nên, tứ phương thương đoàn các ngươi là làm sao bắt hắn lại. Dư Tử Thu chuyện sắc bén, trực chỉ điểm mấu chốt. Ta minh bạch Dư thiếu chủ ý tứ, đơn giản chính là nói, người này thực lực hẳn là khủng bố đến cực điểm, chúng ta tứ phương thương đoàn chỉ sợ còn không có cái năng lực kia bắt hắn lại. Ưng Nguyên lão gật đầu nói, vấn đề này ta có thể trả lời, nguyên nhân kỳ thật cũng rất đơn giản, bởi vì hắn hẳn là có thương tích trong người. Có thương tích trong người. Mạnh Thanh Dương nhíu mày, mở miệng hỏi. Không tệ. Ưng Nguyên lão gật đầu nói, lúc ấy chúng ta cương trảo ở kia 12 cái ma quốc hậu duệ, sau đó hắn tựu xuất hiện, sau đó vừa xuất hiện liền trực tiếp tiêu diệt chúng ta mấy chi bắt giữ đội, ngay cả 3 cái cung phụng đều chết mất, mà mắt xem tất cả chúng ta sắp bại bại mà chạy, nhưng là hắn lại đột nhiên thổ huyết không ngừng, sau đó tự mình ngã xuống đất, không cách nào nhúc nhích. Như thế, chúng ta mới có thể bắt lấy hắn, bằng không mà nói, chúng ta cũng xác thực không có khả năng bắt lấy hắn. Vẫn còn có chút không đúng. Ô Vân Thiên mở miệng, nếu mày nói, hắn là ma quốc người cũ, mà trước mặc kệ hắn đã từng là ma quốc bên trong ai, chỉ cần hắn có thể sống 3.000 năm, thực lực kia tiểu tuyệt đối khủng bố đến mức cực hạn, coi như có thương tích trong người, cũng không có khả năng làm không được tại thương thế phát tác trước đó, trước một bước diệt đi tứ phương thương đoàn các ngươi ở đây tất cả mọi người. Nếu là ngươi nói tới làm thật, vậy cũng chỉ có thể nói thực lực chân chính của hắn chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng mạnh như vậy, nhưng cái này diễn sinh ra được một cái vấn đề khác, vậy hắn là làm sao sống 3.000 năm. Thực lực không đủ, tu vi cảnh giới không đủ, tuổi thọ tuyệt đối không cách nào có 3.000 năm lâu. Hán, rốt cục dùng biện pháp gì, sống 3.000 năm. Ô thiếu chủ vấn đề ta cũng rất muốn biết, đồng thời chúng ta cũng khảo vấn hắn thật lâu, nhưng từ đầu đến cuối không có thu hoạch, cho nên rất xin lỗi, vấn đề này, ta không cách nào trả lời. Ưng Nguyên lão lắc đầu, gọn gàng mà linh hoạt nói. Tốt ta, vấn đề này trước tạm không nói đến, vậy ta thay thế Dư Tử Thu hỏi vấn đề thứ hai. Ô Vân Thiên trong mắt tinh quang lấp lóe. Tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhưng lại không nói, chỉ là trực tiếp mở miệng, tiếp tục nói, tứ phương thương đoàn các ngươi, vì sao muốn đấu giá hắn? Bởi vì phải biết, hắn, cơ hồ có thể coi là một kiện vô giới chi bảo, mà không nói trước trong đầu hắn đổ vỡ, chỉ là trên người hắn thuần khiết thần kim chi huyết cũng đã là để người điên cuồng, tứ phương thương đoàn các ngươi lại có thể biết đem hắn lấy ra đấu giá. Cái này, tựa hồ có chút không hợp với lẽ thường A. Hắn đúng là một kiện vô giới chi bảo. Ưng Nguyên lão cười cười, sau đó nói, nhưng là, không cách nào biến thành thực tế công dụng, không phải là không tốt. Trong óc hắn đồ vật, chúng ta là thực sự không có cách nào lấy ra, nếu như lại mang xuống, hắn liền sẽ chết, cho nên thả rằng cuối cùng cái gì cũng không chiếm được, còn không bằng kiếm điểm lợi ích thực tế. Đương nhiên, trong cơ thể hắn thần kim chi huyết chúng ta cũng là rút lấy không ít, các ngươi bốn vị nếu người nào đập sau khi trở về, tốt nhất là để hắn hảo hảo tĩnh dưỡng một đoạn thời gian sau đó lại rút ra cho thỏa đáng, bằng không, hắn nhưng là sẽ mất hết máu mà chết. Tứ phương thương đoàn các ngươi rút lấy bao nhiêu? Mạnh Thanh Dương ngưng âm thanh hỏi. Nên rút ra hầu như đều rút ra làm đi. Ưng Nguyên lão cười nói. Hừ. Nghe được Ưng Nguyên lão đáp lời, lầu hai khách quý trong phòng trung Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người trong lỗ mũi đều là phát ra một tiếng trùng điệp hừ lạnh thanh âm. Bọn họ minh bạch Ưng Nguyên lão ý tứ. Thần kim chi huyết, một khi bị rút khô, vậy cũng chỉ có thể chờ nó lại lần nữa sinh trưởng, mà cái này sinh trưởng quá trình có thể thực không ngừng. Tối thiểu nhất cần thời gian 10 năm, nếu như điều dưỡng không tốt, thời gian mấy chục năm cũng có thể. Chắc không được tứ phương thương đoàn sẽ đem cái này mà quốc người cũ lấy ra đấu giá, nguyên lai là trên người hắn giá trị trên cơ bản đều ép hơn phân nửa, nhìn thấy đã không có gì quá chỗ đại dụng, cho nên mới lấy ra đấu giá, lấy ép khô trên người hắn cuối cùng tất cả giá trị. Cuối cùng vấn đề thứ ba, các ngươi là ở nơi đó phát hiện cũng tìm tới hắn cùng những này mà quốc hậu duệ. Bạch Thiếu Vũ mở miệng, thanh âm có chút lạnh như băng nói. Ở trong Hắc Long Sơn Mạch, Ưng Nguyên lão gật đầu, không có bất kỳ cái gì giấu giếm nói, nơi đó là một cái mấy trăm nhân khẩu thôn nhỏ, bên trong tám thành trở lên người tất cả đều là ma quốc hậu duệ, bất quá cũng chỉ bọn hắn 13 người là tu luyện giả, còn lại đều là không có ý nghĩa phàm nhân. Mặc dù những người phàm tục kia trên thân cũng có thần kim chi huyết, nhưng là bốn vị cũng đều biết, thần kim chi huyết tinh luyện phi thường phức tạp, những người phàm tục kia thân thể quá yếu ớt, căn bản là không có cách tiếp nhận tinh luyện quá trình. Cho nên có thể nói trên người bọn họ thần kim chi huyết cũng là tinh luyện không ra được. Cho nên, những người kia cũng không có tác dụng gì, chúng ta liền dứt khoát tất cả đều giết, chôn ngay tại chỗ. Bốn vị thiếu chủ nếu như vẫn còn muốn tìm có hay không cái khác ma quốc người cũ cùng ma quốc hậu duệ, không ngại có thể lại đi Hắc Long Sơn Mạch tìm một chút lại nói. Chương 785, tách ra đấu giá, lấy tử chi tử. Đi Hắc Long Sơn Mạch tìm. Nghe được Ưng Nguyên lão đáp lời, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người đều có chút sắc mặt nhìn không tốt, từng cái trong miệng không nói chuyện, nhìn không được hừ lạnh. Ai không biết, Hắc Long Sơn Mạch đã sụp đổ, bây giờ đi đâu bên trong tìm. Kia có thể tìm tới bất luận cái gì tương quan manh mối mới là lạ, Ưng Nguyên lão lời nói tương đương với không nói. Bất quá, nói đi thì nói lại, Ưng Nguyên lão trả lời như vậy kỳ thật cũng là rất chuẩn xác, bởi vì Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người là như thế này hỏi ngay tại nảy ra tứ phương thương đoàn tài lộ. Còn nếu là bị bọn họ hiểu rõ tứ phương thương đoàn là làm sao tìm tới ma quốc hậu duệ nơi ở, vậy sau này tại giao dịch ma quốc hậu duệ phương diện này tài nguyên phía trên, còn có tứ phương thương đoàn chuyện gì? Ưng Nguyên lão trong miệng hư hư thật thật trả lời, bảo trụ bên mình tư mật, cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Ba cái vấn đề đã hỏi xong, cái kia không biết bốn vị thiếu chủ còn có vấn đề khác không có. Mà nếu như không có, vậy lão hủ liền muốn mở ra cái này ma quốc người cũ giá tiền. Ưng Nguyên lão cười đối lầu hai khách quý bao phòng phương hướng nói: "Không có." Mạnh Thanh Dương bình thản âm thanh âm vang lên, ba người khác đều là không nói chuyện. "Tốt." Ưng Nguyên lão gật gù, sau đó cười nói: "Vị này ma quốc người cũ cạnh tranh, cùng bình thường đấu giá có chút khác biệt, mà cái này khác biệt có hai, thứ nhất, chúng ta tứ phương thương đoàn không cần tiền tài, chỉ cần tài nguyên tu luyện. Thứ hai, cái này ma quốc người cũ chúng ta dự định tách ra đấu giá, mà chỉ cần ngươi có thể xuất ra chúng ta muốn cầu tài nguyên tu luyện, tiểu có thể đạt được." "Có ý tứ gì?" "Thách ra đấu giá." Nghe được Ưng Nguyên lão, tất cả mọi người đều có chút ngạc nhiên cùng hồ đồ, không biết rõ Ưng Nguyên lão ý tứ. "Đúng vậy, thách ra đấu giá." Nhìn xem tất cả mọi người, Ưng Nguyên lão cười giải thích nói, tại không ảnh hưởng đến tính mạng của hắn tiền đề phía dưới, tứ chi của hắn, chúng ta dự định chém xuống đến, sau đó luận cân xứng bán. Mỗi một cân, đối ứng một loại tài nguyên tu luyện, cũng tỉ như nói, bàn tay phải của hắn, chúng ta xứng qua. Nặng chừng 2 cân 6 lượng, vậy liền đối ứng ly hỏa hoa, mà các vị rốt cục ai có thể chụp được đến, vậy liền xem ngươi đủ khả năng xuất ra ly hỏa hoa số lượng có bao nhiêu. Thân thể nó bộ vị đồng lý. Về phần cuối cùng thân thể, cũng giống như vậy, hết thể 36 loại tài nguyên tu luyện cất bước, ai có thể xuất ra đem đối ứng tài nguyên tu luyện số lượng càng nhiều, vậy ai tiểu cuối cùng đập đến người này. Toàn bộ hội trường, cũng không biết lần thứ mấy lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch bên trong. Hiển nhiên tất cả mọi người bị tứ phương thương đoàn loại này đấu giá phương thức cho kinh ngạc đến. Lầu hai khách quý trong phòng chung, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người đều là thật sâu nhíu mày, sau đó thần sắc âm trầm nhìn chằm chằm phía dưới Ưng Nguyên lão. Tứ phương thương đoàn, đủ hung ác, cũng đủ tham lam. Không riêng trước một bước ép khô cái này cao lớn hùng tráng trên người lão giả tất cả tinh hoa giá trị, bây giờ còn muốn đem còn lại bộ phận lợi ích tối đại hóa, thậm chí gấp bội, không hổ là làm ăn lập nghiệp. Bản tính này đánh thật sự là tinh minh đến nhà. Mà lúc này, một tia sắc cơ, đột nhiên ngay tại Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người trong mắt hiện lên đến, bởi vì tại thời khắc này, bọn họ đều có gan dứt khoát trực tiếp xuất thủ, giết tứ phương thương đoàn, sau đó cưỡng ép bắt chiếm cao lớn hùng tráng lao giả dự định. Nhưng cái này tia sắc cơ tại lên sau khi đến, rất nhanh liền tán đi, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người đều là một lần nữa như mày. Sau đó không nói một lời nhìn chằm chằm sẽ trên đài cái kia cao lớn hùng tráng lão giả. Tứ phương thương đoàn thực lực tuyệt đối không thể khinh thường, mà lại nơi này vẫn là tứ phương thương đoàn đại bản doanh, các loại trận pháp bảo vệ nhất định không thiếu, nếu như ở đây cưỡng ép xuất thủ, chỉ sợ cuối cùng thật đúng là không nhất định có thể đi ra ngoài. Mặt khác, nơi này càng là Thiên Tề quận, mà Thiên Tề quận vốn là cùng cái khác bốn quận quan hệ khẩn trương, hơi có một chút gió thổi cỏ lay liền có thể lập tức dẫn tới song phương dương cung bạc kiếm. Nếu là thật sự động thủ, như vậy không chừng Thiên Tề quận thế lực khác liền sẽ đem loại hành vi này coi là khai chiến chi tử, đến lúc đó, chỉ sợ mình có thể hoàn chỉnh rời đi Thiên Tề quận đều không phải dễ dàng như vậy. Cho nên, không có cách nào cưỡng ép động thủ, tối thiểu nhất, rời đi Thiên Tề quận trước đó, cũng không thể tùy tiện làm loạn. Giá cả ta trước báo một chút, các vị không ngại có thể nghe một chút lại nói, bàn tay phải, ly hỏa hoa, bàn tay trái, đàng xà huyết thảo, phải đuổi, phượng xí lưu kim thạch, trái đuổi. Tị Trần Châu. Ưng Nguyên lão cao giọng nói, về phần sau cùng thân thể, Linh Dương Chân Thủy, Linh Âm Chân Thủy, Khô Long Cây, Hỗn Huyết Thạch, hết thảy 36 loại tài nguyên tu luyện. Các vị, còn có chỗ nào không hiểu? Còn nếu là đều hiểu. Như vậy hiện tại, đấu giá chính thức bắt đầu, trước từ bàn tay phải của người nọ bắt đầu. Giá quy định vì một gốc ly hỏa hoa, mời ra giá. Ưng Nguyên lão trùng điệp đập một cái trong tay đấu giá chủ y, sau đó cất cao giọng nói. Ngắn ngủi yên lặng về sau. Nháy mắt. Ta ra một gốc ly hỏa hoa. Ta ra 3 cây ly hỏa hoa. Ta ra 5 cây ly hỏa hoa. Toàn bộ hội trường lập tức tự bạo, rất nhiều người đều là lâm vào điên cuồng chi sắc, trong miệng là điên cuồng báo giá đi lên. Mặc dù trước đó Ưng Nguyên lão nói qua, Cái này ma quốc cũ trong thân thể thần kim chi huyết đã bị rút khô, nhưng là, ma quốc cũ người thân thể giá trị cũng không riêng gì thần kim chi huyết, càng có huyết nhục của hắn cùng xương cốt. Bởi vì thần kim chi huyết cải biến, cho nên ma quốc người cũ huyết nhục cùng xương cốt cũng biến thành phi thường khác biệt, trong đó tràn ngập thần dị, còn nếu là đập đến, sau đó lấy về luyện dược, đem có thể luyện ra chấn kinh tứ phương tuyệt thế đan dược. Nếu như không luyện dược, cái kia cũng có cái khác thật nhiều tác dụng. Tỉ như tại luyện chế binh khí thời điểm đem đầu nhập trong đó, đem có thể luyện ra cực kỳ đáng sợ binh khí, lại tỉ như bố trí trận pháp thời điểm, đem xem như trận nhãn, trận kia vô cùng ổn định. Tóm lại, rất nhiều chỗ tốt. Vừa rồi, trong hội trường người đều vốn cho rằng cái này ma quốc người cũ đấu giá là không có phần của bọn hắn, bởi vì bọn hắn có thể ra không dậy nổi khủng bố như vậy giá trên trời, nhưng không nghĩ tới tứ phương thương đoàn thế mà lập xuống dạng này đấu giá quy tắc, tách ra đấu giá. Ly Hỏa Hoa, đây chính là Thiên Tề quận đặc sản, cái khác 4 quận là không có, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ 4 người nếu là muốn tham gia cạnh tranh cái này cao lớn hùng tráng bàn tay phải của ông lão, chỉ sợ là không có cơ hội. Trái bắp đùi Tị Trần Châu, cũng đồng dạng là Thiên Tề quận đặc sản, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ 4 người đồng dạng chỉ sợ không có cơ hội tham dự cạnh tranh tranh đoạt. Dạng này đấu giá quy tắc, tại trong vô hình tiểu thấp xuống cánh cửa, cho trong hội trường tất cả mọi người cơ hội, cho nên, bọn họ lập tức là phấn khởi lên. Bắt đầu điên cuồng tranh đoạt. Hừ. Nhìn xem đã triệt để lâm vào điên cuồng hội trường, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ 4 người đều là sắc mặt càng thêm khó nhìn lên, kia vừa đi xuống sắc cơ, lập tức tiểu có một lần nữa muốn thăng lên dấu hiệu. Ly Hỏa Hoa, Tị Trần Châu, trong tay bọn họ đều không có, cho nên cao lớn hùng tráng bàn tay phải của ông lão cùng trái đùi, bọn hắn cũng đều là bất lực cạnh tranh tranh đoạt, chỉ có thể trơ mắt nhìn cao lớn hùng tráng bàn tay phải của ông lão cùng trái đùi chạy vào những người khác trong tay. Tứ phương thương đoàn cách làm, thật là đáng ghét đến cực điểm, đáng chết đến cực điểm. Không nổi, ghi lại bọn họ là ai chụp được, về sau chờ ta nhóm rời đi Thiên Tề quận, có rất nhiều cơ hội tính sổ sách. Bạch Thiếu Vũ mở miệng, xâm nhiên nhìn xuống phía dưới cuồng nhiệt đoàn người, hừ lạnh nói. Dư Tử Thu, Mạnh Thanh Dương, Ô Vân Thiên đều là không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận Bạch Thiếu Vũ thuyết pháp. Ta ra 20 gốc ly hỏa hoa. Ta ra 30 gốc ly hỏa hoa. Ta ra 50 gốc ly hỏa hoa. Phía dưới trong hội trường, cạnh tranh tình huống là càng thêm kịch liệt lên, cơ hồ trong hội trường tất cả mọi người là tham dự tranh đoạt. Nhưng cũng có người chần chờ không chừng, không có gia nhập trong đó. Chúng ta dạng này tham dự đấu giá, phù hợp a? Có cái gì không thích hợp? Đây chính là ma quốc người cũ, dạng này đấu giá, tựa hồ có chút. Sợ cái gì, ma quốc đã diệt 3.000 năm, ma đế Tiêu Phàm sớm đã chết đi, ma quốc người cũ hiện tại chính là các phương đều tranh đoạt bảo vật, có cái gì không có thể tham dự bán đấu giá. Không sai, chớ nói chi là lại không phải chúng ta nơi này cử hành qua cùng loại ma quốc người cũ đấu giá hội, Thanh Hoa cổ thành bên kia cũng có, mà lại Trung Châu, Thượng Châu những địa phương kia càng nhiều, ngươi lo lắng cái gì? Chẳng lẽ lại còn lo lắng có cái khác ma quốc người cũ đột nhiên nhảy ra giết ngươi trả thù hay sao? Loại chuyện này lại không phải là không có, nghe nói Thanh Hoa cổ thành bên kia. Thôi đi, hiện tại ma quốc người cũ chính là toàn bộ thế giới cơ hồ tất cả thế lực trong mắt biết hành tẩu bảo vật. Bọn họ nếu như dám chủ động nhảy ra, loại kia đợi hắn nhóm chính là tất cả mọi người điên cuồng vây giết, cho nên, yên tâm đi, khẳng định không có chuyện gì. Nô, cái này cũng đúng. Cho nên nói nha, thoải mái tinh thần, cứ việc tranh đoạt là được, đây chính là ma quốc cũ bản tay người, nếu là có thể đập đến, hắc. Ừ. Ngắn ngủi nghị luận về sau, toàn bộ trong hội trường, không ngoài dự tính, tất cả mọi người là tham dự đấu giá tranh đoạt. Mà lại sau một lúc lâu về sau, cao lớn hùng tráng lao giả bàn tay phải giá đấu giá cách rốt cục đạt tới một cái kinh người đỉnh phong. 600 ly hỏa hoa, chúc mừng Nhật Diệu quân đoàn đập đến cái này mà quốc người cũ bàn tay phải. Ưng Nguyên lão trùng điệp một đập trong tay đấu giá chủ y, sau đó hướng về phía dưới Nhật Diệu quân đoàn châu ngồi phương hướng cười lớn nói. Ai? Ai? Ai? Vô số thất vọng tiếng thở dài vang lên theo, rất nhiều người trong mắt đều là tràn ngập sự không cam lòng tâm chi sắc. Nhưng cùng lúc trên mặt bọn họ cũng là toát ra không thể làm gì chi sắc. Ly hỏa hoa chân quý vô cùng, một gốc ly hỏa hoa từ nảy mầm đến nở hoa, ít nhất cần thời gian 10 năm, 600 ly hỏa hoa, vậy nhưng chỉ sợ là Nhật Diệu quân đoàn trăm năm tích xúc, những người khác nội tình không đủ không sánh bằng, cũng thực sự không có cách nào. Cụ thể giao nhận mấy cái tất cả cái này mà quốc cũ trên thân người tất cả thân thể bộ vị toàn bộ đấu giá kết thúc về sau, lại theo thứ tự tiến hành, mà trước lúc này, còn xin hãy chuẩn bị tốt 600 gốc ly hỏa hoa. Ưng Nguyên lão mỉm cười, mở miệng nói ra. Không có vấn đề. Nhật Diệu quân đoàn đại biểu trưởng lão gật đầu nói. Như vậy, Tiếp xuống chính là cái này ma quốc người cũ bàn tay trái, ra khởi đầu, đàng xà huyết thảo, bắt đầu. Ưng Nguyên lão mỉm cười, nhìn về phía lầu hai khách quý trong phòng Trung Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người, nói. Đàng xà huyết thảo, tại năm quận chi địa đều có, bất quá Thiên Tể quận tương đối muốn ít hơn nhiều, cái khác bốn quận đều là không ít, mà lại nhất là Đông Minh quận, nhiều nhất, cho nên tiếp xuống đấu giá, cũng chủ yếu tập trung ở Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người trên thân. Nhưng về phần rốt cục là trong bốn người bọn họ ai có thể đập đến cao lớn hùng tráng bàn tay trái của ông lão, vậy kính xin rửa mắt mà đợi. Chương 786, lỗi thời. 100 gốc đằng xà huyết thảo. 200 gốc đằng xà huyết thảo. 300 gốc đằng xà huyết thảo. 400 gốc đằng xà huyết thảo. Không có quá nhiều do dự, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người tiểu nhau nhau báo giá, mà kêu báo giá lập tức là để có chút hoàn nguyên bản kích động hội trường người lập tức ngậm miệng không nói. Vừa rồi bàn tay phải thật sự là may mắn Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người trong tay cũng không nhiều, bằng không mà nói, lấy bọn họ tài lực, chỉ sợ cao lớn hùng tráng trên người lão giả tất cả mọi thứ, bọn họ cũng không chiếm được. Bất quá cũng không nổi, Ưng Nguyên lão báo ra những cái kia thật nhiều tài nguyên tu luyện bên trong, trừ Ly Hỏa Hoa cùng Tị Trần Châu bên ngoài, còn có cái khác mười mấy loại Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người trong tay cũng là không có hoặc là không nhiều, tiếp xuống, Y Lì Hải Nguyên còn có tranh đoạt tư cách cùng cơ hội. 900 gốc đằng xà huyết thảo, chúc mừng Ô Vân Thiên thiếu chủ đập đến cái này mà quốc người cũ bàn tay trái. Ưng Nguyên lão trùng điệp gõ vang trong tay đấu giá chủ y, sau đó cười to nói, về phần giao nhận, mấy cái giống như Nhật Diệu quân đoàn, đều là mấy cái tất cả đấu giá phân phối kết thúc về sau, cuối cùng thống nhất tiến hành. Lầu hai khách quý trong phòng chung, Ô Vân Thiên giữ im lặng, xem như ngầm thừa nhận. Hiện tại, cái này ma quốc người cũng phải đuổi. Ưng Nguyên lão cười to, lại là gõ đấu giá chủ y, cao giọng nói. 1120 khỏa phượng xí lưu kim thạch, chúc mừng Mạnh Thanh Dương thiếu chủ đập đến cái này mà quốc người cũng phải đuổi. Ưng Nguyên lão cười to, gõ đấu giá chủ y, cao giọng nói. 900 khỏa Tị Trần Châu, chúc mừng Phong Dạ trận pháp công hội đập đến cái này mà quốc người cũ trái đuổi. Ưng Nguyên lão gõ vang đấu giá chủ y, cao giọng nói. 500 xá lợi niệm châu, chúc mừng Dư Tử Thu thiếu chủ đập đến cái này mà quốc người cũng phải bắt chân. Ưng Nguyên lão gõ vang đấu giá chủ y, cao giọng nói. 200 gốc cựu biện thanh liên, chúc mừng Bạch Thiếu Vũ thiếu chủ đập đến cái này mà quốc người cũ bắp chân trái. Ưng Nguyên lão gõ vang đấu giá chủ y, cao giọng nói. 300 khối tử kim kim thủy, chúc mừng Lâm Phong trận pháp công hội đập đến cái này mà quốc người cũ phải cánh tay. Ưng Nguyên lão gõ vang đấu giá chủ y, cao giọng nói. 400 khối lục rượu đồng tinh, chúc mừng Triệu gia đập đến cái này mà quốc người cũ phải hạ cánh tay. Ưng Nguyên lão gõ vang đấu giá chủ y, cao giọng nói. Ưng Nguyên lão thanh âm không ngừng vang lên. Một bút lại một bút giao dịch không ngừng hoàn thành, mà rất nhanh, cao lớn hùng tráng trên người lão giả trừ thân thể cùng đầu lâu bên ngoài, còn lại tất cả bộ vị tiểu bị thế lực khắp nơi toàn bộ đấu giá chia cắt không còn. Ô ô ô. Nhìn thấy tình cảnh này, sẽ trên đài, kia 12 cái ma quốc hậu duệ đều là trong mắt lưu lại huyết lệ, thần sắc cực kỳ bi ai vô cùng, nhịn không được khóc lớn lên. Bị người xem như hàng hóa đồng dạng đấu giá, thậm chí còn bị giống heo dê cắt chém, phân khối đấu giá, mặc người tranh đoạt, như thế chi khuất đủ. Làm cho lòng người bên trong thật là nghĩ khóc còn lớn hơn không thôi. Tộc trưởng, có một cái ma quốc hậu duệ trong mắt ngậm lấy huyết lệ, nhìn về phía cao lớn hùng tráng lao giả, nhẫn thụ lấy kia không mất điện kích mang đến cực hạn đau đớn, sau đó tại trong miệng gian nan mở miệng, khóc giống nói. Tộc trưởng, theo cái này ma quốc hậu duệ mở miệng, cái khác tất cả ma quốc hậu duệ đều là nhao nhao ngậm lấy huyết lệ, khóc giống lên. Để bọn hắn ngậm miệng, nhìn thấy cái này 12 cái ma quốc hậu duệ nói chuyện. Ưng Nguyên lão lập tức cau mày nói, mà phía dưới báo Nguyên lão cùng Tức Nguyên lão đều là gật đầu, sau đó giơ tay, liền định tăng lớn lồng sắt lôi điện, để cho 12 cái ma quốc hậu duệ triệt để ngậm miệng. Nhưng ngay lúc này, các ngươi, không cần vì ta đau nhức khóc cái gì. Một mực phảng phất ngủ say cao lớn hùng tráng lão giả lúc này đột nhiên mở to mắt, sau đó chậm rãi mở miệng, trong thanh âm có một tia không che giấu được thê lương cùng vẻ mệt mỏi, nói: "Tộc trưởng." Nghe được cao lớn hùng tráng lão giả mở miệng nói chuyện, lập tức 12 cái ma quốc hậu duệ đều là cùng nhau kêu to lên, trong thanh âm tràn ngập vẻ mừng rỡ. Cái gì? Hắn làm sao tỉnh? Nhưng là, Ưng Nguyên lão, Báo Nguyên lão cùng Tức Nguyên lão ba người đều là kinh hãi bố thí, sau đó cùng nhau kêu lớn lên. Lập tức để người đem sinh tử túy hồn thủy lấy tới, không thể để cho hắn tỉnh lại. Tức Nguyên lão quả quyết quay đầu, đối sau lưng người của Tứ Phương Thương Đoàn hạ lệnh nói: "Vâng, đại nhân." Cái này người của Tứ Phương Thương Đoàn lập tức gật đầu. Sau đó bước nhanh rời đi. Về sau, Ưng Nguyên lão, Báo Nguyên lão cùng Tức Nguyên lão ba người đều là trong lòng run sợ nhìn xem trên đài cao lớn hùng tráng lão giả, nắm đấm theo bản năng nắm chặt, thân hình cũng không tự chủ lùi lại, trong mắt mang theo một tia khó nén vẻ sợ hãi. Nếu như cao lớn hùng tráng lão giả từ sắt trong lồng xông ra, hậu quả kia tuyệt đối không có gì sánh kịp nghiêm trọng. Sống tạm 3000 năm, kỳ thật ta đã từ lâu nên đến kết thúc sinh mệnh thời điểm. Cao lớn hùng tráng lão giả tiếp tục mở miệng, thanh âm thê lương đạo: "Thân nhân của ta đều đã sớm cách ta mà đi, ta con trai duy nhất cũng đã táng thân tại yêu thú trong bụng, ta còn sống đã sớm không có ý nghĩa. Chỉ là tiếc nuối, ta chết như thế biệt khuất, sau khi chết lại bị một đám kiến hôi chia cắt thân thể." Nói đến đây, cao lớn hùng tráng lão giả ánh mắt như thần ánh sáng bắn về phía dưới đài tất cả mọi người, lập tức dưới đài tất cả mọi người là theo bản năng tránh đi ánh mắt của hắn, nhịn không được một trận tim đập loạn. "Lão gia hỏa, ngươi sớm chết rồi, cần gì phải ở đây lưu luyến lấy không rời đi?" Lúc này, Ưng Nguyên lão cưỡng ép dằn xuống trong lòng sợ hãi, sau đó đối cao lớn hùng tráng lão giả nói: "Tiểu gia hỏa, trước khi chết ta cho ngươi biết một câu, ta hôm nay chết rồi, nhưng chẳng phải tương lai, vậy nhất định sẽ có cái khác ma quốc người cũ sẽ vì ta đến tìm lại công đạo." Cao lớn hùng tráng lão giả nhìn chằm chằm Ưng Nguyên lão, thanh âm lạnh lùng đạo: "Đến lúc đó, ta cam đoan, ngươi nhất định sẽ cảm nhận được so ta hôm nay còn khốc liệt hơn gấp trăm lần thống khổ." "Thật sao? Lời này của ngươi, ta nhưng không tin, cái khác ma quốc người cũ, bọn họ, dám xuất hiện a? Dám công nhiên báo thù cho ngươi a?" Ưng Nguyên lão cười lạnh, vừa muốn mở miệng nói cái gì, lầu hai khách quý trong phòng trung, Bạch Thiếu Vũ kia mang theo giễu cợt âm thanh ầm vang lên, thay thế Ưng Nguyên lão nói chuyện: "Mà lại, ma quốc các ngươi đã hủy diệt 3000 năm, tinh thần của các ngươi tín ngưỡng, ma đế Tiêu Phàm cũng đã chết đi 3000 năm, cho nên, hắc, không phải ta nói, các ngươi, chúng ta ma quốc, dù cho hủy diệt, vậy tương lai cũng tất nhiên sẽ có trùng kiến một ngày, chủ thượng cũng tất nhiên không có chết đi, một ngày nào đó, hắn tất nhiên sẽ trở về." Bạch Thiếu Vũ tựa hồ là lập tức chọc giận cao lớn hùng tráng lão giả, lập tức cao lớn hùng tráng lão giả là trực tiếp đánh gãy Bạch Thiếu Vũ, ngẩng đầu gắt gao nhìn qua lầu hai khách quý bao phòng chỗ, trong miệng nghiêm nghị nói: "Ha ha ha." Mạnh Thanh Dương lúc này cũng là mở miệng, hắn tiếp nhận Bạch Thiếu Vũ, trong miệng là cười lạnh liên tục nói: "Trùng kiến ma quốc, ma đế Tiêu Phàm không chết, tương lai có một ngày, tất nhiên sẽ trở về. Các ngươi những này ma quốc hậu duệ, yêu thích làm những này căn bản không thiết thực nằm mơ ban ngày, thật sự là sao mà chi đáng thương. Về phần cái khác ma quốc người cũ, hắc, trông cậy vào bọn họ báo thù cho ngươi. Kia ta cho ngươi biết, kia là căn bản chuyện không thể nào, bởi vì hiện tại toàn bộ thế giới đều tại hợp lực rào sát giống các ngươi dạng này lưu lại ma quốc người cũ, ai như dám xuất hiện, đó chính là hợp nhau tấn công. Cho nên, ta khuyên ngươi, còn là dẹp ý niệm này a. Bởi vì, không ai sẽ đến báo thù cho ngươi rửa hận, căn bản không có." Mạnh Thanh Dương lắc đầu cười lạnh thanh âm không ngừng vang vọng tại toàn bộ trong hội trường phương. Ma quốc xác thực đã diệt, ma đế Tiêu Phàm cũng xác thực đã chết, cái này được công nhận sự thật. Ô Vân Thiên lúc này đột nhiên cũng là mở miệng, sau đó thanh âm bình thản nói: "Mà về phần những cái kia lưu lại ma quốc người cũ, bọn họ là không dám công nhiên xuất hiện. Cho nên, tiền bối, ngươi có thể an tâm đi. Ma quốc đã từng đúng là một cái vĩ đại vô cùng tồn tại, ma đế Tiêu Phàm cũng đúng là vô số người chỗ kính sợ tồn tại, nhưng là, thế giới chung quy là không ngừng đi về phía trước, mà không phù hợp thời đại này, cuối cùng rồi sẽ bị triệt để đào thải." Dư Tử Thu lắc đầu, trong thanh âm mang dạng này một tia tiết hận chi ý nói: "Tiền bối, thời đại này là chúng ta thời đại, mà các ngươi những này ma quốc người cũ, còn có ma quốc cùng ma đế Tiêu Phàm đều đã quá hạn. Thời đại của các ngươi, chúng ta những này ma quốc người cũ, ma quốc chủ thượng hắn, lỗi thời." Ha ha ha ha. Nghe Dư Tử Thu, cao lớn hùng tráng lão giả tựa như là nghe được cái gì chuyện cười lớn, lập tức lên tiếng cười như điên. Đây là sự thật, không thể cãi lại sự thật. Đối với cao lớn hùng tráng lão giả cười to, Dư Tử Thu bất vi sở động, thanh âm thản nhiên nói: "Các ngươi cái này bốn cái tiểu gia hỏa, có vẻ như là trong này thân phận và địa vị cao nhất ta." Cao lớn hùng tráng lão giả nhìn xem lầu hai khách quý bao phòng chỗ, cười lạnh nói: "Nhưng các ngươi kiến thức cùng ánh mắt, cũng tiểu ngần ấy. Thật sự là người không biết không sợ à, bốn cái tiểu gia hỏa, yên tâm, một ngày nào đó, các ngươi sẽ có được giáo huấn, mà đến lúc đó, thế giới sẽ an lấy đầu của các ngươi nói cho các ngươi biết chân tướng, rốt cục, ai mới là lỗi thời. Ta chờ đợi lúc kia." Dư Tử Thu gật đầu, thanh âm y y nguyên bình tĩnh nói: "Ta cũng chờ mong xem cho đến lúc đó, xem rốt cục, ai mới là lỗi thời." Mạnh Thanh Dương tùy tiện cười to, mở miệng cười nói: "Tiền bối, ngươi thật lỗi thời." Ô Vân Thiên lắc đầu, thanh âm không hề bận tâm bình thản nói: "Minh ngoan bất linh, ha ha." Bạch Thiếu Vũ cũng là cười lạnh, lắc đầu nói. Ma quốc người cũ, thật lỗi thời, đáng tiếc. Ma quốc người cũ, ma đế Tiêu Phàm, đều đã qua đi thứ. Ta đồng ý Dư Thiếu Chủ, thời đại này, là chúng ta thời đại, mà ma quốc, ma đế Tiêu Phàm đã là cổ nhân, bọn họ, đã lỗi thời. Ta cũng đồng ý, thời đại này, thuộc tại chúng ta. Trong hội trường, tất cả mọi người là mở miệng nhau nhau nói, trong đó có một ít người trẻ tuổi mỗi một cái đều là hăng hái, một bộ phóng khoáng tự do dáng vẻ, trong miệng cao giọng nói. Đột nhiên, vâng, bên trên hội đài nóc nhà đột nhiên nổ tung lên, phát ra to lớn tiếng nổ, sau đó một cái bóng người màu đen tiểu từ trên trời giáng xuống, ầm vang rơi vào cái kia cao lớn hùng tráng trước mặt của lão giả. Cái này bóng người màu đen đưa lưng về phía cao lớn hùng tráng lão giả cùng kia 12 cái ma quốc hậu duệ, hắn an tĩnh đứng đó, tay áo không động, u ám hai con ngươi trầm ngưng một mảnh, quét ngang ra, nhìn về phía dưới đài tất cả mọi người, trong đó thỉnh thoảng lướt qua một tia tràn ngập khát máu bạo ngược sắc cơ. Chính là Tiêu Phàm. Chương 787, là ai, cho ngươi lá gan. Tiêu Phàm. Nhìn thấy Tiêu Phàm, cách Tiêu Phàm gần nhất Ưng Nguyên lão là lập tức thần sắc kỳ biến, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt một mảnh, không có nửa phần huyết sắc, cả người liên tục rút lui, thân thể không cầm được đang run lên bần bật. Sẽ dưới trận thiên tề quận cái khác thế lực khắp nơi nhìn thấy Tiêu Phàm cũng là từng cái sắc mặt đại biến, kìm lòng không được đứng dậy, liên tiếp lui về phía sau, nhìn qua Tiêu Phàm ánh mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Ngày hôm trước, Tiêu Phàm độc lập diệt đi Thủy Vân Thánh Địa tình cảnh vẫn còn tại Ưng Nguyên lão cùng thiên tề quận thế lực khắp nơi trước mắt hiện hiện, không ai sẽ nghĩ tới, Tiêu Phàm thế mà sẽ kinh khủng đến trình độ này. Bây giờ, Tiêu Phàm xuất hiện lần nữa, mà lại rõ ràng xem bộ dáng là kẻ đến không thiện, cho nên cái này khiến Ưng Nguyên lão cùng thiên tề quận thế lực khắp nơi trong lòng lập tức tiểu sinh ra quay đầu liền chạy mãnh liệt xúc động. Người kia là ai? Hắn muốn làm gì? Cũng không phải là tất cả mọi người gặp qua Tiêu Phàm bản nhân cùng Tiêu Phàm chân dung. Cho nên mặc dù lúc này trong hội trường không ít người đã nhận ra Tiêu Phàm, từng cái bỗng nhiên là tê cả da đầu, tim đập loạn, trong miệng nói không ra lời, nhưng cũng có nhiều người hơn mày nhíu lại lông mày, trong thần sắc tràn ngập nghi hoặc, sau đó mở miệng thấp giọng hỏi. Hắn là Tiêu Phàm. Nhưng, nửa ngày đều không có người trả lời nói chuyện, mà sau một lúc lâu, lúc này mới có tiếng người khô khốc, phảng phất dùng hết lực khí toàn thân, trong miệng là vô cùng gian nan phí sức nói. Cái gì? Hắn chính là Tiêu Phàm. Hắn là Tiêu Phàm. Cái kia ngày hôm trước độc lập diệt đi Thủy Vân Thánh Địa đệ nhị tông môn Tiêu Phàm. Là hắn. Lập tức, toàn bộ hội trường một mảnh xôn xao, tiếng nghị luận ồn ào một mảnh, thanh âm huyên áo. Ồ! Hắn chính là Tiêu Phàm. Lầu hai khách quý trong phòng chung, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ bốn người cũng là nhìn về phía dưới Tiêu Phàm, từ trên xuống dưới dò xét, trong mắt có một tia ngoài ý muốn. Tiêu Phàm cái tên này cũng là ngày hôm trước bọn họ mới nghe được qua. Cho nên Tiêu Phàm rốt cục dáng dấp ra sao, bọn họ cũng không biết, mà bây giờ rốt cục nhìn thấy, trong lòng bọn họ cũng đang kinh ngạc, chính là trước mắt cái này thoạt nhìn không có chỗ gì đặc biệt, bình thường không có gì lạ lạ lắm áo đen người trẻ tuổi, dốc hết sức tiêu diệt Thủy Vân Thánh Địa đệ nhị tông môn. Tiêu Phàm. Nghe được trong hội trường có người kêu lên danh tự, kia cao lớn hùng tráng lao giả lập tức kinh dị, sau đó hắn ngẩng đầu, xem lên trước mặt kia Tiêu Phàm bóng lưng, đột nhiên thần sắc chính là một trận hoảng hốt. Chúng tên chúng họ Tiêu Phàm, ma đế Tiêu Phàm. Nhưng, hắn, là chủ thượng A. Không biết, tựa hồ tại một đoạn thời khắc rất giống, nhưng tựa hồ nhìn kỹ đi, lại căn bản không giống. Bởi vì là chủ thượng, đây chính là đại đế, trên thân mang theo vô cùng mãnh liệt khủng bố đế uy, giơ tay nhấc chân ở giữa có thể chấn sát hết thảy, thế gian lại vô địch tay đại đế. Nơi này một đám niết bàn cảnh sâu kiến, nếu là bị đại đế tiếp cận, căn bản không cần phải đại đế xuất thủ. Kia tự nhiên mà vậy chỗ tản ra đế uy là đủ đem nơi này tất cả mọi người, không, là đem toàn bộ Nhật Nguyệt Thành đều nghiền ép thành một đống cho bụi. Mà trước mắt cái này đột nhiên đến, tên là Tiêu Phàm người trẻ tuổi thì rất rõ ràng, thực lực của hắn căn bản không có khả năng cùng đại đế so sánh, đồng thời tướng mạo của hắn, hình thể mấy cái các phương diện cũng cùng chủ thượng là có rất lớn khác biệt. Cho nên, hắn không thể nào là chủ thượng, hẳn là chỉ là một cái trùng tên trùng họ người mà thôi. Bất quá. Hắn thần vận và khí chất ngược lại là cùng chủ thượng rất tương tự, đều là giống nhau yên tĩnh, đồng dạng trầm mặc, đồng dạng một khi tức giận lên, tựu tràn ngập khát máu bạo ngược. Tiêu Phàm không động, đứng lặng tại chỗ, khát máu mà bạo ngược ánh mắt một cái tiếp một cái từ ở đây môi trên người một người chậm rãi đảo qua, trên trán sát cơ giống như cùng đêm tối, từng chút thôn phệ lấy bốn phía, đem toàn bộ bầu trời, toàn bộ thế giới đều bao phủ tại một mảnh nồng nặc nhất cùng nhất là băng lãnh trong hắc ám. Vừa rồi, Tiêu Phàm người còn chưa tới. Thần thức đã là tới trước, cho nên trong phòng đấu giá hết thảy, hắn đều là toàn bộ thấy được, rút khô thần kim chi huyết, tách ra đấu giá, ma quốc lôi thời, cho nên, không có cái khác dư thừa nói nhảm, kia sắc cơ, ngập trời sắc cơ, tựu như là hồng thủy vỡ đê, điên cuồng hiện ra đến. Tiêu Phàm, ngươi muốn làm gì? Nhìn xem mặc dù yên tĩnh không động, nhưng lại để người càng thêm bắt đầu sợ hãi Tiêu Phàm, ương nguyên lão thân thể không ngừng run rẩy, lúc này, hắn miễn cưỡng mở miệng, thanh âm kinh hãi vô cùng đối với Tiêu Phàm nói. Nhưng là... Vâng! Tiêu Phàm căn bản không trả lời hắn, mà là trực tiếp khoát tay, ngạnh sinh sinh tiểu đem đã thối lui đến xa xa ương nguyên lão cho lăng không vồ tới, đồng thời năm ngón tay là thật sâu trừ vào ương nguyên lão xương bả vai bên trong, phát ra thanh thúy xương cốt tiếng vỡ vụn vang. A! To lớn đau đớn, lúc này là để ương nguyên lão kêu thảm lên, thanh âm chi bén nhọn, quả thực đâm người mảng nhĩ đau nhức. Nhưng, thanh âm của hắn chỉ bất quá vừa kêu một câu, tiểu im bặt mà dừng. Bởi vì, nói, ai cho ngươi là gan, để ngươi lại dám đấu giá ma quốc người cũ. Tiêu Phàm một tiếng gầm thét, thanh âm kia lập tức tiểu giống như âm bạo, ầm vang tại bốn phía nổ tung lên, đồng nhiên tiểu đem toàn bộ sẽ đài cho nổ một cái vỡ nát, đồng thời, kia trói buộc chặt cao lớn hùng tráng lao giả. Cùng kia 12 cái ma quốc hậu duệ lồng sắt cùng xiềng xích tiểu nháy mắt triệt để chôn vùi, không còn tồn tại. Giang giác. Căn bản không chờ ưng nguyên lão đáp lời, Tiêu Phàm tiểu nâng bàn tay lên, một bàn tay trùng điệp rơi xuống, trực tiếp đem ưng nguyên lão hai tay đánh một cái vỡ nát, biến thành vô số cặn bã cùng huyết vụ đầy trời. Nói, cho lão tử nói, là ai? Là ai cho ngươi lá gan? Dám đấu giá ma quốc người cũ? Tiêu Phàm tại thời khắc này triệt để nổi điên, dứt tiếng, lại là không đợi ưng nguyên lão mở miệng. Lần nữa đưa tay, lại một cái tắt trùng điệp rơi xuống. Giang giác. Ưng nguyên lão hai chân lập tức bay tứ tung vỡ vụn, vô số thịt nát nát xương văng khắp nơi bay vụn, huyết vụ tràn ngập, huyết tinh vị đạo bắt đầu tứ tán. Chỉ là một con kiến hôi đồ vật, cũng dám đấu giá ma quốc người cũ. Tiêu Phàm hét to, bàn tay bỗng nhiên nô ra, trực tiếp cắm vào ưng nguyên lão trong lồng ngực, đem ngực của hắn xương đều rút ra, lại tiện tay đều bóp nát. Ta. Ưng nguyên lão đã chỉ còn lại có một hơi. Trong miệng hắn không ngừng tràn ra máu tươi, tiết hầu mơ hồ không rõ, muốn nói cái gì lại là cái gì đều nói không nên lời, hai mắt trợn to, thần sắc vô cùng hoảng sợ nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu Phàm. Ta hôm nay, muốn để ngươi chết đến 18,000 lần. Tiêu Phàm tóc đen đầy đầu không gió mà bay, thanh âm giống như đến từ cửu lũ địa ngục, tràn ngập khát máu dữ tợn. Dứt lời, Tiêu Phàm liền lần nữa lại nâng bàn tay lên, điên cuồng chụp được, một bàn tay tiểu đem ưng nguyên lão đầu cho đập vào trong lồng ngực. Khiến cho ưng nguyên lão cả người nhìn qua chỉ còn lại có một cái nửa người trên thân thể. Mà cái này vẫn chưa xong. Một đoàn ngọn lửa màu xám đột nhiên trống rông xuất hiện, sau đó bắt đầu tùy tiện mà điên cuồng thiêu đốt lên ưng nguyên lão đầu lâu, mà ưng nguyên lão đầu lâu, khí tức không ngừng tiêu tán, lại không ngừng ngưng tụ, nó ngay tại không trung, không ngừng rú thảm, không ngừng thét lên, tại sinh cùng tử biên giới, không ngừng luân hồi, không ngừng một lần lại một lần cảm thụ được hy vọng sống sót cùng chết tuyệt vọng. Sinh tử không cửa. Chương 788, khát máu dữ tợn. Không tiếp tục để ý sắp chết đến 18,000 lần về sau mới có thể chân chính chết đi ưng nguyên lão, Tiêu Phàm ngẩng đầu, sau đó xâm nhiên vô tình, khát máu bạo ngược hai con ngươi là một lần nữa nhìn về phía trong hội trường cái khác tất cả mọi người. Mà tại thời khắc này, hội trường, tĩnh mịch tím mắng, tất cả mọi người bị Tiêu Phàm khát máu tàn nhẫn thủ đoạn sở đoạn tạm chấn nhất đến, xem Tiêu Phàm ánh mắt giống như là đang nhìn ma quỷ, tràn ngập theo bản năng sợ hãi. Là ai? Là ai cho các ngươi lá gan, để các ngươi dám tham dự ma quốc người cũ đấu giá? Tiêu Phàm lại là mở miệng, trong thanh âm tràn ngập càng thêm nồng đậm khát máu cùng bạo ngược chi ý, khiến tất cả mọi người ở đây đều là miệng đắng lưỡi khô, trái tim tựa như sắp nhảy ra lồng ngực, linh hồn đều phảng phất tại ẩn ẩn rung động. Đối mặt Tiêu Phàm ngang ngược chi hỏi, không người đáp lời, cũng không có người dùng dũng khí đó đáp lời. Ngày hôm nay, chúng ta lần lượt tính sổ sách, mà tại sổ sách không có tính toán rõ ràng trước đó, ai cũng đừng nghĩ rời đi nơi này. Tiêu Phàm u ám song trong mắt tràn ngập giết chóc xâm nhiên hàn mang, nhìn về phía tất cả mọi người, xâm nhiên lánh không nói. Sau đó, cũng không đợi tất cả mọi người phản ứng. Hai người các ngươi, quay lại đây, nói, ai cho ngươi là gan, để ngươi dám tham dự ma quốc người cũ đấu giá. Tiêu Phàm có chút túi đầu, nhìn về phía báo nguyên lão cùng tức nguyên lão hai người, đột nhiên giương một tay lên, tiêu đem báo nguyên lão cùng tức nguyên lão cho lăng không vồ tới, chân to nâng lên, trung điệp trà đạp tại hai người trên lồng ngực. Trực tiếp liền đem hai người lồng ngực đạp một cái vỡ nát, trong miệng nghiêm nghị hỏi. Báo nguyên lão cùng tức nguyên lão nói không ra lời, chỉ là suy yếu vô lực nằm ở nơi đó, trong miệng không ngừng mà tràn ra máu tươi, nhìn xem Tiêu Phàm trong thần sắc tràn ngập sợ hãi thật sâu cùng khổ vẻ cầu khẩn. Cho lão tử đáp lời, nói. Tiêu Phàm trong mắt mang theo cực kỳ ngang ngược hung tàn khí tức, trong miệng quát to một tiếng, lại là nhấc chân, một cước liền đem hai đầu người sọ cùng nhau giẫm nát bấy ra. Đỏ trắng chi vật, lập tức tại Tiêu Phàm dưới chân chậm rãi hướng về bốn phía chạy xuôi, Báo Nguyên lão một con mắt tử càng là vẩy ra ra ngoài, trung điệp đánh vào sẽ dưới đài phương trên người một người. Ken két. Vô tình xem trên mặt đất Báo Nguyên lão cùng Tức Nguyên lão hai người thi thể, Tiêu Phàm chậm rãi xoay bông nhúc nhích cái cổ, liên tiếp tinh mịn xương cốt bạo hưởng thanh âm lập tức từ trong cơ thể hắn truyền ra, sau đó hắn ngẩng đầu, khát máu mà ngang ngược ánh mắt lập tức tụ đặt ở Nhật Diệu quân đoàn đại biểu trưởng lao trên người. Nghe nói, ngươi dự định ra 600 gốc ly hỏa hoa, muốn bàn tay phải của hắn. Tiêu Phàm nhìn xem cái này Nhật Diệu quân đoàn đại biểu trưởng lao, chậm rãi mở miệng, thanh âm mang theo mãnh liệt tàn nhẫn chi ý, mở miệng nói ra. Ta không, không có. Cái này Nhật Diệu quân đoàn đại biểu trưởng lão lập tức thân thể như là run rẩy run, sau đó thân hình dừng không kìm nổi mà phải lùi lại, thần sắc kinh hoàng vô cùng, trong miệng liên tục không ngừng giải thích nói. Lao tử hiện tại trước muốn bàn tay phải của ngươi. Tiêu Phàm lệ tiếng quát to, sau đó thân hình lóe lên, sau một khắc, rõ ràng là đã đi tới cái này Nhật Diệu quân đoàn đại biểu trước mặt trưởng lão, tiếp lấy đại thủ tìm tòi, một thanh tiểu đem cái này Nhật Diệu quân đoàn đại biểu trưởng lão tay phải cho nắm trong tay. Giang giác. Không có chút do dự nào, Tiêu Phàm dưới tay vừa dùng lực, trực tiếp liền đem cái này Nhật Diệu quân đoàn đại biểu trưởng lão bàn tay phải cho sinh sinh gãy xuống. A! Thống khổ kêu thê lương thảm thiết thanh âm vang lên theo. Bàn tay của hắn cũng là ngươi loại vật này có khả năng muốn lên. Tiêu Phàm sắc mặt dữ tợn, lại là xuất thủ, cầm một cái chế trụ cái này Nhật Diệu quân đoàn đại biểu trưởng lão đầu, một bên sinh sinh đem từng chút bóp nát, vừa mở miệng, lanh không nói. A! Tiếng kêu thảm thiết đang vang vọng mấy tức về sau, rốt cục im bặt mà dừng, mà lúc này, cái này Nhật Diệu quân đoàn đại biểu trưởng lão đầu đã ở trong tay Tiêu Phàm bị triệt để bóp nát, cả người thình lình đã là chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Vướng bận đồ vật, cút. Tiêu Phàm quát to một tiếng, một bàn tay chụp được, trực tiếp đem cái này Nhật Diệu quân đoàn đại biểu trưởng lão thi thể không đầu đập thành phấn vụn, hóa thành huyết vụ đầy trời, tràn ngập trong không khí. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, nghe nói, ngươi dự định ra 900 khỏa tị trần châu, muốn hắn trái đuổi. Tiêu Phàm ngẩng đầu, khát máu mà ánh mắt dữ tợn là chậm rãi chuyên gì, cuối cùng đặt ở phong dạ trận pháp công hội đại biểu trưởng lao trên người, sau đó một mặt ngang ngược chi sắc, chậm rãi nói. Không, không, không, ta không có, không có. Phong dạ trận pháp công hội vị này đại biểu trưởng lao lập tức toàn thân mồ hôi tương như thủy ngân, sắc mặt trắng bệnh, thân thể dừng không ngừng run rẩy, trong miệng cuống quýt phủ nhận, giải thích nói. Thế nhưng là, ta dự định. Dùng một viên xích vân tệ mua ngươi trái đuổi, không biết, ý của ngươi như nào. Tiêu Phàm giữ tợn mở miệng, thân hình lần nữa chớp động, nháy mắt liền đi tới phong dạ trận pháp công hội vị này đại biểu trước mặt trưởng lão. Giang giác. Không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm, cùng dư thừa mà vô dụng động tác, Tiêu Phàm dùng sức một đá, phong dạ trận pháp công hội vị này đại biểu trưởng lão toàn bộ chân trái tiểu nháy mắt phấn bể nát, phát ra một tiếng thanh thúy đến cực điểm xương cốt đứt gãy thanh âm. Cho ngươi thêm một viên xích vân tệ, bởi vì lão tử muốn mua mệnh của ngươi. Tiêu Phàm giơ tay, hai viên xích vân tệ theo đó vung ra, hung hăng tiến vào phong dạ trận pháp công hội vị này đại biểu trước mặt trưởng lão. Sau đó Tiêu Phàm tìm tòi tay, trực tiếp liền tiến vào phong dạ trận pháp công hội vị này đại biểu trưởng lão trong lồng ngực, đem hắn kia vẫn trái tim đang đập cho sinh sinh túm ra. Mệnh của ngươi là lão tử, hiện tại đi chết. Tiêu Phàm cuồng hống, một cước nâng lên, trung điệp trà đạp tại phong dạ trận pháp công hội vị này đại biểu trưởng lão trên đầu. Đồng thời trong tay đột nhiên dùng sức, trực tiếp bóp nát phong dạ trận pháp công hội vị này đại biểu trưởng lao trái tim. Nháy mắt, trong hội trường huyết tinh vị đạo lại lần nữa tăng thêm một điểm. Nghe nói, ngươi định dùng 300 khối tử kim kim tủy mua của hắn phải cánh tay, mà ngươi lại định dùng 400 khối lục rượu đồng tinh mua của hắn phải hạ cánh tay. Tiêu Phàm lại lần nữa ngẩng đầu, cuối cùng ánh mắt đặt ở Lâm Phong trận pháp công hội cùng Triệu gia đại biểu trưởng lao trên người, ánh mắt khát máu mà giữ tợn mở miệng hỏi. Trốn, trốn a. Lâm Phong trận pháp công hội cùng Triệu gia đại biểu trưởng lão lúc này như ở trong mộng mới tỉnh, sau đó hoảng sợ hét lên một tiếng, theo đó lập tức thân hình triệt thoái phía sau, điên cuồng liền muốn hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhưng, bọn họ lại như thế nào có thể trốn đúng không? Muốn đi? Có thể, nhưng đem mạng của các ngươi lưu lại nói. Tiêu Phàm ngang ngược quát, sau đó giơ tay, trực tiếp lăng không tiểu đem Lâm Phong trận pháp công hội cùng Triệu gia đại biểu trưởng lão cho phân biệt bắt trở về, hung hăng ngã ở trước mặt mình dưới chân. Cầu ngài, thả, bỏ qua ta cũng không dám lại, cũng không dám nữa a. Xem lên trước mặt kia như địa ngục chết thần đồng dạng Tiêu Phàm, Lâm Phong trận pháp công hội cùng Triệu gia đại biểu trưởng lão đều là liên tục dập đầu, trong miệng cầu khẩn nói liên tục. Thật đáng tiếc, không được. Tiêu Phàm lanh khốc lắc đầu, trong mắt sát ý bừng bừng phân chấn, giống như liệt hỏa báo hao, sau đó không nói lời gì, một bàn tay giơ lên, theo đó trùng điệp chụp được. Chương 789, tử thần mở mắt. Nháy mắt. Lâm Phong trận pháp công hội cùng Triệu gia đại biểu trưởng lão hai người đều là cùng nhau thân thể vỡ ra, cả người ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, lập tức ngay tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Sau đó, Tiêu Phàm buông lỏng một chút bàn tay, trong mắt sát ý không giảm phân nửa phân, khát máu hai con ngươi quét ngang ra, khiến còn thừa ở đây tất cả người đều là không kinh hãi. Mà bỗng nhiên, Tiêu Phàm đột nhiên hét dài một tiếng, trên người sát ý ngút trời lập tức giống như cùng lửa như núi, triệt để toàn bộ bộc phát ra. Nói cho lão tử, là ai? Rốt cục là ai cho các ngươi lá gan, để các ngươi dám tham dự ma quốc người cũ đấu giá? Để các ngươi dám đem ma quốc người cũ xem như hàng hóa đồng dạng tranh đoạt? Tiêu Phàm phát cuồng, tóc đen đầy đầu tùy tiện bay lên, hai con ngươi khát máu mà dữ tợn, trong tay nắm lấy tối trung ma đao, trong đám người hoành đi ra đến. Giơ lên đao, một đao rơi xuống, có bốn đầu người sọ lập tức tách rời, bắn ra, bốn cỗ không đầu thi thể trùng điệp rơi xuống. Lại là một trưởng vỗ ra, xoẹt, xoẹt, xoẹt thanh âm không ngừng vang lên, mười người kinh mạch trong cơ thể toàn bộ đứt gãy. Lại dùng lực khẽ chụp, răng rắc, răng rắc, răng rắc. 30 người xương cốt toàn thân đều tại Tiêu Phàm dưới tay vỡ nát, sau đó kêu thảm ngã xuống đất. Các ngươi đều thật sự là thật to gan a. Tiêu Phàm hét to, thanh âm mãnh liệt, đánh thẳng trời cao, cường độ âm thanh chi lăng lệ, xuyên thấu càn khôn, rung động linh hồn. Mà đã các ngươi dám làm, vậy bây giờ tiểu phải bị người của ma quốc ta trả thù, thiên lý sáng tỏ, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Tiêu Phàm một bên trong đám người giết chóc mà đi, một bên gầm thét, âm như lôi đỉnh, oanh bạo bốn phía. Đấm ra một quyền. Giang giác. Trong đám người, có một người ngã xuống đất, tứ chi đoạn nước bay tứ tung. Một trưởng vô ra. Giang giác. Trong đám người, có 10 người ngã xuống đất, trực tiếp chặn ngang chặt đứt. Chém ra một đao. Giang giác. Trong đám người, có 100 người ngã xuống đất, 100 khỏa đầu lâu lan xuống. Trong nháy mắt, toàn bộ hội trường nháy mắt tựu biến thành một cái lò sát sinh, bốn phía đều là huyết nhục cuộn cuộn, xương cốt bắn ra bốn phía, mơ hồ một mảnh. Nồng đậm mùi máu tươi đến tràn ngập hội trường mỗi một phiến nơi hẻo lánh, các loại tiếng kêu rên, tiếng cầu xin tha thứ, thống khổ âm thanh, nguyền rủa âm thanh không ngừng vang lên, đồng thời thanh âm kia chi bén nhọn, quả thực muốn đem mảng nhĩ của người ta cho đâm thủng. Giờ khắc này, tử thần mở mắt, hắc ám đến cực điểm, tĩnh mịch đến cực điểm, đồng mắt là vô tình mà lạnh lùng nhìn chăm chú lên trong nhân thế, quan sát tất cả sinh linh, nó ánh mắt chỗ đến, đều là hắc ám, đều là huyết tinh, đều là tử vong. Bốn người các ngươi danh con lăn xuống đến. Trong nháy mắt, trong hội trường người tiểu bị Tiêu Phàm giết hơn phân nửa, trên mặt đất máu chảy thành sông, huyết nhục đã chui vào người bắp chân đầu gối chỗ. Sau đó, Tiêu Phàm đột nhiên ngửa đầu, nhìn về phía lầu hai khách quý bao phòng chỗ, giơ lên tối trung ma đao, quát lên. Dứt tiếng, lầu hai khách quý bao phòng tiểu ầm vang bạo tạc, sau đó bốn đạo nhân ảnh lập tức tiểu từ kia tiếng nổ chật vật không chịu nổi trốn thoát, rơi vào Tiêu Phàm trước mặt cách đó không xa. Nghe nói, ngươi muốn bàn tay trái của hắn. Nghe nói, ngươi muốn hắn phải đuổi. Nghe nói, ngươi muốn hắn phải bắp chân. Nghe nói, ngươi muốn hắn bắp chân trái. Tiêu Phàm theo thứ tự nhìn về phía Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương, Dư Tử Thu cùng Bạch Thiếu Vũ, khát máu hai con ngươi nhìn bọn hắn chằm chằm bốn người, thanh âm ngang ngược vô cùng quát. Vậy bây giờ, tiểu đem tay trái của các ngươi trưởng, phải đuổi, phải bắp chân trái cho ta, dám tranh cướp chúng ta người của Ma Quốc, đem chúng ta người của Ma Quốc coi là hàng hóa, vậy chúng ta người của Ma Quốc cũng biết lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, lấy lại công đạo. Tiêu Phàm lại là một tiếng kinh khủng thét dài, mà theo hắn cái này hét dài một tiếng, chung quanh thân thể hắn hết thể ầm vang bạo tạc, toàn bộ Lăng Thiên bán đấu giá tại thời khắc này cũng là nháy mắt phấn vỡ đi ra, lộ ra trong hội trường tất cả mọi người. Mà lúc này, Lăng Thiên bán đấu giá bên ngoài, Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương, Dư Tử Thu cùng Bạch Thiếu Vũ bốn người tùy tùng thị vệ, cùng thiên tệ quận thế lực khắp nơi người khác cũng đều là lao đến, trong miệng giống to, muốn cứu viện. Lũ danh con, cho lão tử, quay lại đây. Tiêu Phàm ngang ngược vô cùng quát, đống nhiên giơ tay, đưa tay tiểu hướng về Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương, Dư Tử Thu cùng Bạch Thiếu Vũ bốn người lăng không bắt tới. Thiếu chủ, cẩn thận. Thiếu chủ, cẩn thận. Thiếu chủ, cẩn thận. Thiếu chủ, cẩn thận. Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương, Dư Tử Thu cùng Bạch Thiếu Vũ bốn người tùy tùng hộ vệ đều là kinh hô, sau đó nhao nhao là thân hình cấp tốc xông bắn tới, một mực ngăn tại riêng phần mình thiếu chủ trước mặt. Vì bốn người bọn họ ngăn cản Tiêu Phàm công kích cùng sát cơ. Về phần Ô Vân Thiên, mặc dù đến thời điểm là không có mang bất luận cái gì tùy tùng thị vệ, nhưng là lúc này, lại có hai cái thấy không rõ khuôn mặt, tóc thai bù xù lão giả không biết từ chỗ nào vọt ra, sau đó ngăn tại Ô Vân Thiên trước mặt, bảo hộ Ô Vân Thiên. Nhưng kết quả, vâng, vâng, vâng, thoáng chốc, những này ngăn tại Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương, Dư Tử Thu cùng Bạch Thiếu Vũ bốn người trước mặt tất cả tùy tùng thị vệ đều là tại Tiêu Phàm dưới lòng bàn tay cùng nhau nổ tung lên. Chẳng cần biết bọn họ là ai, lại có cái gì thực lực cường đại, tại thời khắc này, hết thảy tất cả đều là vô dụng, cũng tất cả đều là chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, không một người sống. Rầm rầm. Vô số huyết nhục cùng xương vỡ bị sôi sục đến bên trên bầu trời, sau đó lại theo đó nhao nhao rơi xuống, để trong này trống rông rơi ra một trận huyết nhục mưa to. Huyết vụ, nồng đậm đến cực điểm huyết vụ, tràn ngập bốn phía. Mùi máu, nồng đậm đến cực điểm huyết tinh vị đạo, cũng là tràn ngập bốn phía. Giờ này khắc này, tất cả mọi người ở đây đều ngạc nhiên phát hiện, cái này một mảnh thế giới thình lình đã biến thành một mảnh máu cùng thịt thế giới, khắp nơi đều là máu, cũng khắp nơi đều là thịt, càng khắp nơi đều là xương, máu, thịt, xương, trở thành cái này một phiến thế giới giọng chính cùng duy nhất cấu thành bộ phận. Mà tại kia huyết vụ chính giữa, một tôn đen nhánh tựa như có thể đem người linh hồn đều nuốt chửng lấy đi vào bóng người đứng lặng trong đó, hắn tiểu đứng ở nơi đó, thật giống như trong truyền thuyết tác hồn đoạt mệnh tử thần, chính đang chậm rãi mà đến. Chuẩn bị đem nơi này tất cả mọi người mang đi. Nhìn xem một màn này, nguyên bản còn có chút chống cự chi Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương, Dư Tử Thu cùng Bạch Thiếu Vũ bốn người nhất thời là triệt để ngây người, sau đó nháy mắt, bốn người bọn họ sắc mặt đều là phai màu cởi không còn một mảnh, trong đó không nhìn thấy một tia huyết sắc, đồng thời thân thể theo bản năng dừng không ngừng run rẩy. Bọn họ tùy thân hộ vệ đều là bọn họ các bậc cha chú chỗ vì bọn họ tỉ mỉ chọn lựa ra nhân tài, không riêng đối bọn hắn trung thành cảnh cảnh. Càng thực lực cường hãn, đủ để bảo đảm được an toàn của bọn hắn, nhưng bây giờ, lại đập, đập, đập. Lúc này, mặc kệ bọn hắn suy nghĩ như thế nào, tại kia nồng đấm huyết vụ chính giữa, Tiêu Phàm dẫn theo tối trung ma đao, từng bước chậm rãi đi ra, cước bộ của hắn phi thường có vận luật, tựa như dẫm tại trái tim của người ta phía trên, để trái tim của người ta theo cước bộ của hắn mà nhảy lên. Mà rất nhanh, Tiêu Phàm tiểu từ kia phiến trong huyết vụ đi ra, sau đó, hắn nhìn chằm chằm Ô Vân Thiên. Mạnh Thanh Dương, Dư Tử Thu cùng Bạch Thiếu Vũ bốn người, u ám hai con ngươi mở to, giống như tử thần lại lần nữa mở mắt, giơ tay lên, không có bất kỳ cái gì nói nhảm tiểu hướng về Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương, Dư Tử Thu cùng Bạch Thiếu Vũ bốn người vào đầu trùng điệp đập xuống mà xuống. Chương 790, hôm nay, ai cũng đừng nghĩ đi. Vâng, tại Tiêu Phàm một trưởng này hạ, Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương, Dư Tử Thu cùng Bạch Thiếu Vũ bốn người chỗ nguyên địa rõ ràng là biến thành một cái ngoại hình là bàn tay hô to. Mà Ô Vân Thiên bốn người thì đều là nằm tại hầm, thân hình chất vật, đầy bụi đất, cũng không còn đã từng tiêu sái cùng vẻ kiêu ngạo, cả người nhìn qua liền tựa như một cái thổ dân, toàn thân đều là bẩn thỉu. Bất quá, bọn họ cũng chính là thân hình chất vật, quần áo bẩn một chút mà thôi, nhưng bọn hắn tự thân lại là tuyệt không thu được quá lớn thương thế, tối đa chính là khỏe miệng có chút chảy máu, sắc mặt trắng bệch mà thôi. Bởi vì bốn người bọn họ trên cổ đều có một cái màu xanh ngọc thạch dây chuyền, mà vừa rồi chính là toàn bộ màu xanh ngọc thạch dây chuyền chặn vừa rồi Tiêu Phàm kia một kích chí mạng. Nhưng mặc dù cái này màu xanh ngọc thạch dây chuyền chặn Tiêu Phàm một kích chí mạng, thế nhưng là tự thân nó cũng hiển nhiên đã không chịu nổi gánh nặng, đến bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, cho nên lúc này Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương, Dư Tử Thu cùng Bạch Thiếu Vũ bốn người vừa tạm thời thoát hiểm. Bốn người bọn họ trên cổ kia ngọc thạch màu xanh dây chuyền tựu lập tức vỡ nát tan tành ra, sau đó nháy mắt hóa thành một mảnh màu xanh bột phấn, trong nháy mắt tựu biến mất tại trong không khí. Mà nhìn thấy tự mình trên cổ ngọc thạch màu xanh dây chuyền triệt để hủy đi, Ô Vân Thiên bốn người cũng là lần nữa sửng sốt, sau đó cứng ngắc ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Phàm, trên mặt hiện đầy vẻ chấn động. Tiêu Phàm chân chính khủng bố, vẫn là vượt ra khỏi dự đoán của bọn hắn. Bởi vì cái này ngọc thạch màu xanh dây chuyền địa vị thật không đơn giản. Bởi vì bọn chúng tất cả đều là xuất từ hiện nay Thanh Vân Hạ Châu thứ nhất luyện khí đại sư, Nghiêm Đông Dương chi thủ. Lúc trước, Ô Vân Thiên bốn người tại Thanh Hoa cổ thành phân biệt lấy giá cao đập đến dạng này một chuỗi ngọc thạch màu xanh dây chuyền về sau, lập tức đem thiếp thân mang theo, xem như chân bảo. Mà mấy năm qua này, cái này ngọc thạch màu xanh dây chuyền cũng xác thực cứu được bọn họ rất nhiều lần tính mệnh, thậm chí tiểu ngay cả trưởng bối của bọn họ nhóm, Nam Quận Lao Tổ đã từng chính miệng thừa nhận, nói bọn họ không cách nào đánh vỡ cái này ngọc thạch màu xanh dây chuyền phòng ngự. Nhưng là hiện tại, cái này ngọc thạch màu xanh dây chuyền lại hủy ở Tiêu Phàm trong tay, bọn chúng chỉ chống cự lại Tiêu Phàm một kích, liền triệt để hủy đi. Sự thực như vậy, thực sự nếu như Ô Vân Thiên bốn người hãi nhiên một mảnh, nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt càng thêm tràn ngập sợ hãi. Thiếu chủ đi mau. Thiếu chủ đi mau. Thiếu chủ đi mau. Thiếu chủ đi mau. Đột nhiên, nhưng vào lúc này, mấy trăm đạo tràn đầy khí tức cường đại bóng người hướng về Ô Vân Thiên bốn người cấp tốc lao đến, sau đó trong miệng là lo lắng hét lớn. Ô Vân Thiên bốn người lần này đến Thiên Tề quận, trừ bên ngoài tùy tùng thị vệ bên ngoài, còn có núp trong bóng tối tùy tùng thị vệ, dù sao Bắc Linh quận mấy cái bốn quận cùng Thiên Tề quận từ trước đến nay đều là không hợp, ở vào quan hệ thù địch, mà lại thêm Ô Vân Thiên bốn người thân phận tôn quý, cho nên bên cạnh bọn họ sức mạnh thủ hộ cũng là cường đại vượt quá tưởng tượng, liền xem như lão tổ cũng không dám tùy ý trêu chọc. Lúc này, bên cạnh bọn họ bên ngoài tùy tùng thị vệ bị Tiêu Phàm giết sạch, kia phân bố tại Lăng Thiên bán đấu giá bốn phía xa xa âm thầm tùy tùng thị vệ cũng là hỏa tốc chạy tới, sau đó phải khẩn cấp cứu viện Ô Vân Thiên bốn người. Lao tử nói, hôm nay không có coi xong sổ sách trước đó, ai cũng đừng nghĩ đi. Tiêu Phàm con ngươi y y nguyên tràn ngập khát máu chi ý, một tiếng quát chói tai, năm ngón tay mở ra, giống như thiên câu cầm nguyện, càng giống như tử thần chi thủ. Lập tức tiểu ẩm vang hướng về nghĩ muốn chạy trốn mà đi Ô Vân Thiên bốn người chụp tới. Người trẻ tuổi, dám đối Ô Vân Thiên thiếu chủ động thủ, ta giết ngươi. Một cái khí tức quanh người thâm bất khả chắc, con ngươi bên trong giống như nở rộ thần mang trung niên nhân quát lạnh, sau đó một cái lắc mình liền vọt tới Tiêu Phàm đỉnh đầu, trong tiếng hít thở, một quyền tiểu hướng về Tiêu Phàm đầu hung hăng đánh ra. Nhưng là, giang giác, nên đón hắn là Tiêu Phàm kia tràn ngập ngang ngược dứt khoát một chảo. Sau đó người trung niên này ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, thân thể xương cốt đều vỡ nát, cả người tựa như một cái trái dưa hấu, nháy mắt bạo tạc, biến thành một đoàn đỏ thảm thảm huyết vụ. Những người khác trước mang thiếu chủ rời đi, mà chúng ta mấy cái, cùng một chỗ liên thủ, giết hắn. Dư Tử Thu tùy tùng thị vệ bên trong, có một cái huyết khí như rồng, khí tức so với tuổi trẻ người còn có cường thịnh mấy phần lao giả quá to. Sau đó, Bạch Thiếu Vũ, Mạnh Thanh Dương cùng Ô Vân Thiên tùy tùng thị vệ bên trong dẫn đầu người đều là gật đầu, tiếp lấy bọn hắn thân hình lóe lên, bốn người liên thủ hướng về Tiêu Phàm hung mãnh công sát mà đi, về phần những người khác thì tất cả đều là hộ vệ lấy Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương, Bạch Thiếu Vũ cùng Dư Tử Thu bốn người, cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy mà đi. Nhưng, tất cả mọi thứ hành vi đều là vô dụng. Tiêu Phàm cuồng hống một tiếng, thân hình giống như sao băng, trực tiếp vượt qua kêu huyết khí như rồng lao giả bốn người. Sau đó bắn vào những cái kia muốn hộ vệ lấy Ô Vân Thiên bọn bốn người bỏ chạy mà đi tùy tùng thị vệ trong đám người. Tiếp lấy. Vâng, vâng, vâng. Tay nâng, máu rơi, người ngã xuống đất. Không có bất kỳ cái gì hoa lệ chiêu thức, không có có bất kỳ động tác dư thừa nào, có chỉ là đơn giản nhất, trực tiếp nhất quyền đấm cước đá, nhưng quyền phong chỗ đến, chân mang chỗ đá chi hướng, nhân thể ẩm vang toàn bộ vỡ nát, huyết nhục văng tung tóe, xương vỡ loạn xạ, trên mặt đất, nháy mắt máu chảy thành sông. Giết. Kêu huyết khí như rồng lão giả bốn người quay lại thân hình, cuồng hống một tiếng, hướng về Tiêu Phàm đánh tới, mà bọn họ tại Tiêu Phàm quyền dưới chân, cũng là không kháng nổi một chút. Tiêu Phàm một quyền trôi qua, một đầu người sọ vỡ nát, không đầu thân thể ầm vang ngã xuống đất. Tiêu Phàm một trưởng trôi qua, một người lồng ngực vỡ nát, đầu lâu cùng nửa người dưới hướng về phương hướng khác nhau bay tứ tung ra. Tiêu Phàm một cước trôi qua, một người từ đầu lâu phía dưới chỗ có thân thể lập tức bạo tạc. Tiêu Phàm cái cuối cùng cài lại, trực tiếp lấy xuống huyết khí như rồng đầu của ông lão, răng rác một tiếng, tiểu sinh sinh bóp nát trong tay. Trong nháy mắt, bốn người nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Trốn, trốn a. Nhìn thấy tự mình kia âm thầm tùy tùng thị vệ cũng tại số cái hô hấp bên trong tiểu toàn quân bị diệt, không còn lưu một người sống, Ô Vân Thiên bốn người lúc này triệt để đổi sắc mặt, bởi vì bọn hắn hiện tại là lại không cái gì dựa vào, cho nên bọn họ là lập tức vãi cả linh hồn, thân thể run rẩy kịch liệt, tại trong miệng sợ hãi quát to một tiếng về sau, tiểu điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy mà đi. Cho lão tử hết thệ cút về, sổ sách không tính toán rõ ràng, ai cũng đừng hòng đi. Tiêu Phàm thân hình lóe lên một cái, nháy mắt liền đi tới Ô Vân Thiên bọn bốn người trước mặt, chặn bọn hắn đường đi, sau đó giữ tợn cười một tiếng, một bàn tay giơ lên, rắn rắn chắc chắc quất vào Ô Vân Thiên bốn người trên gương mặt, lập tức tiểu đem bốn người bọn họ quất bay tứ tung trở về, một lần nữa về tới vừa rồi vị trí phía trên. Tiêu Phàm một tát này lực đạo chi trọng, cơ hồ đem Ô Vân Thiên bốn người nửa cái mạng đều cho quất không có, cho nên lúc này Ô Vân Thiên bốn người tại bỗng nhiên đột xuất một ngụm lớn máu tươi về sau, sau đó tiểu từng cái sủi lơ ở nơi đó, cả người không ngừng run rẩy, nghĩ muốn chạy trốn nhưng lại bất lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm từng bước một hướng bọn họ tới gần đi tới. Chương 791, đổi mệnh. Tiêu Phàm, ngươi dám đụng đến ta một chút. Ta là Bạch gia thiếu gia chủ, mà Bạch gia chúng ta thì là... Nhìn xem không ngừng tới gần Tiêu Phàm, Bạch Thiếu Vũ thân thể run rẩy, sợ hãi nói. Nhưng là không đợi hắn lại nói xong, Tiêu Phàm tiểu vô tình xuất thủ, trực tiếp đem hắn bắp chân trái cho xinh xinh kéo xuống, lưu lại sâm bạch xương cốt, không giữ lại chút nào bạo lộ trong không khí. A! Bạch Thiếu Vũ lập tức hét thảm lên. Nhưng là Tiêu Phàm lại căn bản không quản, quay đầu, ánh mắt theo đó là rơi vào Mạnh Thanh Dương trên thân. Nhân loại ti tiện, ngươi! Mạnh Thanh Dương bị Tiêu Phàm xem tê cả da đầu, sợ hãi cảm giác cơ hồ muốn cả người hắn đều nuốt chửng lấy rơi, sau đó hắn đột nhiên khàn cả giọng, hét dầm lên. Giang giác! Tiêu Phàm không nói một lời, vô tình xuất thủ, lập tức tiểu đem Mạnh Thanh Dương phải đuổi cho lôi xuống, mà lập tức, Mạnh Thanh Dương kia thuộc về yêu tộc dòng máu màu trắng tiểu cốt cốt chảy ra, triệt để cho thấy hắn yêu tộc thân phận. À, nhân loại ti tiện, ngươi lại dám làm chúng ta bị tổn thất vĩ đại thánh linh nhất tộc, ngươi chờ, ngươi chờ, chúng ta vĩ đại thánh linh nhất tộc nhất định sẽ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, nhất định sẽ đưa ngươi cửu tộc chu diệt, nhất định. Trước khi chết trước mắt, Mạnh Thanh Dương cũng không quản được nhiều như vậy. Trực tiếp buộc lộ ra hắn yêu tộc thân phận cùng bản tính, điên cuồng hét dầm lên. Đã sớm nhìn ra ngươi là người thuộc yêu tộc, bất quá không nổi, trước tiên đem ngươi đấu giá hội sổ sách coi xong, sau đó chúng ta lại tính ngươi yêu tộc thân phận sổ sách. Tiêu Phàm chỉ là liếc hắn một chút, sau đó thanh âm xâm nhiên vô cùng nói, theo đó trực tiếp lấy tay, dùng sức trừ nhập Mạnh Thanh Dương trong tay, răng rác một chút, tiêu đem trong miệng hắn tất cả răng đều chế trụ, tiện thể còn tháo bỏ xuống cái cằm của hắn, khiến cho hắn tạm thời không cách nào lên tiếng. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm theo đó tiểu đem lánh khốc đến cực điểm ánh mắt đặt ở Ô Vân Thiên trên thân. Tiêu Phàm, ngươi hôm nay nếu như đã thương ta, hoặc là giết ta, chúng ta Thiên Kiếm quân đoàn tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ô Vân Thiên ngược lại là coi như tỉnh táo, lúc này hắn miễn cưỡng nhìn xem Tiêu Phàm, mặc dù sắc mặt trắng bệnh, thân thể cũng đang run rẩy, nhưng lại như cũ ngẩng đầu, từng chữ nói ra gắng sức nói. Nhưng nên đón hắn y dĩ nguyên vẫn là Tiêu Phàm một chảo. Tiêu Phàm đưa tay liền tóm lấy Ô Vân Thiên tay trái, răng rác một tiếng, tiêu đem Ô Vân Thiên bàn tay trái cho xinh xinh bóp nát, sau đó lại dùng sức kéo một cái, Ô Vân Thiên còn sót lại bàn tay trái xương cốt cùng huyết nhục tiểu đều từ cánh tay trái của hắn phía trên bị xé kéo xuống. T. Ô Vân Thiên lập tức ngã xuống đất, hắn che lấy tự mình đứt gãy tay trái, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng không ngừng hút lấy khí lạnh, gắt gao cắn môi, không để cho mình phát ra một tiếng thống khổ thét lên thanh âm. Thiên Kiếm quân đoàn mạnh hơn so với Nhật Diệu quân đoàn, mà Thiên Kiếm quân đoàn, nhất là chứ danh tác phong chính là cứng cỏi, toàn bộ quân đoàn từ trên xuống dưới tất cả mọi người là vô cùng cứng cỏi người, đối mặt thống khổ, không ai sẽ phát ra một tiếng khàn giọng thét lên. Tại Thiên Kiếm quân đoàn nội bộ, phàm là nhẫn nhịn không được thống khổ người, bình thường đều sẽ coi là phế vật, cuối cùng sẽ, thậm chí khu trục mà ra. Ô Vân Thiên là Thiên Kiếm quân đoàn thiếu chủ, cá tính càng là cứng cỏi vô cùng, thâm thụ đoàn bên trong thật nhiều binh sĩ khâm phục, mà mặc kệ làm người như thế nào, điểm này, đúng là hắn sở trường cùng ưu điểm. Không tiếp tục để ý Ô Vân Thiên, Tiêu Phàm đem lánh khốc xâm nhiên ánh mắt dừng lại ở cuối cùng Dư Tử Thu trên thân. Tiêu Phàm, ngươi là ma quốc người cũ. Ngươi, cũng là ma quốc người cũ. Ngửa đầu nhìn xem Tiêu Phàm, Dư Tử Thu thân thể không cầm được run run, nhưng lý trí lại làm cho hắn tỉnh táo lại, sau đó trong óc không ngừng suy nghĩ bản thân giải cứu chi pháp, trong miệng phi tốc nói. Giang giác. Hết thể đều là vô dụng, cùng những người khác. Nên đón Dư Tử Thu vẫn là Tiêu Phàm không nói một lời cùng vô tình xuất thủ, mà tại một tiếng xương cốt giòn vang về sau, Dư Tử Thu phải bắp chân tiểu bị Tiêu Phàm ngạnh sinh sinh vặn gãy xuống. Đông nhiên nhận như thế thống khổ khổ, Dư Tử Thu đông nhiên miệng há lớn, khuôn mặt vặn mẹo, trong miệng là im ắng hét dầm lên. Nhưng Dư Tử Thu cũng coi như khỏe mạnh, trong miệng tại im ắng hét lên mấy tức về sau tiểu ngừng lại, sau đó hắn gắt gao cắn môi, đem bờ môi đều cắn nát, nắm đấm nắm chặt, móng tay thật sâu khảm vào trong lòng bàn tay, ngẩng đầu lên. Gắt gao nhìn về phía Tiêu Phàm. Tốt, đấu giá hội trướng xem như tính toán một nửa, hiện tại, các ngươi gì ngôn. Tiêu Phàm khát máu nhìn xem bốn người, thanh âm lãnh khốc mở miệng nói ra. Nghe được Tiêu Phàm, Ô Vân Thiên bốn người đều là thân thể lắc một cái, sau đó đều là sợ hãi vô cùng nhìn về phía Tiêu Phàm. Bọn họ nghe được Tiêu Phàm ý tứ, đấu giá hội một nửa kia sổ sách, có thể coi là xong, cần mạng của bọn hắn. Không có gì ngôn đúng không? Tốt, kia chết đi. Nhìn xem sợ hãi vô cùng bốn người, Tiêu Phàm gật đầu, lánh khóc mở miệng, sau đó giơ tay, liền muốn cuối cùng giết chết bốn người bọn họ. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Phàm, ngươi là ma quốc người cũ, phi thường trọng thị cái khác ma quốc người cũ cùng ma quốc hậu duệ, vậy ta nguyện ý dùng trong tay của ta ma quốc hậu duệ mệnh, đi đổi mệnh của ta. Dư Tử Thu tựa hồ là nghĩ đến cái gì, lập tức mở miệng, gấp giọng nói. Ngươi nói cái gì? Nghe được Dư Tử Thu, Tiêu Phàm lập tức dừng lại bàn tay, sau đó có chút quay đầu. Lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía Dư Tử Thu, trong miệng từng chữ nói ra nói. Chúng ta Kim Hà Thánh Địa trong tay, cũng có ma quốc hậu duệ. Dư Tử Thu nhìn thấy Tiêu Phàm đình chỉ bàn tay, lập tức gánh nặng trong lòng liền được giải khai, sau đó lại là gấp giọng nói. Bạch gia chúng ta, cũng có. Chúng ta thánh linh nhất tộc trong tay, cũng có. Chúng ta thiên kiếm quân đoàn, cũng có. Nhìn thấy Dư Tử Thu phương pháp này có hiệu quả, lập tức, Bạch Thiếu Vũ, Mạnh Thanh Dương cùng Ô Vân Thiên ba người cũng đều là mở miệng nói ra. Trong tay các ngươi đều có ma quốc hậu duệ. Vậy bọn hắn, là từ lâu tới? Tiêu Phàm mở miệng, Sâm Nhiên lanh khốc nhìn chằm chằm Dư Tử Thu bốn người, nói. Ma quốc các ngươi, tại năm đó hủy diệt về sau vẫn có đại lượng lưu lại nhân viên, mặc dù rất nhiều người bị Trung Châu, Thượng Châu những đại thế lực kia chỗ liên thủ bắt, chém giết, nhưng vẫn có từ lâu tương đương một bộ phận người chạy trốn tới xuống Châu. Dư Tử Thu thấp giải thích rõ đạo, mà thời gian thấm thoát, đã từng ma quốc người cũ cơ bản đều đã không tại, nhưng là kia ma quốc hậu duệ ngược lại là lưu lại không ít. Những này lưu lại ma quốc hậu duệ, có một ít người giấu giếm rất sâu, đến nay đều không có phát giác tìm tới. Nhưng cũng có một chút, ngoài ý muốn phía dưới, đều bị tìm tới. Tựa như ngươi bây giờ muốn cứu cái này 12 cái ma quốc hậu duệ cùng cái này ma quốc người cũ. Bị tìm tới ma quốc hậu duệ, đều bị thế lực khắp nơi chỗ lặng yên tận lực nuôi dưỡng lên, mục đích, chỉ vì rút ra thân thể bọn họ bên trong thần kim chi huyết. Chúng ta bốn quận, trong tay tự nhiên cũng là có nuôi dưỡng nhiều năm ma quốc hậu duệ. Vậy các ngươi bốn quận trong tay, đều riêng phần mình có bao nhiêu? Tiêu Phàm mở miệng, nhìn chằm chằm Dư Tử Thu, hai con ngươi yên lặng. Không nhìn thấy một tia biến hóa, hỏi. Chúng ta Kim Hà Thánh Địa, trong tay có 36 tên ma quốc hậu duệ. Dư Tử Thu cúi đầu, bởi vì không biết vì sao, hắn không dám nhìn Tiêu Phàm kia u ám đến cực điểm đôi mắt, thấp giọng nói. Bạch gia chúng ta, trong tay có 32 tên ma quốc hậu duệ. Bạch Thiếu Vũ thanh âm lạnh lùng, mở miệng nói ra. Chúng ta Thiên Kiếm Quân Đoàn, trong tay có 25 tên ma quốc hậu duệ. Ô Vân Thiên che lấy cánh tay trái của mình đứt gãy chỗ, thanh âm lạnh lẽo nói. Chúng ta thánh linh nhất tộc, trong tay có 322 tên ma quốc hậu duệ. Mạnh Thanh Dương cười lạnh nhìn xem Tiêu Phàm, mở miệng nói ra. Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Ô Vân Thiên đều là quay đầu nhìn về phía Mạnh Thanh Dương, đáy mắt hiện lên một vòng dị dạng chi sắc. Mạnh Thanh Dương, Ngọc Đỉnh Linh Môn Thiếu Môn Chủ, lại là người thuộc yêu tộc, tin tức này thật là quá mức để người chấn kinh, mà nếu như cứ như vậy nghĩ sâu vào, kia Ngọc Đỉnh Linh Môn hẳn là. Nghĩ tới đây. Ba người bọn họ đều là sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút, sau đó lập tức cúi đầu xuống, trên mặt tràn đầy khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Mà không tiếp tục để ý Dư Tử Thu bốn người, tại nghe xong Dư Tử Thu bốn người về sau, Tiêu Phàm không nói thêm gì nữa, mà hơi hơi cúi đầu, bắt đầu ở trong lòng suy nghĩ cái gì. Nhìn xem lâm vào suy nghĩ, cũng không biết tiếp xuống rốt cục sẽ làm cái gì Tiêu Phàm, Dư Tử Thu bốn người đều là triệt để thở dài một hơi, bởi vì bất kể nói thế nào, tính mạng của mình hẳn là tạm thời có thể bảo vệ. Mà chỉ cần bảo vệ tính mệnh, kia hết thể tiểu đều dễ nói, tiếp xuống chậm rãi lại nghĩ biện pháp là được. Tiêu Phàm mặc dù thực lực cường đại đến khiến người sợ hãi, làm người tuyệt vọng, nhưng hắn rốt cục vẫn là một người, mà chỉ cần là người liền sẽ coi nhược điểm, chỉ cần có thể bắt lấy Tiêu Phàm nhược điểm, vậy liền chưa chắc không thể từ cái này trong khốn cảnh thoát thân mà ra. Về phần Tiêu Phàm nhược điểm, thì rõ ràng là ma quốc hậu duệ. Cho nên, tiếp xuống, sống sót cơ hội tuyệt đối có. Đồng thời còn không nhỏ. Yên lặng sau một lát, Tiêu Phàm rốt cục ngẩng đầu, bất quá hắn không có nhìn về phía Dư Tử Thu bốn người, mà là trước ngược lại nhìn về phía kia chung quanh vừa rồi tại Lăng Thiên bán đấu giá bên trong chỗ may mắn sống sót thiên tể quận thế lực khắp nơi người. Trong tay các ngươi cũng có ma quốc hậu duệ. Tiêu Phàm nhìn về phía bọn họ, thanh âm yên tĩnh khiến người không có từ trước đến nay tâm thần phát run, sau đó mở miệng nói ra. Có. Thiên tể quận thế lực khắp nơi người đều là trong lòng run sợ nhìn xem Tiêu Phàm. Sau đó phí sức gật đầu, thanh âm kinh hai nói. Đều riêng phần mình có bao nhiêu? Tiêu Phàm lại là hỏi, thanh âm cũng giống như vừa rồi yên tĩnh đến khiến thân thể người cùng tâm thần đều đang phát run. Chúng ta Nhật Diệu quân đoàn có 6 cái. Chúng ta Phong Dạ trận pháp công hội có 8 cái. Chúng ta Lâm Phong trận pháp công hội có 9 cái. Chúng ta Triệu gia có 5 cái. Chúng ta Lăng Vân Tông có 7 cái. Lập tức, cái này đến cái khác tiếng kinh hai âm tiểu nhau nhau vang lên, theo thứ tự mở miệng nói ra. Tiêu Phàm nghe những người này lời nói, cũng không nói gì, chỉ là thần sắc yên lặng khiến người chỉ cảm thấy hô hấp khó chịu, để người tựa như sắp liền muốn ngạt thở mà chết khó chịu. Bốn phía, theo Tiêu Phàm thần sắc yên lặng mà trở nên yên tĩnh một mảnh, ngay cả một cây châm rơi xuống đất thanh âm đều có thể nghe được. Sau một hồi lâu, hiện tại, riêng phần mình cho các ngươi tông môn gửi tin tức, để bọn hắn đem riêng phần mình trong tay tất cả ma quốc hậu duệ đều mang đến, bởi vì ngày mai, ta muốn dùng mạng của các ngươi. Dùng các ngươi tại Nhật Nguyệt Thành hết thảy, đi đổi lấy các ngươi riêng phần mình trong tay tất cả ma quốc hậu duệ mệnh. Tiêu Phàm nhìn về phía tất cả mọi người, thanh âm trầm thấp vô cùng, mở miệng nói ra. Chương 792, một người trấn áp một tòa thành. Vâng, đại nhân. Nghe được Tiêu Phàm, ở đây tất cả người đều là sững sờ, sau đó rất nhanh liền kịp phản ứng, sau đó cúi đầu, thần sắc kính cẩn nghe theo, cùng nhau thấp giọng nói. Tạm thời lưu các ngươi những người này một cái mạng chó, bởi vì ta cần muốn các ngươi trở về, tại hướng các ngươi riêng phần mình thế lực chủ tông môn truyền lại ta bên ngoài, còn muốn nói cho các ngươi thế lực khắp nơi tại Nhật Nguyệt Thành bên trong người khác, tất cả mọi người, đêm nay đều không cho phép rời đi Nhật Nguyệt Thành nửa bước. Tiêu Phàm quay người, cũng không quay đầu lại hờ hững nói, mà ai nếu dám trốn, vậy ai tự chết. Nếu không tin, đại khái có thể thử một chút. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu nắm lên trên mặt đất dư tử thu, Bạch Thiếu Vũ, Mạnh Thanh Dương cùng Ô Vân Thiên bốn người, còn có cuốn lên cái kia cao lớn hùng tráng lao giả cùng 12 cái ma quốc hậu duệ, hướng về nơi xa mà đi, rất nhanh liền biến mất bóng dáng, không biết đi hướng chỗ nào. Nguyên địa, ở đây tất cả người đều là hai mặt nhìn nhau, sau đó cứng ngắc lại sau một lát, theo đó tiểu từng cái sắc mặt tái nhợt nhanh chóng tán đi, hỏa tốc về hướng tông môn của mình chiếm giữ tại Nhật Nguyệt thành phó tông môn, bẩm báo cùng truyền lại tin tức đi. Mà không bao lâu, Lăng Thiên ban đầu giá tiểu không có một ai. Chỉ còn lại có một mảnh phế tích cùng một chỗ thịt nát nát xương ở lại nơi đó, tỏ rõ lấy nơi này đã từng phát sinh khủng bố hết thảy. Màn đêm, rất nhanh giáng lâm. Lúc này, chiếm giữ tại Nhật Nguyệt Thành bên trong thế lực khắp nơi phó trong tông môn đều là tràn đầy không bình tĩnh, gió nổi mây phun, thế lực khắp nơi đều là trong đêm triệt đàm, thương thảo nghị sự. Nhật Diệu quân đoàn bên trong. Cái này Tiêu Phàm, thế mà cũng là ma quốc người cũ. Có hạch tâm trưởng lão kinh thanh kêu lên. Đều là ma quốc dư nghiệt. Có người lạnh giọng, hiện tại hắn đã dám nhảy ra, kia sớm muộn sẽ bị người cho đánh chết. Chớ nói lung tung, cẩn thận họa từ miệng mà ra. Có từ Lăng Thiên bán đấu giá sự kiện bên trong chỗ may mắn sống sót người của Nhật Diệu quân đoàn kinh hãi mở miệng nói ra. Sợ cái gì? Người này cười lạnh mở miệng, sau đó khi hắn còn muốn nói tiếp cái gì thời điểm, đột nhiên, một tia chớp màu đen từ trên trời giáng xuống, hung hăng đánh vào trên thân người này, trực tiếp đem người này hoành thành một mảnh thịt nát. Cái gì? Ở đây cái khác tất cả người đều là trực tiếp nhảy dựng lên, thần sắc kinh hãi nhìn xem tất cả mọi thứ, sau đó bọn họ cứng ngắc ngẩng đầu, xuyên thấu qua đại điện đỉnh điện kia cái lỗ thủng lỗ lớn, nhìn về phía bầu trời bên ngoài. Phong dạ trận pháp công hội bên trong. Chúng ta, phải nhanh trốn, sau đó đem Tiêu Phàm là ma quốc người cũ tin tức truyền bá ra ngoài. Có người hét lớn. Không sai, không thể ngồi chờ chết, nhất định phải nhanh rời đi nơi này, rời đi cái này gặp quỷ Nhật Nguyệt Thành. Có người đứng dậy. Trong thần sắc tràn đầy khó mà che giấu vẻ kinh hoàng nói. Nhưng cái kia Tiêu Phàm nói, không cho phép chúng ta rời đi Nhật Nguyệt Thành. Có người đắng chát mở miệng nói ra. Hắn không để chúng ta rời đi. Chúng ta chẳng lẽ liền rời đi ghê gớm. Có người khinh thường, chúng ta. Vâng. Không đợi người này nói xong, cũng là một tia chớp màu đen, từ trên bầu trời hoành kích mà xuống, trực tiếp đánh nát nghị sự đại điện đỉnh điện, đem yêu cầu này rời đi người tại chỗ hoành thành một đoàn huyết vụ. Cái gì? Người khác đều là nháy mắt ngây người, sau đó thân thể cứng ngắc nhìn xem tất cả mọi thứ, theo đó cũng đều là gian nan ngẩng đầu, xem hướng bầu trời bên ngoài. Lâm Phong trận pháp công hội bên trong. Vâng! Một đạo thiểm điện từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem một đám khăng khăng dự định rời đi người của Nhật Nguyệt Thành đánh một cái vỡ nát, khiến ở đây người của hắn sửng sốt, không cách nào ngăn chặn vẻ sợ hãi lập tức tại tất cả còn thừa người trên mặt hiện hiện mà lên. Thứ phương thương đoàn bên trong. Triệu gia bên trong. Lăng Vân Tông bên trong, Lư gia bên trong, vâng, đều là giống nhau, tại có người dự định không nghe Tiêu Phàm cảnh cáo, khăng khăng muốn rời khỏi Nhật Nguyệt Thành về sau, một tia chớp màu đen bỗng oanh kích mà xuống, đem tất cả dự định không nghe Tiêu Phàm cảnh cáo người đánh một cái vỡ nát. Trong lúc nhất thời, Nhật Nguyệt Thành bốn phía tiếng nổ không ngừng vang lên, kia bạo tạc hình thành liên tục ánh lửa đem nguyên bản hắc ám màn đêm biến thành ban ngày. Mà khi tiếng nổ biến mất về sau, toàn bộ Nhật Nguyệt Thành lập tức là trở nên im lặng một mảnh. Thế lực khắp nơi tất cả người đều là thần sắc cứng ngắc nhìn lên bầu trời bên trong, bởi vì lúc này bên trên bầu trời, một đoàn to lớn vô cùng mây đen bao phủ toàn bộ Nhật Nguyệt Thành, mà trong mây đen, lan lộn một mảnh, từng đạo cùng tấm màn đen hòa làm một thể tia chớp màu đen không ngừng xuyên qua trong đó, tản ra làm cho người kinh hãi lạnh mình khí tức khủng bố. Cái này, là, thập, a. Lăng Vân Tông một vị trưởng lão nhìn lên bầu trời bên trong lăn lộn mây đen cùng du tẩu tia chớp màu đen, theo bản năng nuốt nước miếng một cái, trong miệng không lưu loát nói. Không một người nói chuyện, bởi vì không có ai biết cuối cùng là cái gì, chung quanh hắn là một mảnh yên tĩnh. Mà lúc này, đột nhiên, ví dụ đều đã thấy, ai như còn muốn rời đi Nhật Nguyệt Thành, không ngại có thể lại tiếp tục thử một lần. Tiêu Phàm hờ hững thanh âm không biết từ chỗ nào truyền đến, sau đó vang vọng tại bên trên bầu trời, truyền vào thế lực khắp nơi tất cả mọi người trong hai. Tin tưởng ta để các ngươi truyền lại tin tức các ngươi đều đã truyền ra ngoài, vậy bây giờ, tất cả mọi người tự trói hai tay, toàn bộ leo lên Nhật Nguyệt Thành tường thành, sau đó quỳ xuống, tập thể chờ hừng đông thời điểm. Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên, ầm ầm vang vọng tại bên thai tất cả mọi người. Cái gì? Nghe được Tiêu Phàm, thiên thể quận thế lực khắp nơi người đều hoàn toàn biến sắc. Các ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian, một khắc đồng hồ về sau, ai nếu không có tự trói hai tay, leo lên Nhật Nguyệt Thành tường thành quỳ xuống, như vậy hắn có thể vĩnh viễn không cần lại đi. Tiêu Phàm hờ hững nói, thanh âm mặc dù bình thản, nhưng lại tràn đầy nồng đậm sắc cơ. Ầm ầm. Mà tựa hồ là đang hưởng ứng Tiêu Phàm, trên bầu trời kia phiến bao phủ toàn bộ Nhật Nguyệt Thành mây đen kịch liệt quay cuồng lên, một trận đinh thai nhức óc gầm thanh sấm sét bỗng nhiên vang lên, cơ hồ muốn đem thế lực khắp nơi tất cả người màng nhị cho đánh vỡ rơi. Mệnh lệnh tất cả đệ tử trong môn phái, tự trói hai tay, leo lên Nhật Nguyệt Thành tường thành. Một màn như thế, triệt để là chấn nhiếp thiên tề quận thế lực khắp nơi tất cả người, cho nên lập tức, thế lực khắp nơi hạch tâm trưởng lão đều là bất đắc dĩ mở miệng, đắng chát hạ mệnh lệnh nói. Trưởng lão, chúng ta sao có thể? Thế lực khắp nơi bên trong, đều có một ít tính tình kiệt ngạo bất tuần đệ tử trẻ tuổi không phục, lập tức trong miệng kêu to lên. Nhưng là... Vâng! Trên trăm đạo tia chớp màu đen lập tức không lưu tình chút nào ầm vang rơi xuống, trực tiếp đem những này không phục đệ tử trẻ tuổi nháy mắt oanh thành mảnh vụn cạn, kia phản đối thanh âm cũng lập tức là hoàn toàn biến mất không gặp. Sau đó, thế lực khắp nơi bên trong đều là tĩnh mịch một mảnh, tứ phương cũng là lại không một câu phản đối ngữ điệu, tất cả mọi người là thần sắc cứng ngắc, thân thể dừng không ngừng run rẩy, ánh mắt hoảng sợ nhìn xem tất cả mọi thứ. Tiêu Phàm, chỉ là một người, nhưng hắn một người tiểu trấn áp cả tòa thành thị, tất cả mọi người đều đối với hắn phản kháng không được, trái lệnh không được, chỉ có thể thần phục và thuận theo. Chương 793, đại quân xuất phát, trước khi đại chiến. Đứng thẳng bất động một hồi về sau. Còn đứng ngây đó làm gì? Lập tức đều đi. Nhật Diệu quân đoàn bên trong, có trưởng lão đột nhiên như ở trong ngộng mới tỉnh, sau đó nghiêm nghị giống to, ra lệnh, mà theo đó, tứ phương thương đoàn, Triệu gia, Lâm Phong trận pháp công hội, Phong Dạ trận pháp công hội, Lư gia mấy cái cũng là có trưởng lão tỉnh táo lại. Sau đó đều là giống to mệnh lệnh. Rốt cục, thế lực khắp nơi các đệ tử cùng trưởng lão đều là từng cái cúi đầu, đi ra phía ngoài ra, tất cả mọi người đều hướng về Nhật Nguyệt Thành tường thành phương hướng đi đến, sau đó dựa theo Tiêu Phàm lời nói, quỳ sát tại Nhật Nguyệt Thành trên tường thành, chờ hưng đông thời điểm, kia thiên tề quận lao tổ của các phương thế lực tập thể giết tới. Mà hưng đông thời điểm, chính là Tiêu Phàm một người, cùng toàn bộ thiên tề quận, khắp cả Bắc Linh quận, toàn bộ Nam Việt quận, toàn bộ Tây Nguyên quận, toàn bộ Đông Minh quận mấy cái ngũ đại quận mấy chục phe thế lực cuối cùng quyết đấu bắt đầu. Ngay tại Nhật Nguyệt Thành thế lực khắp nơi bị Tiêu Phàm bức bách không thể không leo lên Nhật Nguyệt Thành tường thành, chờ hừng đông cuối cùng quyết đấu thời điểm, Thiên Tề quận thế lực khắp nơi, Bắc Linh quận Kim Hà Thánh Địa, Nam Việt quận Ngọc Đỉnh Linh Môn, Tây Nguyên quận Bạch Gia, Đông Minh quận Thiên Kiếm quân đoàn đều là tiếp thụ lấy Nhật Nguyệt Thành bên trong tin tức, sau đó từng cái tại đứng thẳng bất động một hồi về sau, lập tức sắc mặt đại biến, giận tím mặt, sát ý trùng thiên. Tốt một cái ma quốc người cũ, Tiêu Phàm, hắn thế mà dám cản rỡ như vậy, như thế tùy tiện. Hừ, lưu hắn không được. Thủy Vân Thánh Địa bên trong, Lục Tổ hừ lạnh. Nguyên lai người này là ma quốc người cũ, hắc, cũng không biết ai cho hắn đảm lượng cùng dũng khí. Đã hắn muốn chết, vậy ngày mai chúng ta liền thành toàn hắn. Thứ Phương Thương Đoàn bên trong, Lửa Tổ lắc đầu cười lạnh. Tiêu Phàm là ma quốc người cũ tin tức trước tạm thời phong tỏa, không cần ngoại chuyện ra chúng ta ngũ đại quận bên ngoài, bởi vì ma quốc người cũ. Đây chính là một bút thiên tài tài phú, nếu là có thể đem bắt được, chỗ tốt kia có thể xưng vô tận. Nhật Diệu quân đoàn bên trong, Bác Tổ lắc đầu, tiếc nuối nói. Không sai, chỉ là làm sao để Bắc Linh quận 4 quận người cũng đều biết, nếu không nếu là chúng ta thiên tề quận có thể độc chiếm, thật là tốt biết bao. Triệu gia bên trong, Triệu Thiên Tuyệt cũng là lắc đầu, than nhẹ. Mạnh Thanh Dương là người thuộc yêu tộc. Kia chẳng lẽ Ngọc Đỉnh Linh Môn? Vô Trần Lão Tổ cùng Vô Không Lão Tổ thần sắc kinh nghi bất định. Trước giải quyết Tiêu Phàm, để nói sau Ngọc Đỉnh Linh Môn sự tình. Cô Kiếm Lao Tổ lạnh giọng mở miệng. Đồng ý. Lư gia Thái quân Lư Tuệ gật đầu, thanh âm lạnh lùng. Điểm binh, mang đủ tất cả nhân mã, sau đó tập thể giết hướng Nhật Nguyệt Thành. Tiêu Phàm, dám đả thương con ta Bạch Thiếu Vũ, ta tất nhiên muốn hắn vì đó trả giá đắt. Tây Nguyên quận bên trong, Bạch gia tộc điện bên trong, Bạch gia gia chủ Bạch Minh Chính nghiêm nghị gào thét. Trong môn hai đại quân đoàn toàn bộ điều động. Ta ngày mai nhất định phải đem Tiêu Phàm người này đoạt lại, hắn thương đổ nhi ta dư tử thu sự tình, nhất định phải tính cái rõ ràng. Kim Hà Thánh Địa bên trong, một vị quanh thân xương mủ tràn ngập lão giả thanh âm bình thản, nhưng lại tràn đầy lạnh lẽo sát cơ nói. Thiên kiếm quân đoàn chỉ lưu thứ 9 cùng thứ 10 phân đoàn lưu thủ, cái khác 8 đám toàn bộ điều động, mục tiêu, Nhật Nguyệt Thành, chém giết Tiêu Phàm. Thiên kiếm quân đoàn bên trong, quân đoàn chủ Âu Ngọc Diễn chậm rãi đứng dậy, sau đó hờ hững nhìn xuống phía dưới kia trình tề, túc sát một mảnh quân đoàn phương trận, mở miệng nói ra. Ha ha, tốt một cái ma quốc người cũ Tiêu Phàm, đã như vậy, vậy thì cùng cái khác quận, ứng hắn yêu cầu, mang đủ trong tay chúng ta tất cả ma quốc hậu duệ, sau đó ngày mai cùng hắn đổi mệnh, dù sao. Mạnh Thanh Dương thế nhưng là chúng ta bốn người lao ra hỏa đệ tử đắc ý, càng là chúng ta thánh linh nhất tộc đời kế tiếp hy vọng, hắn, chết không được. Ngọc Đỉnh Linh Môn bên trong, Tịch Vô Cực cười nhạt, giơ tay rơi hạ một quân cờ, gật đầu nói. Ma Quốc. Hừ, năm đó Ma Quốc là diệt ta thánh linh nhất tộc quân chủ lực, đồng thời cũng là ta thánh linh nhất tộc địch nhân lớn nhất, vậy ngày mai chúng ta tiểu đổ cái này Ma Quốc dư nghiệt. Tịch Vô Cực đối diện Hách Liên Thành, Thiên Nguyệt, Sơn Âm bốn vị yêu tộc nam tức đồng thời gật đầu. Tràn ngập khinh thường, cười lạnh nói, hơn nữa còn có kia Thiên Tề quận, Bắc Linh quận, Tây Nguyên quận, Đông Minh quận tất cả nhân tộc, ngày mai, cùng nhau giải quyết hết, kế hoạch tiến triển ngàn năm, bây giờ cũng cuối cùng đã tới triệt để phần cuối thời khắc, hắc. Phần cuối đi, đáng giết giết, nên chém chạm, chúng ta thánh linh nhất tộc, cuối cùng rồi sẽ trở về, cuối cùng sẽ thành phiến đại địa này. Duy nhất chủ nhân. Tịch Vô Cực nhạt cười nói, sau đó tiểu ném trong tay quân cờ, đứng dậy, chậm rãi hướng về bên ngoài đi đến. Hách Liên Thanh, Thiên Nguyệt, Sơn Âm ba vị yêu tộc nam tức cũng là đứng dậy, cũng là hướng về bên ngoài lăng không đi đến. Mà lúc này, bên ngoài thình lình đã tề tiểu Ngọc Đỉnh Linh Môn đại quân, tất cả yêu tộc đều là chờ xuất phát, trang nghiêm trong thần sắc có không đè nén được phấn khởi, bọn họ chỉ đợi sau cùng xuất phát ra lệnh. Xuất phát. Tịch Vô Cực nhìn về phía tất cả mọi người, mỉm cười gật đầu, hạ lệnh nói. Vâng. Cùng nhau âm thanh ầm vang lên, sau đó vô số yêu tộc tiểu nối đuôi nhau mà ra. Trong đêm tối nhanh chóng tiến lên, mục tiêu chính là Thiên Tề quận, Nhật Nguyệt thành. Đồng thời, Thiên Tề quận thế lực khắp nơi, Kim Hà thánh địa, Bạch gia, Thiên Kiếm quân đoàn cũng là đồng thời xuất binh, mục tiêu cũng đồng dạng là Thiên Tề quận, Nhật Nguyệt thành. Phong Vân Tề tụ Nhật Nguyệt thành, đại chiến đến. Phong Dạ, đối với chuyện của ngày mai, ta có chút dự cảm không tốt. Lý Lâm Phong cùng Phong Dạ tại đêm tối hạ ngắn ngủi gặp nhau, sau đó hai người hư không mà đứng, trong đó Lý Lâm Phong nhìn xem Phong Dạ nhíu mày nói: Cái kia Tiêu Phàm, tuyệt đối không phải hắn, ngươi, quá sầu lo. Phong Dạ hờ hững nhìn Lý Lâm Phong một chút, điểm ra Lý Lâm Phong trong lòng trô lo lắng, mở miệng nói ra. Có lẽ vậy, hắn đã chết lâu như vậy, cái này Tiêu Phàm xác thực không thể nào là hắn, mà có lẽ cũng thật là ta suy nghĩ nhiều. Lý Lâm Phong không nói gì nữa, chỉ là cúi đầu xuống, rủ xuống lông mày nói. Bất quá ta ngược lại hiếu kỳ, hắn cũng là ma quốc người cũ, vậy hắn đến cùng là ai? Phong Dạ híp mắt lại, trong mắt lóe ra một tia tinh quang. Như có điều suy nghĩ nói, năm đó, có thể ở Trung Châu, Thượng Châu những cái kia thế lực khắp nơi liên thủ rào sát bên trong chỗ sống sót người của ma quốc không phải số ít, cho nên, chỉ có thể ngày mai gặp đến hắn về sau, mới có thể xác định thân phận của hắn. Lý Lâm Phong nói, bất quá, ma quốc chi lớn, dù cho nhìn thấy, sợ là chúng ta cũng chưa chắc có thể biết hắn là ai. Có thể sống qua ba thời gian ngàn năm truy sát, cuối cùng chỗ sống sót ma quốc người cũ liền không khả năng là hạ người vô danh. Phong Dạ trong mắt tinh quang lấp lóe đạo, cho nên, hắn nhất định từng tại ma quốc có chút tiếng tăm, còn nếu là nhìn thấy, chúng ta cũng có khả năng rất lớn có thể nhận ra, hắn, rốt cục là ai. Ngày mai, liền biết. Lý Lâm Phong quay người, quay đầu nói, mà ngày mai đánh một trận xong, Phong Dạ, người ta ở giữa, sẽ không còn nguyên do. Đã sớm nên ân đoạn nghĩa tuyệt, ta, cầu còn không được. Phong Dạ vừa xoay người, nhấc chân hướng về phương xa đi đến, đồng thời cũng không quay đầu lại lạnh giọng nói. Lý Lâm Phong có chút quay đầu, nhìn xem Phong Dạ kia đã đi xa bóng lưng một chút, lắc đầu, theo đó cũng là nhấc chân hướng về phía trước, mà không bao lâu, hắn tựu hoàn toàn biến mất tại xa xa hắc ám bên trên bầu trời. Chương 794, vì trùng kiến ma quốc làm chuẩn bị. Ban đêm sắp trôi qua, phương xa đường chân trời phía trên cũng lộ ra một tia yếu ớt cái bụng bạch. Trời, sắp sáng lên. Nhật Nguyệt thành chính giữa Nhật Nguyệt tháp trên đỉnh tháp, Tiêu Phàm ngồi xếp bằng mà xuống, tĩnh nhưng bất động. Tiếp tục luyện hóa kia trước đó bị ép gián đoạn cửu sinh cửu tử đan. Lại trải qua đã qua hơn nửa đêm, cửu sinh cửu tử đan luyện hóa rốt cục sắp hoàn thành, mà bởi vì luyện hóa trình bên trong trải qua cửu sinh cửu tử hung hiểm cửa ải cũng đã toàn bộ vượt qua, cho nên cũng là không cần lại phiền phức đợi tại Thủy Vân Thánh Địa đệ nhị tông môn phế tích bên trong, tùy tiện chỗ nào cũng có thể. Mà không có gì bất ngờ xảy ra, hừng đông thời gian, thiên thể quận mấy cái ngũ đại quận thế lực khắp nơi toàn bộ xuất hiện giết tới. Chính là cựu sinh cựu tử đan triệt để luyện hóa thời điểm. Tiêu Phàm đắm chìm tâm thần, hoàn toàn đầu nhập luyện hóa bên trong, còn bên cạnh, tối trung ma đao thì là thần sắc cảnh giới, hộ vệ bốn phía. Đột nhiên, Tiêu Phàm sau lưng, một trận rất nhỏ vang động, là cái kia cao lớn hùng tráng lao giả cùng kia 12 cái ma quốc hậu duệ, bọn họ leo lên Nhật Nguyệt Tháp, đi tới trên đỉnh tháp, sau đó thận trọng đứng tại Tiêu Phàm phía sau, ngừng thở mà đứng. Tổn thương, đều tốt đi. Tiêu Phàm lập tức tiểu cảm ứng được bọn họ, sau đó phân ra một tia tâm thần, cũng không quay đầu lại mở miệng, nhẹ giọng hỏi. Làm phiên Mặc tiểu cô nương cùng Nguyệt Ly cô nương xuất thủ, mặt tướng đám người thương thế đều đã tốt, có thể một trận chiến. Cao lớn hùng tráng lão giả gật đầu, sau đó theo bản năng thẳng tắp lưng, ánh mắt trống vắt, khôi phục một tia năm đó còn là hắc ám thập nhị quân binh sĩ phong thái, thanh âm âm vang hữu lực nói. Thương lành tựu tốt. Tiêu Phàm gật đầu, sau đó nói, mà đã tốt, vậy thì đi thôi. Đi. Cao lớn hùng tráng lão giả vừa muốn nói gì, đột nhiên tiểu bị Tiêu Phàm câu nói này cho làm không được đầu não, lập tức là theo bản năng ngạc nhiên nói. Tiếp xuống coi chiến đấu, thực lực của ta khôi phục còn chưa đủ, mặc dù diệt đi tất cả đến phạm nhân không có vấn đề gì, nhưng nếu là trong đó lại phân tâm quất tay chiếu cố các ngươi, chỉ sợ gánh vác sẽ quá nặng, mà tăng thêm chi tiết, cho nên, các ngươi đều nên rời đi trước Nhật Nguyệt Thành, đi hướng Thanh Hoa Cổ Thành đi. Tiêu Phàm thanh âm yên tĩnh nói, về phần ta, tại giải quyết chuyện nơi đây về sau. Sau đó liền sẽ tiến tới, chúng ta tại Thanh Hoa Cổ Thành sẽ cùng. Đại nhân, ta không thể đi, ta. Cao lớn hùng tráng lao giả lập tức thanh âm vội vàng nói. Hắc ám thập nhị quân thứ 368 đầu quân lệnh, tại thời chiến, không được vi phạm thượng cấp trưởng quan bất cứ mệnh lệnh gì, nhất định phải phục tùng. Địch Nam, ngươi còn nhớ được. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm không hề bận tâm nói. Địch Nam nhớ kỹ, chờ đợi đại nhân phân phó. Nghe xong Tiêu Phàm nói ra hắc ám thập nhị quân quân lệnh, Cao lớn hùng tráng lao giả Địch Nam lập tức thần tình nghiêm một chút, trở nên trang trọng vô cùng, nghiêm nghị vô cùng, cả người giống như thật về tới đã từng vẫn là hắc ám thập nhị quân binh sĩ thời điểm, thanh âm dùng sức, trung khí mười phần cao giọng mở miệng đáp lại nói. Rất tốt, là đã từng người của hắc ám thập nhị quân, mặt khác, cái này trả lại cho ngươi. Tiêu Phàm gật đầu nói, sau đó lại là hất lên, viên kia vốn là nên thuộc về Địch Nam hắc ám thập nhị quân quân bài tiểu từ trong tay hắn vung ra, lăng không bay về phía Địch Nam. Địch Nam theo bản năng đưa tay tiếp nhận, sau đó hắn ánh mắt lập tức tiểu nhìn chằm chằm trong tay cái này mai thuộc về mình quân bài, thần sắc tràn ngập phức tạp, trong lúc nhất thời, cứng ngắc mà đứng, như tượng bùn. Cái này mai quân bài, là ta tại Lăng Vân Tông một người đệ tử trên thân phát hiện, mà trải qua ta nhiều mặt tra tìm, con của ngươi đã táng thân tại yêu thú trong bụng, cho nên, bớt đau buồn đi đi. Tiêu Phàm lại là mở miệng, nhẹ nói. Địch Nam không nói gì thêm, ánh mắt lộ ra một tia thật sâu đau xót chi sắc. Hắn mặc dù trong tay có một kiện có thể duyên thọ bảo vật, nhưng là cái này duyên thọ bảo vật lại cũng chỉ có thể kéo dài tuổi thọ của hắn, lại không cách nào chữa trị hắn một tơ một hào thương thế. Mà thương thế của hắn, xác thực nói là trong cơ thể hắn lưu lại quang minh quốc độ quang minh chi diễm, một mực tại phá hư thân thể của hắn, cho dù là qua 3.000 năm, cho tới bây giờ, cũng không có hoàn toàn loại trừ. Cho nên, hắn ngày đó mới lại bởi vì cưỡng ép động dùng sức mạnh, lọt vào quang minh chi diễm phản phệ. Cuối cùng bị người của tứ phương thương đoàn chỗ bắt được, đồng thời, cũng bởi vì quang minh chi diễm nguyên nhân, hắn sinh dục năng lực cơ hồ xem như phế bỏ, hắn cái kia con trai độc nhất, cũng là hắn dài đến 3.000 năm trong sinh hoạt, chỗ duy nhất đạt được hải tử. Âu yếm con trai độc nhất chết đi, đổi ai đều không thể nào tiếp thu được tất cả mọi thứ. Người chết không thể sống lại, người chết đã qua đời, nhưng người sống còn muốn tiếp tục hướng phía trước. Mặc dù không có quay đầu, nhưng là Tiêu Phàm cũng nhìn thấy Địch Nam trên mặt bi thương chi sắc. Lập tức Tiêu Phàm là nhẹ nhàng nói, cho nên, mang theo ngươi người, đi Thanh Hoa Cổ Thành đi, bởi vì, ta có chuyện để ngươi sớm đi làm. Xin đại nhân phân phó. Địch Nam lập tức thần sắc nghiêm lại, từ trong đau thương đi ra, dùng sức mà trầm thấp nói. Thiên Tể quận mấy cái ngũ đại quận trong tay đều có ma quốc hậu duệ, kia chắc hẳn Thanh Vân Hạ Châu những thế lực kia tất nhiên cũng có, một chút như cũ ẩn nút trong bóng tối ma quốc hậu duệ cũng tất nhiên còn có. Tiêu Phàm gật đầu nói, mà ta muốn ngươi làm rất đơn giản, đi đầu một bước. Tìm tới những cái kia ẩn nút trong bóng tối ma quốc hậu duệ, đem bọn hắn tụ tập liên hợp lại, về phần Thanh Vân Hạ Châu những thế lực kia trong tay ma quốc hậu duệ, chờ ta đến lại nói. Vâng, đại nhân. Địch Nam dùng sức gật đầu, thần sắc nghiêm nghị nói, nhưng hắn lại có chút ngạc nhiên nói, vậy đại nhân, không biết ta có thể hay không hỏi nhiều một câu. Nói. Tiêu Phàm từ chối cho ý kiến nói. Đại nhân vì sao muốn tụ tập bọn họ? Địch Nam hỏi. Rất đơn giản, vì trùng kiến ma quốc làm chuẩn bị. Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Trung kiến. Ma quốc. Nghe được Tiêu Phàm, Địch Nam lập tức sửng sốt, sau đó cũng nhanh trở nên cuồng hỉ một mảnh, trong thần sắc tràn đầy không cách nào ngăn chặn vẻ kích động. Trùng kiến ma quốc, đây là bao nhiêu ma quốc người cũ hy vọng cùng mộng tưởng. Nhưng lại như muốn trùng kiến ma quốc, đó thật là thật quá khó khăn, khó đến những cái kia còn sống ma quốc đại năng đã không còn ý nghĩ này, khó đến thật nhiều ma quốc cũ người đã mất đi hy vọng, chỉ còn lại có đắng chát cùng tuyệt vọng. Về phần Địch Nam, hắn là trùng kiến ma quốc kiên định ủng hộ phái, nhưng hắn cũng phi thường rõ ràng, tự mình không nói trước mắt thụ thương nghiêm trọng, thực lực trăm không còn một, mà coi như mình hoàn hảo cùng trạng thái đỉnh phong phía dưới, cũng không thể nào làm được. Bởi vì cảnh giới quá thấp, ở trong hắc ám thập nhị quân thời điểm, hắn cũng chỉ là chân võ bát giai phía trên một cảnh giới mà thôi, thả tại bất kỳ một cái nào hạ châu tự nhiên là không đâu địch nổi, nhưng là đặt ở những cái kia trung châu, thượng châu bên trong, kia thật là không có gì tốt ly kỳ. Không có đạt tới cảnh giới kia, không phải chiến lực có thể so với đại đế ma quốc đại năng, ngay cả dơ cao đại kỳ tư cách đều không có. Bây giờ, Tiêu Phàm không nói trước thân phận của hắn là ai, nhưng rất rõ ràng, hắn tuyệt đối là ma quốc đại năng, mà đã bao nhiêu năm, rốt cục lại có một vị ma quốc đại năng chịu đứng ra dơ lên trùng kiến ma quốc đại kỳ, vậy cái này như thế nào không khiến Địch Nam hưng phấn không cách nào tự kiềm chế. Trong lúc nhất thời, Địch Nam trong lòng cái kia vốn là bởi vì đau mất con trai độc nhất đau thương tâm tình cũng là bị hòa tan thật nhiều. Đúng vậy, trùng kiến ma quốc. Tiêu Phàm gật đầu, phi thường minh xác xác nhận Địch Nam. Trùng kiến ma quốc. Địch Nam sau lưng kia 12 cái ma quốc hậu duệ lúc này cũng là kích động. Địch Nam sống 3.000 năm, bọn hắn cũng đều là Địch Nam từ xem thường lấy lớn lên, mà từ nhỏ đến lớn, Địch Nam không ít cùng bọn hắn giảng thuật ma quốc sự tình các loại, cho nên, mặc dù bọn họ đều chưa từng thấy qua ma quốc, có thể nói cùng ma quốc trừ có thần kim chi huyết liên quan, cái khác cũng không có liên hệ quá lớn, nhưng lúc này, bọn họ nghe được Tiêu Phàm, cũng là tràn đầy hướng tới cùng kích động. Đem tất cả ý nghĩa nguyên chờ mong thành lập người của ma quốc tụ tập lại, vì về sau trùng kiến ma quốc làm chuẩn bị. Tiêu Phàm lại là nói, thanh âm bình tĩnh, mà đương nhiên, ma quốc hậu duệ nhóm không có khả năng tất cả mọi người giống các ngươi, cho tới bây giờ còn ý nghĩa nguyên hy vọng trùng kiến ma quốc, ủng hộ trùng kiến ma quốc. Về phần những người này, nếu là bọn họ chỉ là đơn thuần đã mất đi hy vọng, chỉ muốn thật yên lặng sinh hoạt, sống hết một đời người, như vậy tại thuyết phục không có kết quả về sau, cũng không bắt buộc, nhưng trong cơ thể của bọn họ thần kim chi huyết là chúng ta ma quốc, đã bọn họ không nguyện ý lại làm ma quốc người, vậy bọn hắn tiểu nhất định phải về còn chúng ta ma quốc đồ vật. An toàn rút ra trong cơ thể của bọn họ thần kim chi huyết, về sau, mọi người cắt đi một phương, lại không cái gì liên quan. Nhưng nếu là bọn họ đã kinh biến đến mức đối địch ma quốc, làm qua phản loạn ma quốc sự tình, vậy liền không cần nói nhảm cái gì, toàn bộ giết chết, một tên cũng không để lại. Vâng, đại nhân. Địch Nam nghe được Tiêu Phàm, biến sắc, lập tức nói. Tiêu Phàm là sự thật, 3.000 năm qua đi, rất nhiều chuyện cũng thay đổi, mà lòng người, cũng thay đổi. Tụ tập nên tụ tập ma quốc hậu duệ, nhưng lại không phải tất cả ma quốc hậu duệ đều đáng giá tụ tập. Mặc dù trong cơ thể ngươi quang minh chi diễm ta đã để Mặc Tiểu giúp ngươi loại trừ, nhưng ngươi cùng bọn họ 12 cái thực lực trước mắt đều quá kém, cho nên đây là mặt khác 13 mai cựu sinh cựu tử đan, các ngươi 13 người phân biệt tan vào. Tiêu Phàm giơ tay, 13 viên cựu sinh cựu tử đan tiểu lập tức phun ra, phân biệt rơi vào Địch Nam cùng kia 12 cái ma quốc hậu duệ trong tay. Ngoài ra còn có, đây là ta để Lâm Sơn trong đêm chép ra 13 bản công pháp, các ngươi từ hôm nay trở đi tiểu tu luyện, mau chóng tăng thực lực lên, mà chỉ có thực lực các ngươi tăng lên, ta mới có thể đem càng nhiều chuyện hơn giao cho các ngươi đi làm. Dứt tiếng, Tiêu Phàm bên người kia đã sớm đặt vào 13 bản công pháp điển tịch tiểu tự động bay ra, cũng là rơi vào Địch Nam cùng kia 12 cái ma quốc hậu duệ trong tay. Đa tạ, đại nhân. Địch Nam cùng kia 12 cái ma quốc hậu duệ đều là tiếp nhận cựu sinh cựu tử đan cùng riêng phần mình công pháp điển tịch, sau đó thanh âm kiên định nói. Được rồi, đi thôi. Tiêu Phàm phất phất tay nói. Vâng, đại nhân. Địch Nam mở miệng, sau đó liền muốn mang theo kia 12 cái ma quốc hậu duệ rời đi, nhưng ngay tại hắn đi đến cửa tháp thời điểm, hắn lại nhịn không được quay đầu, nhìn xem Tiêu Phàm, tại trung điệp một dập đầu hành lễ về sau, nói, đại nhân, trước khi đi, ta có thể hay không hỏi một câu, ngài, rốt cục là ai? Ngài, rốt cục là vị kia ma quốc đại năng? Lại hoặc là, ngài có phải không thật là? Chủ thượng, Địch Nam nhìn xem Tiêu Phàm, trong mắt tràn đầy cảm thấy lẫn lộn chi sắc. Chương 795, ta chính là Tiêu Phàm. Đối với Tiêu Phàm thân phận, Địch Nam là tràn đầy nghi hoặc. Tại Lăng Thiên bán đấu giá thời điểm, Tiêu Phàm trong lời nói đã để lộ ra hắn cũng là người của ma quốc, mà Địch Nam vừa mới bắt đầu cũng có chút ảo giác, coi là Tiêu Phàm chính là ma đế Tiêu Phàm, nhưng sau đó lại bản thân phủ nhận. Bởi vì trước mắt Tiêu Phàm cùng trong trí nhớ ma đế Tiêu Phàm chênh lệch quá lớn, cũng liền danh tự giống nhau, còn có thân phận tại một đoạn thời khắc cực độ tương tự, còn lại khí tức, thực lực, tướng mạo hình thể, đều là hoàn toàn khác biệt. Nhưng vô luận là tên chữ vẫn là thần vận, đều không thể làm phán đoán một người tiêu chuẩn, bởi vì Tiêu Phàm cái tên này rất phổ thông, mà thế giới to lớn, gọi Tiêu Phàm, chúng tên người căn bản chính là không thể tính toán, đã từng ma quốc bên trong tiểu có không ít người gọi Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, không cách nào nhưng từ danh tự bên trên liền có thể kết luận hắn là ma đế Tiêu Phàm. Mà về phần thần vận, thứ này càng nhiều là một người tâm lý cảm giác, một số thời khắc có lẽ cực kỳ chuẩn xác vô cùng, nhưng càng nhiều thời điểm đều chẳng qua là một người tiềm thức thể hiện mà thôi, càng là không cách nào coi là thật. Chớ nói chi là, từng tại ma quốc hủy diệt về sau, cũng có một chút sống sót ma quốc đại năng biến ảo trăng dung, bản thân danh xưng là ma đế Tiêu Phàm, dự định lấy Tiêu Phàm tình thế cùng danh nghĩa tụ tập tản mát ở các nơi ma quốc người cũ, trùng kiến ma quốc. Nhưng cuối cùng, chớ không toàn bộ bị vạch trần đều là giả. Cho nên, không phải đã từng cùng Tiêu Phàm quan hệ cực độ thân mật người, giống bọn họ những này chẳng qua là gặp qua ma đế Tiêu Phàm vài lần, biết người của ma đế Tiêu Phàm, thật là rất khó xác định, trước mắt Tiêu Phàm, thân phận chân thật của hắn đến cùng có phải hay không ma đế Tiêu Phàm. Ta chính là Tiêu Phàm. Đối với địch nam nghi vấn, Tiêu Phàm không có làm giải thích quá nhiều, chỉ là thanh âm yên tĩnh nói đơn giản nói. Ngài, chính là Tiêu Phàm. Đối với Tiêu Phàm đơn giản trả lời, địch nam khẽ giật mình. Thần tình bỗng nhiên kích động, nhưng là sau đó lại thần sắc ngưng kết, tràn đầy càng lớn nghi hoặc cũng không hiểu. Tiêu Phàm giọng như thế cùng trả lời, cực kỳ giống đã từng ma đế Tiêu Phàm, nhưng là, tại những cái kia đã từng tỉ mỉ ngụy trang thành Tiêu Phàm, duy diệu duy xinh đẹp bắt trước Tiêu Phàm khí tức, giọng điệu, ý đồ mượn Tiêu Phàm tên tuổi trùng kiến ma quốc đại năng trong miệng cũng đồng dạng nói qua tương tự như vậy, địch nam cũng là gặp qua. Hiện tại Tiêu Phàm lại nói như vậy, tựa hồ hắn là, lại cũng không phải, địch nam là triệt để mê hoặc. Hắn cũng là không làm rõ ràng được Tiêu Phàm thân phận chân thật rốt cục là ai. Là chủ thượng ma đế Tiêu Phàm. Vẫn là một vị nào đó ma quốc đại năng. Không cách nào biết được. Đi thôi, bất quá chờ Mặc Tiểu bọn họ một chút, để Mặc Tiểu mang các ngươi đi. Tiêu Phàm lại là nói. Vâng. Tiêu Phàm đã trả lời, địch nam cũng vô pháp hỏi lại, cho nên hắn đành phải nhìn thật sâu Tiêu Phàm một chút, sau đó lại lần mang theo kia 12 cái ma quốc hậu duệ dập đầu hành lễ, theo đó liền đi xuống Nhật Nguyệt Tháp. Nhật Nguyệt Tháp phía trên, một lần nữa lâm vào trong yên tĩnh. Nhưng sau một lát, cỗ này yên tĩnh tựu bị đánh vỡ, bởi vì Mặc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly cùng Lâm Sơn đều là vọt lên. Tiêu Phàm, ngươi để chúng ta đi. Ngươi không có nói đùa chớ. Mặc Tiểu trừng to mắt, đối Tiêu Phàm bóng lưng kinh ngạc nói. Ta nguyên thoại, địch nam cũng đã nói với các ngươi, là. Tiêu Phàm quay lưng về phía họ, gật đầu nói, trên người ngươi món kia hộ thân nhuyễn giáp, ngươi thứ ba kiện thần binh, là linh hoạt kỳ ảo chi giáp. Nó có thể vượt ngang không gian, cho nên ngươi, liền mang theo bọn họ cùng một chỗ nên rời đi trước Nhật Nguyệt Thành đi. Ta không đi. Mặc Tiểu tính bướng bỉnh đi lên, hừ lạnh nói. Ta có việc mời ngươi cùng Tiên Tử Nguyệt Ly đi đầu tiến tới Thanh Hoa Cổ Thành. Tiêu Phàm nói. Chuyện gì? Mặc Tiểu sửng sốt một chút. Công tử xin cứ việc phân phó. Tiên Tử Nguyệt Ly mở miệng, nhẹ nói. Đến Thanh Hoa Cổ Thành về sau, địch nam bọn họ 12 người tiểu sẽ rời đi. Sau đó đi tìm hướng Thanh Vân Hạ Châu kia giấu ở địa phương khác ma quốc hậu duệ, mà các ngươi, ta cần muốn hai người các ngươi vận dụng các mối quan hệ của mình quan hệ, thay ta tra rõ ràng Thanh Vân Hạ Châu những thế lực kia trong tay ma quốc hậu duệ đều ở phương nào, số lượng là bao nhiêu, phải chăng còn có ma quốc người cũ. Tiêu Phàm nói, cho nên, các ngươi cần phải rời đi trước. Sư tôn của ta cùng tông môn các vị trưởng lão đều là Thanh Hoa Cổ Thành bên trong, cho nên công tử phân phó Nguyệt Ly tất nhiên sai người làm được. Tiên tử Nguyệt Ly gắng sức nói, ta cũng không thành vấn đề, Thanh Hoa Cổ Thành bên trong ta cũng nhận biết mấy người bằng hữu, đều là tại thế lực khắp nơi chi bên trong phi thường có lai lịch cái chủng loại kia, có thể. Mặc Tiểu cũng là mở miệng, gật đầu nói. Vậy là tốt rồi, cái khác liền không sao, đi thôi. Tiêu Phàm ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng nói. Tốt ta, đã ngươi có việc nhờ vả, mà ta cũng tin tưởng ngươi có thể giải quyết hết thảy, cho nên đi thì đi đi. Mặc Tiểu bất đắc dĩ nói, nhưng là nàng lại nói, bất quá, trước khi đi. Ta nhất định phải hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nói. Tiêu Phàm nói. Ngươi đã chính miệng thừa nhận ngươi là ma quốc người cũ, cho nên, vậy ngươi rốt cục là ai? Ngươi, có phải là hắn hay không? Mặc Tiểu nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trong miệng ngưng âm thanh hỏi. Mà nghe được Mặc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly cùng Lâm Sơn cũng là nhìn về phía Tiêu Phàm, hô hấp theo bản năng ngừng thở, chờ đợi lấy Tiêu Phàm trả lời. Đối với Mặc Tiểu, Tiêu Phàm nhíu lông mày, vừa muốn nói gì, đột nhiên ngậm miệng không nói. Ngẩng đầu nhìn về phía phương xa. Lúc này, phương xa đã triệt để sáng lên, mà Nhật Nguyệt Thành bốn phương tám hướng đường chân trời phía trên, đều có túc sát một mảnh đen nghịt bóng người giống như thủy triều không ngừng mà đến, kia sát khí ngập trời cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, cũng có thể rõ ràng cảm ứng được, khiến người không rét mà run. Mặt đất đang run rẩy nhẹ nhẹ, theo bốn phương tám hướng biển người tiến lên, đang không ngừng run nhẹ nhẹ, hơn nữa là run rẩy càng thêm mãnh liệt. Nam quận nhân mã đã là đến. Đại chiến sắp đến. Chờ ta đến Thanh Hoa cổ thành, lại trả lời ngươi. Tiêu Phàm đứng dậy, mở miệng nói ra, sau đó không nói lời gì, trực tiếp cưỡng ép vượt qua Mạc Tiểu, thao túng Mạc Tiểu trên người linh hoạt kỳ ảo chi giáp, mở ra xa khoảng cách truyền tống. Đi vào đi. Tiêu Phàm giơ tay, nắm lên Nhật Nguyệt Tháp phía dưới địch nam cùng kia 12 cái ma quốc hậu duệ, trực tiếp ném vào, sau đó lại là phân biệt nắm lên Lâm Sơn, Tiên tử Nguyệt Ly cùng Mạc Tiểu cũng là gọn gàng mà linh hoạt toàn bộ ném vào. Tiêu Phàm, ngươi cái này. Mạc Tiểu lập tức giận dữ, không riêng gì bởi vì Tiêu Phàm cưỡng ép mở ra xa khoảng cách truyền tống, càng là bởi vì Tiêu Phàm tại đem nàng cùng Tiên tử Nguyệt Ly cùng một chỗ ném vào xa khoảng cách truyền tống thời điểm, giơ tay hướng về phía hai người bọn họ trên mông chính là một bàn tay, cho nên Mạc Tiểu mới lập tức giận tí mặt. Nhưng, coi như Mạc Tiểu giận dữ cũng là không còn kịp rồi, xa khoảng cách truyền tống đã bắt đầu, nàng cùng Tiên tử Nguyệt Ly, Lâm Sơn cùng địch nam bọn người là nháy mắt biến mất tại Nhật Nguyệt Thành. Nàng cũng chỉ là lưu lại nửa câu tại nguyên chỗ, còn lại nửa câu thì là theo nàng cùng đi hướng Thanh Hoa cổ thành. Tốt, không cần lại vướng chân vướng tay, có chỗ lo lắng, tiếp xuống, chúng ta buông tay buông chân, chơi con mẹ nó lớn một trận. Tối Trung Ma Đao nhìn xem phương xa kia còn đang không ngừng tới gần biển người, trong thanh âm tràn ngập phấn khởi kêu lên. Tiêu Phàm gật đầu, nhấc chân hướng về Nhật Nguyệt Thành tường thành phương hướng đi đến, sau cùng là đi tới Nhật Nguyệt Thành phía đông, tĩnh nhưng đứng lặng, hai con ngươi trầm ngưng. Chờ lấy ngũ đại quận thế lực khắp nơi chân chính đến. Chương 796, tiểu một mình ta. Nhật Nguyệt Thành bốn phương tám hướng, ngũ đại quận người của các phe thế lực chiều cuối cùng tại cách Nhật Nguyệt Thành 10 dặm xa địa phương nhao nhao ngừng lại, sau đó, toàn bộ chiến trường lập tức lại đột nhiên yên tĩnh trở lại, an tĩnh yên tĩnh im ắng, an tĩnh ngay cả người hô hấp, trái tim của người ta nhảy lên đều có thể nghe được. Tiêu Phàm cùng ngũ đại quận thế lực khắp nơi đều không có đầu tiên mở miệng, song phương đều là lẫn nhau xa xa ngắm nhìn đối phương. Quan sát đến đối phương, trong miệng là không nói một lời, mặc cho cỗ này yên tĩnh tiếp tục lan tràn xuống dưới. Gió nhẹ nổi lên, giơ lên mặt đất từng tia cho bụi, túc sát đầy trời, đem trên chiến trường bầu không khí triệt để ngưng kết. Cũng không biết trôi qua bao lâu. Tiêu Phàm, thiếu ngươi một người. Đột nhiên, Thủy Vân Thánh Địa trận doanh phương hướng, một cái hạch tâm trưởng lao thanh âm trầm thấp, mở miệng nói ra, phá vỡ trên chiến trường yên tĩnh. Vâng. Tiêu Phàm bình tĩnh trả lời, thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại rõ ràng truyền vào trên chiến trường tất cả mọi người bên thai bên trong. Tiêu hắn một người. Ha ha, trước khi đến ta coi là trong tay hắn cũng coi nhân mã, sau đó cho là hắn sẽ mang theo hắn ma quốc hậu duệ nhóm trận liệt trước thành, cùng chúng ta đối chiến đâu. Kết quả, thế mà tiêu hắn một người. Ta cũng là dạng này coi là, ha ha, một người. Một người tiểu dám khiêu khích ngũ đại quận tất cả thế lực. Người này, chẳng lẽ điên rồi đi. Mười đủ mười tên điên, thật sự là bạch để chúng ta dòng chống thua chiêng. Xuất động riêng phần mình cơ hồ hết thảy mọi người ngựa. Lãng phí thời gian, lãng phí tinh lực, lãng phí tình cảm. Không tệ. Tại Tiêu Phàm thừa nhận liền tự mình một nhân chi về sau, lập tức, vô số tràn ngập cười lạnh cùng trào phúng trầm thấp tiếng nghị luận tiểu lập tức tại ngũ đại quận thế lực khắp nơi tất cả bên trong trận doanh vang lên. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm căn bản không để ý tới, càng không thèm để ý, hắn chỉ là trầm ngưng lấy hai con người, yên tĩnh nhìn phía xa ngũ đại quận thế lực khắp nơi nhân mã, mở miệng bình thản nói: ta muốn trong tay các ngươi ma quốc hậu duệ đâu. Nhưng là, đối Tiêu Phàm, lại là không người đáp lời, ngũ đại quận thế lực khắp nơi bên trong trận doanh, có chỉ là cười lạnh, tràn ngập khinh thường cười lạnh. Tiêu Phàm, ngươi muốn ma quốc hậu duệ chúng ta tự nhiên là mang đến, nhưng là, tiêu trước mắt tình huống này, ta không cảm thấy chúng ta song phương có công bằng đối thoại tư cách, cho nên trao đổi con tin tự nhiên cũng chính là không thể nào nói tới. Tứ phương thương đoàn bên trong trận doanh, có một vị trưởng lão lạnh mở miệng cười nói, chỉ cần giết ngươi. Vậy hôm nay hết thể tiểu đều giải quyết, chúng ta, không cần lại sáng ngươi muốn ma quốc hậu duệ con tin. Không sai, trao đổi con tin là xây dựng ở song phương lực lượng bằng nhau cơ sở phía trên, mà bây giờ, giết ngươi, quả thực dễ như trở bàn tay, cho nên, chúng ta thật không cần sáng con tin. Nhật Diệu quân đoàn bên trong, có một vị trưởng lão cũng là lạnh mở miệng cười nói. Đây là ý của các ngươi, những người khác đâu. Tiêu Phàm không có nổi giận, chỉ là bình tĩnh nhìn một chút tứ phương thương đoàn cùng Nhật Diệu quân đoàn phương hướng. Sau đó có chút nghiêng đầu, nhìn về phía Thiên Tể quận thế lực khác, cùng Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Ngọc Đỉnh Linh Môn cùng Thiên Kiếm quân đoàn mấy cái trận doanh phương hướng, mở miệng hỏi. Song phương lực lượng cách xa, ngươi không có cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng tư cách. Triệu gia một vị trưởng lão lạnh giọng đáp lại nói. Không tệ. Lăng Vân Tông một vị trưởng lão lời ít mà ý nhiều, thanh âm âm vang hữu lực nói. Tiêu Phàm, lập tức giao ra người của chúng ta, nếu không, chết. Lâm Phong trận pháp công hội một vị trưởng lão mở miệng, thanh âm lạnh lùng vô cùng nói. Tiêu Phàm, hiện tại ngươi tự trói hai tay, quỳ gối chúng ta trước đó, còn có đường sống. Phong Dạ trận pháp công hội một vị trưởng lão mở miệng, thanh âm hờ hững nói. Tiêu Phàm, mau giao ra chúng ta Kim Hà Thánh Địa dư tử thu thiếu chủ, nếu không, giết không tha. Kim Hà Thánh Địa một vị lão giả đi đến trước trận, ngóng nhìn Tiêu Phàm, già nuôi trong mắt đều là giống như thực chất sơ mang, lạnh giọng mở miệng quát. Tiêu Phàm, không muốn chết, lập tức thả Bạch Thiếu Vũ thiếu chủ. Bạch gia một người trung niên cũng là đi tới trước trận, song trong mắt lánh mang lấp lóe, khí tức quanh người như rồng, thanh âm càng như là hoành lôi, chấn người ù tai, vang vọng trên chiến trường. Tiêu Phàm, ta cho ngươi 10 hơi thời gian, 10 hơi về sau, chúng ta liền sẽ công thành giết người. Ngọc Đỉnh Linh Môn một vị trưởng lão cũng là đi tới, thanh âm bình thản, nhưng lại tràn đầy khắc cốt sắc ý, chậm rãi dùng sức nói. Giao người, bất tử, nếu không, chết. Thiên Kiếm Quân Đoàn một vị thống lĩnh đi ra, chậm rãi giơ tay lên bên trong kia tản ra nồng đậm huyết tinh vị đạo trường đao màu đỏ, lóe ra hàn mang mũi đao trực chỉ xa xa Tiêu Phàm, thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, ngắn gọn mở miệng nói ra. Xem ra đều là cho là như vậy. Liếc một cái tất cả mọi người, Tiêu Phàm gật đầu, bình tĩnh nói, đã như vậy. Vậy chúng ta cũng không nói nhảm cái gì, các ngươi không phải muốn công thành A. Kia liền trực tiếp công thành đi, đợi chút nữa chúng ta so tài xem hư thực, dùng nắm đấm nói chuyện. Dứt lời, Tiêu Phàm tiểu không cần phải nhiều lời nữa cái gì, đứng xuôi tay, thân hình không động như trông, đứng tại Nhật Nguyệt thành tường thành trên không chỗ, lẳng lặng nhìn về phía thế lực khắp nơi, chờ lấy bọn hắn công thành. Ồ, nhìn thấy Tiêu Phàm cái dạng này, nói thẳng có thể công thành, ngũ đại quận thế lực khắp nơi đều là lông mày nhướng lên. Trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn. Tiêu Phàm, hắn không như trong tưởng tượng thất kinh, có chỉ là trầm tĩnh, hết thảy đều nắm giữ ở trong tay trầm tĩnh. Cho nên, Tiêu Phàm cử động như vậy lại ngược lại để quen thuộc tại ngờ vực vô căn cứ, quen thuộc tại âm mưu luận ngũ đại quận thế lực khắp nơi đều có chút chần chờ không chừng. Không thành kế. Thủy Vân Thánh Địa bên trong có người nhíu mày, thấp giọng nói. Một cá nhân đối chiến chúng ta ngũ đại quận tất cả thế lực, mặt còn không đổi sắc, bình tĩnh như lúc ban đầu. Chẳng lẽ lại tiểu xuất sinh này trong tay thật có bài tẩy gì? Tứ Phương Thương Đoàn bên trong có người cũng là thấp thấp giọng nói. Sẽ không phải là thành nội đã cất giấu đại lượng nhân mã, chuẩn bị tùy thời đánh lén chúng ta à? Triệu ra một vị lão giả kích động lông mày, hoài nghi nói. Nhìn có chút không hiểu, cái này Tiêu Phàm trong hồ lô rốt cục muốn làm cái gì? Phong Dạ trận pháp công hội một vị nữ trận pháp sư chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, cau mày nói. Trước phái một số nhân mã, trước đi dò xét hắn đến tột cùng lại nói. Lâm Phong trận pháp công hội bên trong có trưởng lão đưa ra đề nghị. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Lập tức, Lâm Phong trận pháp công hội đề nghị liền được cái khác tất cả thế lực đồng ý, mà chẳng qua là dừng một chút, ngũ đại quận thế lực khắp nơi bên trong trận doanh tiểu đều là nhanh chóng phái ra một đội ngàn người người ngựa, sau đó cái này đội ngàn người người ngựa tiểu trong miệng gào thét, quanh thân sát ý dặn dào, thân hình hướng về Nhật Nguyệt thành phương hướng tập thể cấp tốc trùng sát mà đi. Về phần ngũ đại quận thế lực khắp nơi đại bộ đội thì là y lìa nguyên nguyên địa án binh bất động, lẳng lặng nhìn phía trước kết quả. Diệt. Mà Tiêu Phàm nhìn xem xông lên trước mười mấy chi người khác nhau ngựa, khẽ gật đầu, chậm rãi giơ tay, sau đó hời hợt hướng về phía trước đánh ra, đồng thời trong miệng bình tĩnh đến cực điểm nói. Chương 797, tham dò. Tiêu Phàm một trưởng vỗ ra, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì dư thừa sức tưởng tượng quang điện, chỉ là thật đơn giản một trường, nhưng chính là cái này bình thản không có gì lạ một trường, đống nhiên ở giữa. Kia vừa xông tới chiến trường trung ương mười mấy chi ngàn người đội nhân mã tiểu cùng nhau như đồng thời ở giữa dừng lại, cứng ngắc tại nơi đó. Một giây sau. Vâng. Cái này mười mấy chi ngàn người đội nhân mã tiểu nhau nhau cả người lẫn ngựa, thân hình từ hướng nội bên ngoài, ầm vang bạo liệt, nháy mắt chết bất đắc kỳ tử bỏ mình ở trước mặt tất cả mọi người, trên mặt đất biến thành một mảnh khiến người nhìn thấy mà giật mình huyết hồng thịt nát nát xương. Nồng đậm huyết vụ lập tức tiểu tràn ngập tại trong không khí. Mùi máu tanh nồng nặc đạo cũng lập tức hướng về bốn phía lan ra, xông vào người trong miệng mũi. Một màn như thế, khiến kia nguyên bản còn có sao động chiến trường là nháy mắt yên tĩnh lại, ngũ đại quận thế lực khắp nơi người đều là lập tức con ngươi thích chặt, mỗi người đều gắt gao nhìn về phía Nhật Nguyệt thành trước phía dưới kia một mảnh khiến người nhìn thấy mà giật mình huyết hồng thịt nát nát xương, trong lúc nhất thời, trong miệng là một câu đều nói không ra. Thế lực khắp nơi chỗ phái ra cái này ngàn người đội đều là riêng phần mình tinh nhuệ nhân mã, mặc dù nhân số cũng không tính nhiều. Nhưng là thực lực kia tuyệt đối cường hành, đồng thời trong đó mỗi người đều cực kỳ giỏi về lặn dò xét, chỉ cần bọn họ vừa tiếp cận Nhật Nguyệt Thành, bọn họ liền có biện pháp tại nhanh chóng xông vào thành nội, sau đó biết rõ ràng Nhật Nguyệt Thành phải chăng tiểu Tiêu Phàm một người, Tiêu Phàm phải chăng có đại lượng nhân mã giấu kín trong đó. Nhưng lúc này, bọn họ lại ngay cả tiếp cận Nhật Nguyệt Thành đều làm không được, trực tiếp bị Tiêu Phàm trong chiến trường ương tiểu một bàn tay toàn bộ trục chết. Tiêu Phàm cùng Nhật Nguyệt Thành bên trong hư thực là cái gì đều không có thăm dò đến, xem như uổng phí công phu. Nếu như còn muốn thăm dò, tiếp tục. Nhìn xem ngũ đại quận thế lực khắp nơi, Tiêu Phàm mở miệng, không nhanh không chậm thản nhiên lên tiếng. Đối với Tiêu Phàm, không người nói chuyện, ngũ đại quận thế lực khắp nơi đều là đang trầm mặc không nói, đồng thời ngầm tương hỗ trao đổi ánh mắt, trao đổi ý kiến. Tiêu Phàm thực lực kỳ thật không cần nói thêm gì nữa, độc lập diệt đi Thủy Vân Thánh địa chiếm giữ tại Nhật Nguyệt Thành bên trong đệ nhị tông môn, là đủ chứng minh sự cường đại của hắn. Nhưng là, hôm nay thế nhưng là ngũ đại quận tập thể xuất binh, cộng lại lực lượng mạnh mẽ, hoàn toàn không phải chỉ là một cái Thủy Vân Thánh địa đệ nhị tông môn đủ khả năng so sánh, cho nên, giống như này chi ỷ vào, như thế dưới đáy bài, Tiêu Phàm, cố nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng hắn lúc này ở trước mắt thế lực khắp nơi trong mắt tự nhiên cũng liền không coi là cái gì. Mạnh hơn, đối mặt năm quận liên quân, đối mặt năm quận cộng lại kia mấy trăm vị lao tổ, cũng như thường được khuất phục. Tiêu Phàm phân thắng, cơ hồ tiếp cận về không. Cho nên, đối với ngũ đại quận đến nói, bọn họ cho rằng chủ yếu uy hiếp không phải Tiêu Phàm, mà là hoài nghi Tiêu Phàm có cái khác hậu thủ gì, cái khác đại lượng nhân mã tương trợ, bằng không mà nói, tiểu Tiêu Phàm một người, hắn ở đâu ra đảm lượng dám công nhiên đối kháng ngũ đại quận. Nhưng ai biết được Nhật Nguyệt Thành về sau lại chỉ thấy Tiêu Phàm một người, căn bản không gặp hắn đại lượng nhân thủ, muốn thăm dò, lại không có kết quả, căn bản không làm rõ được Tiêu Phàm hư thực. Cho nên cục diện dưới mắt cùng tình hình, thật có chút làm người đau đầu. Làm sao? Đều đang chần chờ do dự cái gì? Nếu như cảm thấy ta không có tư cách cùng các ngươi nói chuyện ngang hàng, kia sẽ không ngại tiếp tục thăm dò đến các ngươi hài lòng, các ngươi cảm thấy ta có tư cách cùng các ngươi nói chuyện ngang hàng cho đến. Nhìn xem ngắn ngủi yên tĩnh lại thế lực khắp nơi trận doanh, Tiêu Phàm nhíu mày, hơi không kiên nhẫn lại là nói, nhưng ta kiên nhẫn có hạn, muốn thử dò xét tự nhanh, mà nếu như các ngươi không muốn dò xét, vậy chúng ta hiện tại bắt đầu tiến hành con tin trao đổi, đều đừng lãng phí thời gian. Nếu không phải cân nhắc đến những cái kia ma quốc hậu duệ, ta căn bản sẽ không cùng các ngươi dạng này bút tích, càng sẽ không cùng các ngươi nói thêm cái gì, trực tiếp hiện tại tiểu một bàn tay tiểu toàn bộ đập chết ngươi nhóm. Tiêu Phàm, ngươi đừng quá cuồng vọng. Nghe được Tiêu Phàm, lập tức ngũ đại quận thế lực khắp nơi đều là cùng nhau biến sắc, sau đó biến âm trầm một mảnh, nhao nhao mở miệng, lạnh giọng nói. Ta chính là như vậy cuồng, lại như thế nào? Mà lời không phục, cứ tới, có bao nhiêu, ta tiểu giết bao nhiêu, cam đoan giết tới các ngươi phục mới thôi. Tiêu Phàm lường ngũ đại quận thế lực khắp nơi một chút, thanh âm bình thản có chút hờ hững nói. Tiêu Phàm, ngươi là lực lượng cường hành, nhưng là lần này chúng ta ngũ đại quận liên thủ, cao thủ ra hết, mà ngươi. Liền xem như long cũng phải quật lại, là hổ cũng phải nằm sấp, nơi này. Triệu ra một vị trưởng lão tiến lên một bước, giơ tay chỉ hướng Tiêu Phàm, trong miệng nghiêm nghị quát. Nhưng không đợi hắn nói cho hết lời. Danh con, ngươi nói nhảm thực sự là quá nhiều, đi chết đi. Tiêu Phàm lúc này rốt cục triệt để không kiên nhẫn được nữa, sau đó chỉ gặp hắn đột nhiên giận mắt to trợn, trong miệng quát to một tiếng, tiểu một bàn tay trực tiếp lăng không đánh ra. Vâng! Lập tức, Triệu gia vị trưởng lão này cả người tiểu nháy mắt bị Tiêu Phàm cách 10 dặm khoảng cách một bàn tay đập bạo trong không khí, trực tiếp chết bất đắc kỳ tử bỏ mình, chỉ để lại một đống thịt nháo lưu tại nguyên chỗ. Lui! Thấy cảnh này, lập tức thế lực khắp nơi trưởng lão đều là sắc mặt biến hóa, sau đó không tự chủ nhau nhau lảo đảo lui lại, cuống quýt trốn riêng phần mình trận doanh trong đám người, không còn dám tùy tiện tiến lên. Ta cuối cùng hỏi một câu nữa, phải chăng trao đổi con tin? Tiêu Phàm u ám song trong mắt đều là lập lòe sắc cơ, một vòng khát máu chi sắc từ đáy mắt lập tức nổi lên, sau đó trong thanh âm tràn đầy một vẻ bạo lệ, hướng về phía ngũ đại quận thế lực khắp nơi nghiêm nghị quát. Có thể trao đổi, nhưng, người của ngươi chết đâu? Nhưng vào lúc này, thế lực khắp nơi lưng sau bên trên bầu trời, từng đạo bóng người nhao nhao xuất hiện, sau đó lăng không mà đến, bên trong một tiếng nói giả nua ở trên bầu trời ù ù vang lên, đáp lại Tiêu Phàm nói. Kia là ngũ đại quận lão tổ của các phương thế lực nhóm, lúc này rốt cục hiện thân, mà mở miệng nói chuyện thì chính là Thủy Vân Thánh địa nhị tổ. Lương kia mặc dù xuất hiện, nhưng lại như cũ đem riêng phần mình thân ảnh giấu ở từng đoàn trong sương mù, khiến người không cách nào thấy rõ ràng ngũ đại quận thế lực khắp nơi lão tổ. Tiêu Phàm không nói thêm gì, chỉ là trong mắt khát máu chi sắc có chút nhạt yếu mấy phần, theo đó thần sắc kiến lặng, giương một tay lên, Nhật Nguyệt Thành trên tường thành bưng tiểu nhau nhau vỡ ra, sau đó lộ ra khỏi thành trên tường bưng hậu phương kia đã sớm quỳ sát ở nơi đó, Thiên Tể quận thế lực khắp nơi tại Nhật Nguyệt Thành tất cả nhân mã. Tiêu Phàm, ngươi thật can đảm. Nhìn thấy tự mình thế lực nhân mã đều thành thành thật thật quỷ sát ở trên tường thành, một màn như thế lập tức tiểu chọc giận Thiên Tề quận trừ Thủy Vân Thánh Điệu bên ngoài tất cả thế lực, sau đó mấy chủ gầm thanh tràn ngập nổi giận thanh âm tiểu lập tức vang lên, từng đạo sát ý ngập trời cũng đông nhiên tại tứ phương thương đoàn, Nhật Diệu quân đoàn, Lăng Vân Tông, Triệu gia, Lư gia trở thêm phương giữa không trung nhau nhau vang lên. Đều bất ở chỗ này nói nhảm, lão tử muốn ma quốc hậu duệ đâu. Lập tức giao ra đến, nếu không, chết. Tứ phương thương đoàn, Nhật Diệu quân đoàn, Lăng Vân Tông, Triệu gia, Lư gia các lão tổ nhau nhau gầm thét, nhưng Tiêu Phàm lại là càng thêm không kiên nhẫn, kia nguyên bản vừa hơi nhạt yếu đi xuống khát máu chi sắc lại là thăng lên, bỗng nhiên một bước hướng về phía trước, trà đạp mà ra, trong miệng quát chói tai mà lên. Chương 798, nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Tiêu Phàm, ngươi thực sự là quá cuồng vọng. Đối với Tiêu Phàm quát chói tai, Nhật Diệu quân đoàn Bắc Tổ là nổi giận vô cùng, hắn cũng là một bước tiến lên, quát to, hôm nay ngươi sắp chết đến nơi, còn dám lớn lối như vậy, thật sự là không biết sống chết, ta. Hoát con, ngươi như muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Tiêu Phàm hét dài một tiếng, đánh gậy Bắc Tổ, thanh âm tràn ngập ngang ngược chi ý, sau đó trực tiếp từ thể nội rút ra tối trung ma đao, ầm vang hướng về Nhật Diệu quân đoàn phương hướng chém đánh giữa trời mà đi. Mà lập tức, vâng, một đạo đen nhánh vô cùng. Tràn đầy hủy diệt tính hắc ám đao mang tiểu từ tối trung ma đao phía trên bắn tung tóe mà ra, sau đó ầm vang hướng về Bắc Tổ hung hăng oanh kích mà khu. Lao tứ, không tốt, cẩn thận. Đông Tổ, Tây Tổ, Nam Tổ ba người thấy cảnh này, đều là thần sắc đại biến, sau đó nhanh chóng tiến lên cứu viện, đồng thời trong miệng kinh thành kêu lên. Nhưng là, đã là không còn kịp rồi. Cái kia đạo lấy mạng hắc ám đao mang nháy mắt tiểu vượt qua toàn bộ chiến trường, đi thẳng tới Bắc Tổ trước mặt. Sau đó tiểu lập tức đem Bắc Tổ cả người cho triệt để thôn phệ hết. To lớn sóng xung kích cũng tại không trung lập tức hình thành, đem kia bản muốn đuổi tới cứu viện Đông Tổ, Tây Tổ, Nam Tổ ba người xung kích chính là liên tiếp lui về phía sau, thậm chí tiểu ngay cả phụ cận cái khác lao tổ thân hình cũng là bị xung kích bất ổn, thân hình lập tức rút lui. Mà về phần Bắc Tổ, lúc này chỗ cũ đâu còn có Bắc Tổ thân ảnh. Có chỉ là một mảnh nồng đậm đến cực điểm sương mù màu máu mà thôi. Lập tức, toàn bộ chiến trường là lại lần nữa lâm vào yên tĩnh như chết bên trong, tất cả lão tổ đều là từng cái thân hình theo bản năng triệt thoái phía sau, ngắm nhìn Tiêu Phàm, nhất là ngắm nhìn Tiêu Phàm trong tay tối trung ma đao, ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu vẻ kiêng dè. Tối trung ma đao thanh này tưởng lầm là vương giả chi binh tồn tại, ngũ đại quận lão tổ của các phương thế lực tự nhiên là rõ ràng vô cùng, nhưng bọn hắn đều tưởng rằng Mạc Tiểu, bởi vì tối trung ma đao lần thứ nhất xuất hiện tại tất cả mọi người trong tầm mắt, chính là Thánh Nguyệt lâu sự kiện về sau. Lý Lâm Phong dẫn đầu hơn 10 vị lao tổ ý đồ đuổi bắt Mạc Tiểu, lại ngược lại bị tối trung ma đao đánh một cái toàn thể trọng thương, cuối cùng ôm hận bỏ chạy mà đi kết quả. Như thế vào trước là chủ quan niệm, lại không có cái khác chứng cứ, cho nên tối trung ma đao là Mạc Tiểu vũ khí, căn bản không có người xách ra bất kỳ nghi vấn nào. Mà sau đó, Tiêu Phàm mang theo Mạc Tiểu, Tiên Tử Nguyệt Ly bọn người diệt đi Thủy Vân Thánh Địa chiếm giữ tại Nhật Nguyệt thành đệ nhị tông môn, ngũ đại quận thế lực khắp nơi cũng tưởng rằng Mạc Tiểu đem tối trung ma đao cho mượn Tiêu Phàm. Sau đó lại phối hợp Tiêu Phàm vậy bản thân cũng không tính yếu, có thể so với lao tổ thực lực, cho nên mới có kinh người như thế chi chiến quả. Nếu như đổi lại cái khác một vị lao tổ, trong tay cũng cầm một kiện cùng loại tối trung ma đao vương giả chi binh, như thường cũng có thể đơn thương độc mã diệt đi Thủy Vân Thánh Địa đệ nhị tông môn. Dù sao vương giả chi binh cường đại cùng đáng sợ, những người khác có lẽ không biết, nhưng các lao tổ cũng không có mấy cái không rõ ràng. Về phần lần này ngũ đại quận vây công Nhật Nguyệt Thành, trước khi đến, ngũ đại quận cũng đều tự nhiên phân tích qua Tiêu Phàm, nhưng bọn hắn cũng không cho rằng Tiêu Phàm còn có thể trên chiến trường trưởng khống cùng sử dụng tối trung ma đao. Nguyên nhân cũng rất đơn giản, bởi vì vương giả chi binh một khi nhận chủ, kia trừ phi giết chết nguyên chủ nhân, nếu không những người khác đem rất khó lại sử dụng thanh này vương giả chi binh chân chính lực lượng, dù cho cầm tới, cũng chỉ có thể phát huy ra 1% lực lượng mà thôi. Còn nếu là nhất định phải những người khác vận dụng, không phải muốn vận dụng vương giả chi binh chân chính lực lượng, kia nguyên chủ nhân nhất định phải trả một cái giá thật là lớn, để vương giả chi binh tạm thời thừa nhận những người khác vì chủ nhân, sau đó vương có thể phát huy ra kia khủng bố chi lực. Chỉ bất quá phải biết là, cái này to lớn đại giới tại nỗ lực một lần về sau, nguyên chủ nhân nhất định phải trải qua một đoạn thời gian tĩnh dưỡng về sau mới có thể khôi phục, cho nên trong thời gian ngắn, tuyệt đối không thể có thể lại lần thứ hai nhượng lại vương giả chi binh quyền sử dụng, nếu như cưỡng ép nhượng lại, kia kết quả chính là chín thành khả năng nguyên chủ nhân trực tiếp bạo thể bỏ mình, nhưng sau thân tử đạo tiêu. Trước mắt, cái này cách Mạc Tiểu nhượng lại tối trung ma đao cho Tiêu Phàm, để Tiêu Phàm diệt đi toàn bộ Thủy Vân Thánh Địa không hai ngày nữa, đừng nói lại cấp cho Tiêu Phàm sử dụng, coi như chính Mặc Tiểu vận dụng tối trung ma đao chỉ sợ cũng là vô cùng khó khăn, cho nên, ngũ đại quận đều phi thường tự nhiên đem tối trung ma đao cái này chiến lực cho trừ đi. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới, tối trung ma đao lại là xuất hiện lần nữa, trực tiếp tại chỗ tiểu đánh chết Nhật Diệu quân đoàn một vị lão tổ, lập tức là để cái khác tất cả lão tổ đều bị kịch liệt chấn nhất đến. Còn có ai, muốn chết? Tiêu Phàm ngang ngược hai con ngươi quét ngang ra, trong lúc nhất thời, khiến trên chiến trường tất cả mọi người vì đó câm như hến, một câu lời cũng không dám lại nói. Yên lặng một lát. Tiêu Phàm, hôm nay, chúng ta Nhật Diệu quân đoàn cùng ngươi không chết không thôi. Đông tổ, Tây tổ, Nam tổ ba người tại ngắn ngủi cứng ngắc ngây người về sau, theo đó tỉnh táo lại, sau đó thần sắc kịch biến, trở nên phẫn nộ một mảnh, cùng nhau nhìn về phía Tiêu Phàm, giơ tay chỉ hướng Tiêu Phàm, trong miệng lệ hét lên điên cuồng nói. Tới tới tới, cứ tới, phóng ngựa đến, ta đã sớm trở là không kiên nhẫn được nữa. Tiêu Phàm đồng dạng giơ lên tối trung ma đao, mũi đao chỉ hướng Đông tổ, Tây tổ, Nam tổ ba người, trên mặt tràn ngập kiệt ngạo chi sắc, trong miệng càn rỡ cười lớn, mà nếu như trong tay các ngươi không phải còn có những cái kia ma quốc hậu duệ làm con tin, các ngươi hiện tại đã từ lâu là chết không thể chết lại. Đem những cái kia ma quốc hậu duệ dẫn tới. Đông tổ đột nhiên quay đầu, thần sắc lạnh lùng, trong miệng hét lớn, mà lập tức phía dưới Nhật Diệu quân đoàn bên trong trận doanh tiểu lập tức lại mấy trăm cái binh sĩ áp lấy 6 cái lao hấu không đồng nhất ma quốc hậu duệ đi tới trước trận. Toàn bộ, chém. Đông tổ quát chói tai. Lập tức, dung không được bất cứ ai phản ứng. Bạch, bạch, bạch. Có 6 cái Nhật Diệu quân đoàn binh sĩ tiểu không chút do dự rút đao, sau đó hàn mang hiện lên, bọn họ tiểu gọn gàng mà linh hoạt một đao tiểu chém dụng Nhật Diệu quân đoàn trong tay kia 6 cái ma quốc hậu duệ đầu lâu. Mà thấy cảnh này, Tiêu Phàm cũng là không kịp ngăn cản, hắn chỉ là đột nhiên nhìn chằm chằm kia ngã trên mặt đất 6 cái ma quốc hậu duệ, u ám song trong mắt là lập tức trở nên yên lặng, trong đó sâu không thấy đáy, giống như vô tận vực sâu. Tiêu Phàm, cái này 6 cái ma quốc hậu duệ đối với chúng ta Nhật Diệu quân đoàn đến nói cũng coi là một món tài sản khổng lồ. Đông tổ lại là nhìn về phía Tiêu Phàm, lãnh khốc nói, nhưng là, ngươi không phải rất hy vọng cứu trở về bọn họ à? Vậy ta tiểu triệt để đoạn tuyệt ngươi hy vọng. Ngươi dám giết Bắc tổ? Giết ta tứ đệ, vậy cái này chính là dạy dỗ ngươi. Rất tốt. Tiêu Phàm ngẩng đầu, u ám hai con ngươi yên tĩnh vô cùng nhìn xem Đông tổ, gật đầu bình tĩnh nói cho ta, ngươi muốn chết như thế nào? Ta muốn chết như thế nào? Ha ha ha ha, ta muốn chết như thế nào? Đông tổ lên tiếng cùng tiếu, trong tiếng cười tràn đầy đối với Tiêu Phàm vẻ cười lạnh, sau đó hắn bỗng nhiên tiếng cười thu vào, trong miệng nghiêm nghị nói, các vị, còn chờ cái gì? Cùng tiến lên, giết hắn. Chương 799, trao đổi con tin. Nhưng, mặt Đông tổ lớn tiếng hô hào, lại tạm thời không có thế lực khác lao tổ lập tức động thủ, bởi vì tất cả mọi người tại kiêng kỵ Tiêu Phàm trong tay tối trung ma đao. Tối trung ma đao thanh này tưởng lầm là vương giả chi binh kinh khủng tồn tại, mỗi một lần xuất hiện đều làm cho người ta cảm thấy cực kỳ chấn động mạnh nhất lực. Lần thứ nhất xuất hiện, làm trọng thương Lý Lâm Phong mười nhiều vị lao tổ. Lần thứ hai xuất hiện, trực tiếp diệt Thủy Vân Thánh Địa đệ nhị tông môn. Lần thứ ba xuất hiện, Nhật Diệu quân đoàn Bắc tổ trực tiếp bỏ mình tại chỗ. Mà các vị lao tổ lại là cực kỳ tiếc mệnh người, ngũ đại quận liên quân cũng không phải bền chắc như thép, thật nếu gặp phải nguy hiểm, cũng tất nhiên là chết bần đạo không chết đạo hữu, cho nên lúc này, lại là không người hưởng ứng Đông tổ, mỗi người đều tại lẫn nhau quan sát, ý đồ làm cho đối phương trước xuất binh, sau đó tự mình tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Các vị, hắn mặc dù tay cầm vương giả chi binh, phi thường khó giải quyết, nhưng là chúng ta ngũ đại quận liên thủ, hắn coi như mạnh hơn. Cũng như thường là hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên, chúng ta không cần lại chần chờ cái gì. Đông tổ lần nữa hô hào tứ phương, nghiêm nghị kêu lên. Nhưng kết quả lại vẫn như cũ là không người cử động, lúc này tối trung ma đao mới ra, ngũ đại quận tất cả thế lực nhân tài xem như triệt để coi Tiêu Phàm là làm một cái cùng cấp bậc đối thủ, xem như một cái có thể công bằng đối thoại tồn tại, kia trao đổi con tin sự tình cũng mới xem như bị nâng lên trên bàn. Tiêu Phàm u ám hai con ngươi yên tĩnh đáng sợ, yên tĩnh khiến người sợ hãi. Hắn không nháy một cái nhìn qua Đông tổ, chậm rãi nhấc đao, liền muốn xuất đao, chém Đông tổ cùng toàn bộ Nhật Diệu quân đoàn. Nhưng ngay lúc này, Tiêu Phàm, chúng ta đồng ý trao đổi con tin, nhưng chúng ta Kim Hà Thánh Địa dư tử thu thiếu chủ đâu? Kim Hà Thánh Địa trận doanh phương hướng, hơn 30 vị lao tổ bên trong, một vị lao tổ mở miệng, thanh âm trầm thấp đối Tiêu Phàm nói. Chúng ta cũng đồng ý trao đổi con tin, nhưng Bạch gia chúng ta Bạch Thiếu Vũ thiếu chủ đâu? Bạch gia trận doanh phương hướng, cũng là hơn 30 vị lao tổ. Trong đó một vị lao tổ mở miệng trầm giọng nói, chúng ta Thiên Kiếm quân đoàn Ô Vân Thiên thiếu chủ ở đâu? Thiên Kiếm quân đoàn phương hướng, cũng là hơn 30 vị lao tổ đứng lặng, sau đó trong đó một vị lao tổ mở miệng, thanh âm cứng rắn lạnh nhạt nói, Tiêu Phàm, ngươi bây giờ có cùng chúng ta công bằng đối thoại tư cách, cho nên, chúng ta đồng ý trao đổi con tin, bất quá, chúng ta Ngọc Đỉnh Linh Môn Mạnh Thanh Dương thiếu chủ ở đâu? Ngọc Đỉnh Linh Môn phương hướng, vượt qua 50 vị lao tổ đứng lặng giữa trời, sau đó một vị lao tổ xâm nhiên mở miệng nói ra. Nghe được Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn, Ngọc Đỉnh Linh Môn tứ phương lão tổ, Tiêu Phàm lập tức tạm thời buông xuống tối trung ma đao, sau đó lườm Đông Tổ cùng Nhật Diệu Quân Đoàn một chút, tạm thời thu hồi sắc cơ, không tiếp tục để ý, mà là quay đầu nhìn về phía bọn họ tứ phương, nhàn nhạt giương một tay lên, Nhật Nguyệt Thành bên trong, Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương bốn người tiểu bị Tiêu Phàm lăng không vồ tới, tiện tay ném vào Nhật Nguyệt Thành. Trước thành? Cái gì? Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương bốn người thiếu cánh tay thiếu chân thảm trạng lập tức tiểu để Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn ngơ ngẩn. Sau đó một giây sau, bọn họ tứ phương đều là giận tím mặt. Tiêu Phàm, ngươi lại dám phế đi thiếu chủ nhà ta. Mấy chủ câm thanh quát trói hai tiếng gầm phân biệt tại Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn bên trong trận doanh nhao nhao vang lên, thanh âm giống như lôi minh, rung động tứ phương. Vâng. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm căn bản thờ ơ. Chỉ là phi thường hờ hững đáp lại nói, nhưng bọn hắn còn sống, cho nên, không ảnh hưởng trao đổi con tin. Người tới, chém những cái kia ma quốc hậu duệ đùi phải. Người tới, chém những cái kia ma quốc hậu duệ cánh tay trái. Lập tức, Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn lão tổ nhao nhao mở miệng, nghiêm nghị hạ lệnh. Các ngươi dám động những cái kia ma quốc hậu duệ một chút, ta ngay tại chỗ đánh chết rơi bốn người bọn họ. Tiêu Phàm trực tiếp giơ lên tối trung ma đao, chỉ hướng Nhật Nguyệt Thành trước thành Dư Tử Thu. Bạch Thiếu Vũ, Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương bốn người, thanh âm ngang ngược quát. Tiêu Phàm, ngươi dám đánh chết rơi bốn người bọn họ, vậy ta tiểu giết sạch trong tay chúng ta tất cả ma quốc hậu duệ, để bọn hắn vì đó chôn cùng. Kim Hà Thánh Địa một vị lão tổ đối chọi gay gắt, lạnh giọng nói. Ngươi cho rằng ta đang nói đùa. Bốn người bọn họ, ta giết thì đã có sao. Tiêu Phàm trong mắt khát máu chi sắc lại lần nữa hiện lên đến, sau đó chỉ gặp hắn ngang ngược hét lớn một tiếng, theo đó không chút do dự tiểu một đao trùng điệp rơi xuống. Vô tình mà quyết tuyệt hướng trên mặt đất Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương bốn người vào đầu trùng điệp phách chạm mà xuống, không có chút nào do dự chi sắc. Mà nhìn thấy Tiêu Phàm làm như vậy, nháy mắt, Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn tất cả lão tổ tiểu đều đổi sắc mặt, trên mặt đều trở nên bối rối một mảnh. Ma quốc hậu duệ cố nhiên là trong tay bọn họ một hạng trọng yếu tài phú, không có thể tùy tiện ném ra, nhưng là Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương bốn người lại trọng yếu hơn, bọn họ, tuyệt đối không thể chết. Tiêu Phàm, ngươi dừng lại, là chúng ta sai, mà chúng ta cái này trao đổi con tin. Lập tức, Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn tiểu nhau nhau có lao tổ xung ra, một bên cấp tốc phóng tới Tiêu Phàm, một bên trong miệng kinh hoàng vô cùng kêu lên. Vâng! Tiêu Phàm một đao kia bổ xuất lực đo bỗng nhiên ở giữa tại Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương bốn đỉnh đầu của người dừng lại. Mà Dư Tử Thu, Bạch Thiếu Vũ, Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương bốn người trừ tóc cùng nhau đứt gãy bên ngoài, tự thân cũng không thụ đến bất cứ thương tổn gì. Bất quá, bốn người bọn họ đã là dọa sắc mặt tái nhợt một mảnh, thân thể tựa như run rẩy không ngừng run run, con mắt trợ to, trong đó tràn đầy vẻ sợ hãi. Tử vong, ngay tại vừa rồi một sát na kia, bốn người bọn họ mới vừa từ trước quỷ môn quan dạo qua một vòng. Hô! Nhìn thấy Dư Tử Thu bốn người chưa chết tại Tiêu Phàm đao hạ, kia Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn phóng tới Tiêu Phàm mấy vị lao tổ cũng lập tức dừng lại, sau đó dừng lại tại cách Nhật Nguyệt Thành chỉ còn lại có một dặm giữa không trung, từng cái trong miệng thở ra một cái thật dài, mặt tái nhợt bên trên cũng rất nhanh nhiều hơn một tia sắc mặt đỏ ửng. Đón lấy, bọn họ nhìn trên mặt đất Dư Tử Thu bốn người một chút, tựa hồ có chút không cam tâm, nhưng lại kiêng kỵ Tiêu Phàm trong tay tối trung ma đao, lập tức nhao nhao một lần nữa trở lại tự mình bên trong trận doanh. Như vậy, bắt đầu trao đổi con tin đi. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm đạm mạc nói. Trao đổi con tin. Trao đổi con tin. Trừ Nhật Diệu Quân Đoàn cùng Thủy Vân Thánh Địa bên ngoài, còn thừa ngũ đại quận tất cả thế lực đều là mở miệng, sau đó nhao nhao khiến người mang ra trong tay mình ma quốc hậu duệ, tiếp lấy bung lỏng ra trên người bọn họ xiềng xích, ra hiệu chính bọn hắn đi hướng Nhật Nguyệt Thành. Mà Tiêu Phàm cũng là giương một tay lên, ra hiệu trừ Nhật Diệu Quân Đoàn bên ngoài thiên tể quận thế lực khắp nơi con tin rời đi Nhật Nguyệt Thành tường thành. Hướng về riêng phần mình thế lực trận doanh phương hướng đi đến. Dư Tử Thu bốn người cũng là chật vật từ dưới đất bò dậy, từng bước một, phí sức hướng về Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn trận doanh phương hướng đi đến. Toàn bộ chiến trường, lúc này là nhanh chóng yên tĩnh trở lại, chỉ còn lại có chiến trường trung ương song phương con tin ở nơi đó lẫn nhau tương hướng mà đi, sắp gặp nhau. Chương 800, hồn yên chi độc. Tất cả mọi người đều là con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm chiến trường trung ương kia không ngừng tiến lên song phương con tin, theo bản năng ngừng thở, trái tim nhịn không được nhanh chóng nhảy lên. Đây là phi thường mẫn cảm thời điểm, tùy tiện một cái vô ý thức khả nghi tiểu động tác liền có thể dẫn tới đối phương sát cơ mãnh liệt, cuối cùng dẫn đến tình hình kịch biến, con tin xuất hiện thương vong. Bất quá, cũng may Tiêu Phàm cùng ngũ đại quận thế lực khắp nơi đều rất khắc chế, cũng đều rất cẩn thận, cho nên thẳng đến người của song phương chất trong chiến trường ương gặp nhau mà đứng, ngắn ngủi dừng lại trước đó đều không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Gió, nhẹ nhàng thổi động, lướt nhẹ qua mặt mà đến. Trung ương chiến trường, hai phe con tin đều là một lát chú lưu, đứng ở nơi đó, sau đó lẫn nhau nhìn đối phương. Thiên thể quận người của các phe thế lực chất cùng dư tử thu bốn người trên mặt đều là tràn đầy trở về từ coi chết may mắn cảm giác, mà những cái kia ma quốc hậu duệ nhóm trên mặt thì là tràn đầy mờ mịt cùng đối với hết thảy vẻ sợ hãi, bởi vì bọn hắn đã bị cầm tù thật nhiều năm, hôm nay cũng thực sự không làm rõ được tại sao lại bị đột nhiên thả ra, sau đó làm con tin tiến hành trao đổi. Là người kia, hắn đã cứu chúng ta, mà chúng ta, rốt cục có thể lại thấy ánh mặt trời, lấy được tự do rồi sao? Ma quốc hậu duệ nhóm lúc này mới xem như phản ứng lại, sau đó từng cái nhịn không được có chút lệ nóng doanh trọng, nhìn qua nơi xa nhật nguyệt thành phương hướng, cùng giữa không trung lặng lặng đứng lặng Tiêu Phàm, ở trong lòng lẩm bẩm tự nói. Đi! Không còn lưu lại cái gì, mang theo giành lấy cuộc sống mới cùng trùng hoạch tự do mãnh liệt hy vọng, tất cả ma quốc hậu duệ lần nữa chuyển bước, nhanh chóng từ thiên tể quận người của các phe thế lực chất cùng dư tử thu bốn bên người thân đi qua, thân hình càng lúc càng nhanh hướng về nhật nguyệt thành cùng Tiêu Phàm cấp tốc đi đến. Nhưng là, liền tại bọn hắn thân hình trải qua thiên tể quận người của các phe thế lực chất cùng dư tử thu bốn bên người thân một sát na kia, không có người chú ý tới dư tử thu bốn người trên mặt kia chợt lóe lên giễu cợt chi nước hậu duệ, đây chính là ngũ đại quận thế lực khắp nơi trong tay một bút trọng yếu tài phú, ngũ đại quận thế lực khắp nơi làm sao có thể tiểu nhẹ nhàng như vậy bỏ qua bọn họ. Mà chờ mình triệt để an toàn về sau, những cái kia ma quốc hậu duệ nhóm, hoặc là chết, hoặc là một lần nữa bị bắt trở lại, bọn họ, không có con đường thứ ba. Đi. Những ý nghĩ này cũng chỉ là một cái thoáng mà qua, theo đó thiên tể quận người của các phe thế lực chất cùng dư tử thu bốn người cũng đều là nhanh chóng hướng về thế lực của mình trận doanh phóng đi. Thiếu chủ, trưởng lão. Lập tức, thiên tể quận thế lực khắp nơi cùng Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn Tứ Phương đều là từ riêng phần mình bên trong trận doanh xông ra đại lượng nhân thủ, cấp tốc hướng về tể quận người của các phe thế lực chất cùng dư tử thu bốn người nên đón mà đi. Trên chiến trường trao đổi con tin, tại trung ương đế giới ngầm thừa nhận quy tắc là được, nếu như không có qua chiến trường trung ương đường ranh giới, song phương đều không thể hành động thiếu suy nghĩ, mà một khi qua chiến trường trung ương đường ranh giới, như vậy song phương riêng phần mình liền có thể xuất thủ, toàn lực cứu viện con tin của mình, cho nên lúc này, Tiêu Phàm cùng ngũ đại quận thế lực khắp nơi đều là xuất thủ, đoạt cứu con tin của mình. Hướng. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, trong miệng khẽ quát một tiếng, sau đó đại thủ mở ra. Lăng không hướng về kia mấy trăm vị ma quốc hậu duệ nhóm chụp tới, dự định ngay lập tức đem bọn hắn cứu trở về. Nhưng ngay lúc này, dị biến đột nhiên phát sinh. Những cái kia ma quốc hậu duệ nhóm từng cái thân thể đột nhiên toàn bộ cứng đờ, sau đó một cái tiếp một cái đổ xuống, trên mặt xuất hiện cực hạn vẻ thống khổ, đau đều là hung hăng nắm chặt tóc của mình, không ngừng dùng sức đánh lấy đầu của mình, liền phảng phất trong đầu có một cái côn trùng tại phệ gặm đầu của bọn hắn, cả người lăn lộn đầy đất. Tiêu Phàm kia bản muốn chụp vào bàn tay to của bọn hắn cũng lập tức dừng lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ở nơi đó tràn ngập đau đớn lăn lộn đầy đất, mà mảy may cứu viện không được. Nhưng ngay trong nháy mắt này công phu, dư tử thu bốn người tiểu bị riêng phần mình thế lực lao tổ nhau nhau bắt đến ở trong tay, sau đó cấp tốc hướng về riêng phần mình trận doanh phương hướng phóng đi, mà thiên tể quận thế lực khắp nơi con tin cũng bị riêng phần mình thế lực nên đón nhân mã trô nối liền, bị vây quanh cũng là hỏa tốc hướng về tự mình trận doanh phương hướng phóng đi. Ha ha ha ha. Tuy ý tiếng cuồng tiếu bỗng nhiên tại ngũ đại quận thế lực khắp nơi bên trong trận doanh liên tục vang lên, trong tiếng cười tràn ngập vẻ đắc ý. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm chỉ là thần sắc yên lặng, sau đó im lặng xem trên mặt đất ma quốc hậu duệ nhóm, đứng ở nơi đó, cả người đột nhiên giống một cái đen nhánh động sâu, đang phát tán ra vô tận quỷ dị khí tức cùng đáng sợ hàn ý, bất cứ ai nhìn một chút tiểu phảng phất bị hút đi vào, từ đó hoàn toàn biến mất ở trong đó, không lưu tại thế. Không có cách nào động thủ. Bởi vì tất cả ma quốc hậu duệ nhóm thể nội đều có một loại Tiêu Phàm chỗ chưa từng thấy qua quỷ dị chi độc, loại này quỷ dị chi độc giấu tại người trong não, không có phát động thời điểm cái gì dấu hiệu đều không có, mà một khi phát động, như vậy trừ phi hạ độc người cho bọn hắn giải độc, bằng không mà nói, những người khác ai dám rời động đến bọn hắn một chút, loại kia quỷ dị chi độc liền sẽ nháy mắt phá hủy chúng độc người đại não, đến lúc đó dù cho lớn La Thần Tiên tới cũng cứu không. Được. Tiêu Phàm vừa rồi tại Ma Quốc hậu duệ nhóm xuất hiện về sau tự nhiên là đã dùng thần thức cẩn thận quét nhìn thân thể của bọn hắn, lấy xác nhận thân thể bọn họ bên trong phải chăng có bất kỳ ngũ đại quận thế lực chỗ bày thủ đoạn, kết quả lại là không có, nhưng không nghĩ tới chính là, đầu óc của bọn hắn bên trong có Tiêu Phàm chỗ chưa từng nhìn thấy qua độc, cho nên lúc này mới lập tức đem tình hình của mình lâm vào bị động. Loại độc này, là cái gì? Trầm mặc chỉ chốc lát, Tiêu Phàm ngẩng đầu, sau đó nhìn về phía ngũ đại quận thế lực khắp nơi. Thanh âm yên tĩnh vô cùng nói. Nói cho ngươi cũng không sao, tên của nó rất êm hay, hồn yên. Thứ phương thương đoàn lôi tổ gật đầu, cười lớn nói. Người nào phát minh nó? Tiêu Phàm lại là mở miệng, yên tĩnh nói. Cái này cũng không biết, nhưng nghe nói là 800 năm trước, một cái nào đó Trung Châu một vị bừa bãi vô danh luyện đan sư chỗ trong lúc vô tình phát hiện kỳ độc, sau đó cấp tốc truyền khắp ra. Kim Hà Thánh Địa một vị lão tổ tiếp lời, nhẹ cười nói. Thì ra là thế, minh bạch. Tiêu Phàm gật gù, thanh âm yên tĩnh giống như chết như biển, mở miệng nói ra. Trung ương đế giới bên trong tràn ngập huyền bí, cho dù là đại đế cũng không có khả năng nói đúng toàn bộ trung ương đế giới bất luận một món đồ gì đều rõ như lòng bàn tay, thứ gì đều nắm ở trong tay. Huống chi Tiêu Phàm rời đi trung ương đế giới 3.000 năm, trung ương đế giới lại phát triển 3.000 năm, cho nên hôm nay ngoại ý muốn bị quản chế tại hồn yên loại này trước đây chưa từng gặp kỳ độc kỳ thật cũng có lý cho ở trong. Bất quá. Cũng chính là tạm thời bị quản chế tại loại này hồn yên loại này kỳ độc, mà kỳ thật Tiêu Phàm thần thức dò xét qua về sau, tự lập tức phân tích ra nó đủ loại đặc tính, trong lòng cũng là đã có chí ít 10 loại trở lên giải độc phương pháp, nhưng làm sao trong tay không có tương quan dược liệu, cho nên kia giải độc tự nhiên cũng chính là không bột đấu gột nên hổ, không có trô xuống tay. Chương 801, cá chết lưới rách, sát cơ bộc phát, thượng. Đã con tin trao đổi kết thúc, vậy chúng ta cũng liền lại không lo toan về sau, người tới, nổi trống. Công thành. Nhìn xem không cách nào động thủ, thần sắc yên lặng Tiêu Phàm, ngũ đại quận thế lực khắp nơi đều là cười ha hả, sau đó nhao nhao mở miệng, hạ lệnh nói. Vâng. Dứt tiếng, lập tức, trầm thấp mà dồn dập tiếng trống tiểu theo đó gõ vang lên, sau đó ngũ đại quận tất cả trận doanh đều là bắt đầu chuyển động, khí tức túc sắt tràn ngập bốn phía, làm người sợ hãi, chuẩn bị công thành. Nhưng là, các ngươi lập tức cho bọn họ giải độc, nếu không, dư tử thu mấy cái tất cả con tin. Tiêu Phàm lại là mở miệng lần nữa, u ám hai con ngươi nhìn chằm chằm tất cả mọi người, thanh âm yên tĩnh nói. Ừm. Nghe được Tiêu Phàm, ngũ đại quận thế lực khắp nơi đều là lập tức thần sắc khẽ biến, sau đó cùng nhau quát to, bây giờ, thu binh. Ông. Bây giờ thanh âm lập tức vang lên, sau đó ngũ đại quận thế lực khắp nơi trận doanh cũng là kỷ luật nghiêm minh, lập tức ngừng lại, thu hồi thế công, chờ tự mình riêng phần mình lao tổ bước kế tiếp mệnh lệnh. Nhanh, lại kiểm tra một lần thân thể của bọn hắn. Có lao tổ kêu to, sau đó lao tổ của các phương thế lực đều là nhao nhao lần nữa kiểm tra dư tử thu mấy cái tất cả con tin thân thể. Tiêu Phàm tại phòng bị ngũ đại quận thế lực khắp nơi đồng thời, ngũ đại quận thế lực khắp nơi kỳ thật lại làm sao không tại phòng bị Tiêu Phàm. Cho nên dư tử thu bọn người một cứu trở về, tiểu bị riêng phần mình mấy vị lao tổ kiểm tra mấy lần thân thể, để phòng ngừa Tiêu Phàm trên người bọn hắn lưu lại cái gì cấm chế thủ đoạn, nhưng kiểm tra một phen về sau lại phát hiện, dư tử thu bọn người là an toàn. Trên thân cũng không cái gì Tiêu Phàm lưu lại thủ đoạn. Cho nên, ngũ đại quận thế lực khắp nơi coi là nắm trong tay hết thảy, lúc này mới yên lòng lại, sau đó không chút kiêng kỵ cười to, lại nổi trống công thành, chuẩn bị giải quyết Tiêu Phàm. Nhưng bây giờ, nghe Tiêu Phàm ý tứ, dư tử thu bọn người chất trên thân còn có hắn lưu lại thủ đoạn. Chỉ cần hắn khẽ động, dư tử thu bọn người chất liền sẽ chết đi. Tiêu Phàm, chúng ta chuyện gì cũng từ từ, mà chỉ cần ngươi trước giải trừ nhà chúng ta thiếu chủ cấm chế trên người thủ đoạn. Như vậy chúng ta nhất định giải khai trong tay chúng ta những cái kia ma quốc hậu duệ trên người hồn độc. Bạch gia chư vị lão tổ một bên liên thủ thi triển các loại thủ đoạn, lần nữa xâm nhập kiểm tra Bạch Thiếu Vũ thân thể, một bên có một vị lão tổ đứng dậy, sau đó mặt mũi tràn đầy mang cười, mở miệng nói ra, dự định trước ổn định Tiêu Phàm lại nói. Tiêu Phàm, chỉ cần ngươi trước giải trừ nhà chúng ta thiếu chủ thủ đoạn, chúng ta cũng nhất định giải khai trong tay chúng ta những cái kia ma quốc hậu duệ trên người hồn độc, như thế nào? Kim Hà Thánh Địa, Thiên Kiếm quân đoàn, Ngọc Đỉnh Linh Môn cùng Thiên Tề quận thế lực khắp nơi cũng là như thế, đều là một bên liên thủ xâm nhập kiểm tra dư tử thu, Ô Vân Thiên cùng Mạnh Thanh Dương rất nhiều người chất thân thể, một bên có lao tổ ra khỏi hàng, hảo ngôn mở miệng, thuyết phục Tiêu Phàm. Không sao, các ngươi không có cò kẻ mặc cả quyền lợi, bởi vì không giải độc, dư tử thu mấy cái tất cả con tin tự chết, ta nói được thì làm được, mà nếu như không tin, các ngươi đại khái có thể đánh cược một lần. Nhưng là Tiêu Phàm lại là gọn gàng mà linh hoạt đáp lại nói. Tiêu Phàm, ngươi chớ có. Thiên kiếm quân đoàn một vị lão tổ nhữ mày nói. Nói nhảm, ta không nói thêm gì nữa, một lần cuối cùng, lập tức giải độc, nếu không, dư tử thu bọn người, chết. Tiêu Phàm ngắt lời hắn, hai con ngươi vô cùng u ám, lạnh lùng mở miệng nói ra, đồng thời tay trái của hắn cũng hơi hơi nâng lên, chuẩn bị thời khắc phát động dư tử thu mấy cái tất cả con tin cấm chế trên người thủ đoạn. Có kết quả không có. Ngọc Đỉnh Linh Môn bên trong có lao tổ quay đầu, nhìn về phía bị 10 vị lao tổ chỗ liên thủ kiểm tra thân thể Mạnh Thanh Dương, trong thanh âm có dạng này một tia bực bội nói. Không có. 10 vị lao tổ đều là thả tay xuống, sau đó lắc đầu nói. Chẳng lẽ cái kia Tiêu Phàm là đang cố lộng huyền hư hay sao? Liếc qua nơi xa Nhật Nguyệt Thành phương hướng Tiêu Phàm, lập tức, vị này Ngọc Đỉnh Linh Môn lão tổ tiểu mang một tia hoài nghi nói. Có khả năng. Thiên kiếm quân đoàn phương hướng. Cũng là 10 vị lao tổ kiểm tra Ô Vân Thiên thân thể không có kết quả, lập tức một vị lao tổ tiểu mở miệng, thanh âm trầm thấp nói. Chúng ta nhiều người như vậy đều kiểm không tra được cái gì, vậy cái này Tiêu Phàm nhất định là đang cố lộng huyền hư. Tứ phương thương đoàn phương hướng, hỏa tổ mở miệng, lạnh giọng nói, cho nên theo ta thấy, chúng ta không cần để ý tới hắn, công thành, giết hắn. Ta xem cũng thế, không cần để ý tới hắn, chúng ta tiếp tục nổi chống công thành, giết hắn. Lư ra phương hướng, Lư Tuệ mở miệng. Da mặt như là vỏ cây tầng tầng lớp lớp, gật đầu âm thanh lạnh lùng nói. Đồng ý. Đồng ý. Lập tức, ngũ đại quận thế lực khắp nơi đều là kiểm tra qua người một nhà chất thân thể, cũng tương tự đều là không có phát hiện bất luận cái gì tình trạng, thế là nhao nhao hoài nghi, lạnh giọng nói. Tiêu Phàm, ngươi. Kim Hà Thánh Địa một vị lão tổ ra khỏi hàng, lạnh lùng mở miệng nói ra. Nhưng là không đợi hắn lại nói xong, Tiêu Phàm tay trái tiểu hư không trầm xuống phía dưới, mà lập tức. Tứ phương thương đoàn bên trong trận doanh, hơn 10 vị được cứu đến con tin trưởng lão lại đột nhiên thân thể cứng đờ, sau đó từng cái vô thanh vô tức, cả người sủi lơ trên mặt đất, đã mất đi tất cả sinh cơ. Một màn như thế, khiến ngũ đại quận tất cả thế lực đều là lập tức cứng đờ, mà toàn bộ chiến trường cũng là nháy mắt yên tĩnh, tất cả lão tổ đều là kinh ngạc nhìn xem tứ phương thương đoàn phương hướng, trong miệng một câu cũng không nói lên được. Mà lại nhất là những cái kia chất vấn Tiêu Phàm là đang cố lộng huyền hư lão tổ, tỷ như Hỏa tổ. Tỷ như Lư Tuệ, lập tức chi cảm giác đến trên mặt giống chịu một bàn tay, đau rát đau nhức. Tiêu Phàm, không có nói sai, hắn đúng là dư tử thu mấy cái trên người mọi người lưu lại cấm chế thủ đoạn, một mực nắm trong tay dư tử thu mấy cái tất cả con tin sinh tử. Hờ hững nhìn xem ngũ đại quận tất cả thế lực, Tiêu Phàm lại là chậm rãi giơ lên tay trái, chuẩn bị tiếp tục phát động cấm chế thủ đoạn. Lập tức, chỗ kia tại bảo hộ nghiêm mật bên trong dư tử thu, Bạch Thiếu Vũ. Ô Vân Thiên cùng Mạnh Thanh Dương bốn người trên mặt đều là lộ ra một tia sợ hãi thật sâu chi sắc, thân thể không bị khống chế run lẩy bẩy. Vốn cho rằng trốn ra tìm đường sống, triệt để khôi phục an toàn, nhưng không nghĩ tới tính mạng của mình còn tại Tiêu Phàm trong khống chế, tự mình, kỳ thật như cũ tại trước quỷ môn quan bồi hồi, sống hay chết, khả năng ngay tại trong chốc lát. Về phần thiên tể quận thế lực con tin cũng đều là từng cái sắc mặt trắng bệnh, ánh mắt lộ ra cầu sinh khổ sở vẻ cầu khẩn. Tiêu Phàm, ngừng, dừng lại. Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn tứ phương mấy vị lao tổ đều là vỡ ra, sau đó lo lắng nhìn xem Tiêu Phàm, trong thanh âm không tự giác mang theo một tia cả lâm nói. Tiêu Phàm tạm thời ngừng lại, hờ hững vô tình xem lấy bọn hắn, chờ lấy bọn hắn xuất thủ giải độc. Ta, chúng ta đồng ý ngươi yêu cầu. Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn những lao tổ này đều là cười khổ nói. Tiêu Phàm vẫn là không nói một lời, chỉ là hờ hững xem lấy bọn hắn. Chờ đợi bọn họ xuất thủ. Chương 802, cá chết lưới rách, sát cơ bộc phát, chúng. Giải độc đi. Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn những lao tổ này nhìn nhau thở dài, trên mặt đều là rất khó coi, nhưng cũng không thể tránh được, chỉ có thể nhao nhao rơi xuống, tìm tới tự mình ma quốc hậu duệ, bắt đầu giải độc. Thiên tể quận thế lực khắp nơi cũng là có lao tổ gương mặt lạnh lùng, thần sắc khó coi, sau đó bay tới, tìm kiếm tự mình ma quốc hậu duệ, bắt đầu xuất thủ giải độc. Ngũ đại quận nhiều người như vậy bị Tiêu Phàm một người chô ép chô không thể không cúi đầu, không thể không khiến bước, mặt mũi có thể nói là hoàn toàn biến mất, cho nên những lao tổ này nhóm hiện ở trên mặt có thể đẹp mắt mới là lạ. Chiến trường yên tĩnh, tất cả mọi người nhìn xem chiến trường trung ương những lao tổ kia, mà những lao tổ kia thì là riêng phần mình cầm ra bản thân luyện chế giải độc đan, thật sâu cau mày, một mặt vẻ chán ghét đem đan dược cho ăn nhập những cái kia ma quốc hậu duệ trong miệng. Bọn họ là lao tổ, cao cao tại thượng lao tổ. Mà những này ma quốc hậu duệ thì bởi vì lâu dài bị cầm tù, có thể nói là quần áo tả tơi, trên thân mùi vị khác thường mãnh liệt, nhìn qua cùng ăn mày cũng không khác nhiều, cho nên lúc này cho những này ma quốc hậu duệ nhóm giải độc thực sự để bọn hắn những lao tổ này đều là căm ghét vô cùng. Nhưng bọn hắn cũng không còn cách nào khác, chỉ cần bọn họ không muốn để cho dư tử thu bọn người chất chết, vậy bọn hắn cũng chỉ có thể cau mày, chịu đựng trong lòng phản cảm, đi làm xong tất cả mọi thứ. Giải độc đan, rất nhanh đều là ăn vào. Lập tức, trên mặt đất tất cả ma quốc hậu duệ nhóm cũng đều là lập tức dừng lại thống khổ lăn lộn đầy đất, nhao nhao bình tĩnh lại, trong miệng không ngừng thở hổn hển. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm lập tức khẽ gật đầu, bởi vì hắn đã dùng thần thức quét lướt qua, những này ma quốc hậu duệ thể nội hồn yên chi độc sắc thực đã bị giải trừ đi, ngũ đại quận những lao tổ kia cho bọn hắn chỗ phục dụng cũng chính là giải độc đan. Giương một tay lên, Tiêu Phàm tiểu đem những này ma quốc hậu duệ lăng không vồ tới, tạm thời mang tại phía sau mình. Tiêu Phàm, chúng ta tuân thủ ước định đã đem trên người bọn họ hồn yên chi độc giải khai, xuống tới, đến ngươi, giải trừ thiếu chủ của chúng ta cấm chế trên người thủ đoạn. Nhìn xem Tiêu Phàm, Kim Hà Thánh Địa một vị lao tổ thanh âm trầm thấp mở miệng nói ra. Tiêu Phàm, làm người nhưng phải có uy tín, không thể béo nhờ nuốt lời. Bạch Gia một vị lao tổ cũng là nhắc nhở nói, mặc dù chúng ta đối địch, đều hận không giết được đối phương, nhưng đại trượng phu nói được thì làm được, ngươi không thể lừa gạt gạt chúng ta. Yên tâm. Ta Tiêu Phàm nói chuyện từ trước đến nay đều là nói được thì làm được. Tiêu Phàm ngắm bọn họ một chút, sau đó đạm mạc nói, theo đó Tiêu Phàm tiểu giơ tay, chỉ là bình thản phất phất tay, liền để xuống. Cái này liền xong rồi. Nhìn thấy Tiêu Phàm động tác như thế, ngũ đại quận tất cả lão tổ đều là không thể tin, một mặt kinh ngạc chi sắc, sau đó có người ngạc nhiên nói. Vâng. Tiêu Phàm gật đầu, thản nhiên nói. Tiêu Phàm, ngươi không phải đang lừa gạt chúng ta a? Thứ Phương Thương Đoàn Thủy Tổ như mày. Thanh âm lạnh lùng nói, nếu không tin, các ngươi có thể lại tiếp tục kiểm tra. Tiêu Phàm bình thản nói, nghe được Tiêu Phàm nói như vậy, lập tức tất cả mọi người không lên tiếng, chỉ phải lần nữa nghiêm túc kiểm tra lên dư tử thu mấy cái tất cả con tin thân thể. Sau một lát, phát hiện, dư tử thu thiếu chủ trước đó trái tim bên trong có một cái chưa bao giờ nghe kỳ hình trận pháp, mà chắc hẳn cái này kỳ hình trận pháp chính là Tiêu Phàm cấm chế thủ đoạn, bây giờ cái này kỳ hình trận pháp đã là tiêu tán. Cho nên xem ra cái này Tiêu Phàm lời nói không loa, hắn đúng là đã giải trừ cấm chế thủ đoạn. Kim Hà Thánh Địa trận doanh phương hướng, có lao tổ rốt cục phát hiện một chút mánh khỏe, lập tức kích động lông mày, mở miệng nói ra. Không sai, Ô Vân Thiên Thiếu Chủ cũng giống như vậy, cái này Tiêu Phàm coi như thủ tín. Thiên Kiếm Quân Đoàn phương hướng, sau đó cũng có lao tổ phát hiện Ô Vân Thiên thân thể trước sau một tia biến hóa cùng khác biệt, lập tức kịp phản ứng, gật đầu nói. Bạch Thiếu Vũ Thiếu Chủ cũng giống như vậy. Mạnh Thanh Dương thiếu chủ cũng giống như vậy. Bạch Gia, Ngọc Đỉnh Linh Môn, cùng Thiên Tề quận lao tổ của các phương thế lực đều là theo thứ tự phát hiện riêng phần mình con tin thân thể trước sau chỗ khác biệt, lập tức nhao nhao thấp giọng mở miệng nói ra. Mà nhưng vào lúc này, đã cấm chế thủ đoạn đã giải trừ, chúng ta triệt để lại tránh lo âu về sau, như vậy. Bạch Gia phương hướng, có lao tổ trên mặt lộ ra một tia quỷ dị, mở miệng nói ra. Động thủ. Thứ Phương Thương Đoàn Sơn tổ gật đầu, thần sắc cũng là lãnh không nói. Dứt tiếng, ngũ đại quận các phương bên trong trận doanh đều có một tiếng quỷ dị chạm canh gác tiếng vang lên, mà nghe được cái này âm thanh quỷ dị tiếng còi, Tiêu Phàm sau lưng những cái kia ma quốc hậu duệ bên trong tiểu có hơn 10 người bỗng nhiên là thu liễm trên mặt đau khổ chi sắc, thay vào đó là vẻ dữ tợn, sau đó nhao nhao xuất thủ, quả quyết chém giết hướng chung quanh cái khác ma quốc hậu duệ mà đi. Cùng lúc đó, ngũ đại quận các lớn bên trong trận doanh đều là còn có một đạo tràn ngập hủy diệt tính khí tức cực quang, hướng về Tiêu Phàm quanh thân các đại yếu hại hung hăng mà đi. Nháy mắt liền đến Tiêu Phàm trước mắt. Sát cục. Đây là ngũ đại quận thế lực khắp nơi chỗ lâm thời liên thủ bày một cái sát cục. Bởi vì Tiêu Phàm có tối trung ma đao thanh này vương giả chi binh nơi tay, đã là để ngũ đại quận thế lực khắp nơi cảm thấy một tia mãnh liệt ý uy hiếp, mặc dù cuối cùng bọn họ như cũ tin tưởng vững chắc có thể giải quyết hết Tiêu Phàm, nhưng bọn hắn cũng phi thường rõ ràng, giải quyết Tiêu Phàm kia là phải bỏ ra cỡ nào trọng đại thương vong cùng đại giới. Cho nên vì giảm bớt bản thân thương vong, ngũ đại quận thế lực khắp nơi âm thầm liên hệ tin tức, cuối cùng định ra lấy ma quốc hậu duệ bên trong phản đồ đánh chết cái khác ma quốc hậu duệ làm đại giá, để Tiêu Phàm ngắn ngủi thất thần, sau đó thừa dịp Tiêu Phàm thất thần, phát động cực quang sát trận, từ đó trọng thương thậm chí giết chết Tiêu Phàm. Đương nhiên, về phần những này ma quốc hậu duệ, mặc dù rất không nỡ, nhưng chỉ cần có thể dùng bọn họ đến trọng thương Tiêu Phàm, vậy bọn hắn cùng nhau chết tại cực quang sát trận phía dưới cũng coi là chết có ý nghĩa. Vâng. Mười mấy đạo cực quang sát trận trực tiếp đem Tiêu Phàm cùng những cái kia ma quốc hậu duệ bao phủ ở bên trong, sau đó phát ra kinh thiên động địa tiếng nổ, Tiêu Phàm chỗ hạ Nhật Nguyệt Thành đều là tại cỗ này to lớn trong vụ nổ bị hủy diệt một khối lớn. Dòng dã 12 đạo cực quang sát trận, 12 đạo cực quang, cái này Tiêu Phàm coi như không chết cũng phải trọng thương. Nhìn xem kia bị bạch quang chói mắt cùng đáng sợ bạo tạc bao phủ Tiêu Phàm cùng ma quốc hậu duệ nhóm, ngũ đại quận lao tổ của các phương thế lực đều là đứng tại chỗ ngắm nhìn, trong miệng thấp giọng nói: "Cực quang sát trận uy lực vô song, liền xem như lão tổ chịu một chút cực quang sát trận cũng là chịu không được, bây giờ dòng dã 12 đạo cực quang sát trận, coi như Tiêu Phàm có vương giả chi binh thủ hộ, kia chỉ sợ cũng là một cái bất tử liền trọng thương hạ tràng." Lòng người. Nhưng là, đột nhiên kia bạch quang chói mắt cùng đáng sợ bạo tạc đột nhiên quỷ dị biến mất trong không khí, lộ ra xa xa Tiêu Phàm cùng đông đảo ma quốc hậu duệ nhóm. Sau đó Tiêu Phàm yên lặng nhìn trước mắt những cái kia ma quốc hậu duệ, nhất là nhìn xem kia mười mấy phản đồ ma quốc hậu duệ, trong miệng khẽ nhả, không hiểu nói ra hai chữ này. Cái gì? Một màn như thế, lập tức kinh trụ ngũ đại quận tất cả các lao tổ. Chương 803, cá chết lưới rách, sát cơ bộc phát, hạ. Tiêu Phàm, tại 12 đạo cực quang sát trận phía dưới là lông tóc không thương, thậm chí tiểu ngay cả những cái kia ma quốc hậu duệ nhóm cũng là lông tóc không thương. Về phần những cái kia phản đồ ma quốc hậu duệ cũng chưa giết chết một cái khác vô tội ma quốc hậu duệ, bọn họ đều bị Tiêu Phàm chống rông nắm đứng ở giữa không trung bên trong, không thể động đậy. Vì sao? Phản bội. Tiêu Phàm ngắm nhìn kia mười mấy ma quốc hậu duệ, thanh âm yên tĩnh nói: "Bởi vì chúng ta chịu đủ ngày đêm trong đêm tra tấn, mà bọn họ hứa hẹn, chỉ cần chúng ta chịu khuất phục, chịu thành vì nội ứng của bọn hắn, chúng ta có thể không nhận ngày ấy đêm tra tấn nỗi khổ." Đối mặt Tiêu Phàm tra hỏi, một vị phản đồ ma quốc hậu duệ thanh âm không lưu loát mở miệng trả lời nói: "Chúng ta là trở thành phản đồ, nhưng vậy thì tính sao? Chúng ta lại có lỗi gì? Bởi vì cái này ma quốc hậu duệ thân phận, cho chúng ta không phải vinh quang, mà là thống khổ, ta tình nguyện không muốn." Lại một vị phản đồ ma quốc hậu duệ đột nhiên bộc phát, điên cuồng gào lên: "Ai cũng muốn sống, chúng ta cũng không ngoại lệ, mặc dù làm phản đồ là một đầu sai lầm chi đồ, nhưng là vì con sống, chúng ta không còn cách nào khác." Một vị phản đồ ma quốc hậu duệ than nhẹ, nhưng là thanh âm lại tràn ngập kiên định nói: "Minh bạch." Tiêu Phàm mở miệng, lẳng lặng nói: "Ngươi căn bản cũng không minh bạch nỗi thống khổ của chúng ta là phản bội những người khác không sai, nhưng là..." Một vị phản đồ ma quốc hậu duệ tựa hồ là đang biện giải cho mình, mở miệng nói ra. Nhưng là không đợi hắn nói xong, dòng dã 36 đạo cực quang sát trận ầm vang hướng về bên này tới. "Oeng!" Bạch quang chói mắt cùng đáng sợ tiếng nổ lập tức vang lên, lại lần nữa đem Tiêu Phàm cùng tất cả ma quốc hậu duệ bao phủ trong đó. Không tiếc hết thể tài nguyên đại giới, toàn lực phát động cực quang sát trận, lại đến. Ngũ đại quận lao tổ của các phương thế lực đều là cùng nhau giống to, trên mặt có một tia dữ tợn. 12 đạo cực quang sát trận không cách nào giết chết người, vậy liền 36 đạo, 72 đạo, 108 đạo, thẳng đến giết chết người cho đến, cũng không tin ngươi có thể tại cực quang sát trận phía dưới chi chống bao lâu. Ông! Bạch quang chói mắt cùng đáng sợ tiếng nổ lại lần nữa bỗng nhiên biến mất, lộ ra nguyên điệu Tiêu Phàm cùng đông đảo ma quốc hậu duệ nhóm, chỉ bất quá lần này, kia mười mấy phản đồ ma quốc hậu duệ đã hoàn toàn biến mất ngay tại chỗ, bọn họ đã bị kia cực quang sát trận dư ba chỗ hơi xóa đi. Mặc dù những cái kia phản đồ ma quốc hậu duệ từ tình cảm đã nói có thể lý giải, nhưng đã bọn họ đã làm phản đồ, vậy bọn hắn liền không còn là người mình, cho nên Tiêu Phàm cũng không cần phải lại bảo vệ bọn họ. Bọn họ đầu nhập ngũ đại quận lại trùng quy bị ngũ đại quận giết chết. Vậy chỉ có thể nói tất cả mọi thứ đều là chính bọn hắn lựa chọn đường. Vâng! Lại là dòng dã 72 đạo cực quang sát trận ầm vang hướng về Tiêu Phàm bên này tới. Nhưng kết quả lại như cũ không có kết quả. Tiêu Phàm quay đầu, nhìn về phía ngũ đại quận trận doanh phương hướng, sau đó lông mi bên trong chậm rãi dâng lên giạt rào sắc cơ, nắm lên tối trung ma đao, tiểu muốn xuất thủ. Nhưng mà... Đại nhân, mặc dù chúng ta không biết tên của ngươi, nhưng chúng ta đều phi thường cảm tạ ngươi vì cứu chúng ta làm hết thảy. Một vị lão giả ma quốc hậu duệ lúc này đột nhiên mở miệng, nhìn xem Tiêu Phàm, mang trên mặt nụ cười nói: "Mà bây giờ, chính là ngài cùng ngũ đại quận đại chiến sinh tử tồn vong thời điểm, chúng ta những người này không nên trở thành ngài phân tâm gánh vác. Cho nên, lần nữa khấu tạ đại nhân, lão hủ đi đầu một bước." "Khấu tạ đại nhân, chúng ta đi đầu một bước." Cái khác ma quốc hậu duệ trên mặt cũng đều là lộ ra như được giải thoát tiêu dung, nhao nhao chống rông đối Tiêu Phàm dập đầu nói: "Các ngươi không cần như thế. Ta có đầy đủ lực lượng có thể bảo vệ các ngươi." Không để ý tới kia oanh kích mà đến 72 đạo cực quang sát trận, mặc cho bạo tạc tại thân thể của mình chung quanh vang lên. Sau đó Tiêu Phàm nhìn xem những này vô tội ma quốc hậu duệ nhóm, có chút ngoài ý muốn, nhưng lại lắc đầu nói: "Không, đại nhân, là chính chúng ta muốn rời đi." Vị lao giả kia ma quốc hậu duệ lắc đầu, mang trên mặt quyết tuyệt tiếu dung chậm rãi nói: "Chúng ta đã nhận hết vô số đau đớn, chúng ta tất cả thân nhân cũng đều sớm đã chết đi. Vốn là chúng ta tại tuyệt cảnh thời điểm đều nghĩ đến sống sót, nhưng bây giờ chân chính đến chỗ an toàn, tâm tình trầm tĩnh lại, lại là đột nhiên phát hiện mình là lẻ loi một người, lẻ loi hữu quạng, cho nên, chúng ta tiếp tục lưu trên thế giới này cũng là không có ý nghĩa, không bằng trở lại. Không có thân nhân, không có bằng hữu, chúng ta, cái gì cũng không có, cho nên, không bằng trở lại, lần nữa khấu tạ đại nhân ân cứu mạng, nếu như có kiếp sau, sẽ làm hậu báo. Tất cả ma quốc hậu duệ đều là lại lần nữa dập đầu, trên mặt cũng đều là mang theo cùng lão giả ma quốc hậu duệ giải thoát chi sắc, nhao nhao nói. Tiêu Phàm trầm mặt xuống, hắn không nghĩ tới là kết cục này. Bất quá cũng có thể hiểu được, nhận hết nhân sinh đau đớn, dù cho tiếp tục còn sống cũng lại không ngừng nhớ tới kia đã từng ác ngộng, sau đó cả ngày sống đang sợ hãi trong hồi ức mà không cách nào đi ra, không hề đứt đoạn thừa nhận thân nhân cùng bằng hữu đều cách mình mà đi, tự mình cơ khổ một người, không ngừng tưởng niệm thân nhân cùng bằng hữu đau thương thống khổ, cho nên, còn sống xác thực không có ý nghĩa, tử vong, kỳ thật mới là tốt nhất giải thoát, cũng là mới bọn họ kết cục tốt nhất. Các vị, một đường, đi tốt. Tiêu Phàm rốt cục gật đầu, sau đó thanh âm tràn ngập trầm mặc nói. Chúc đại nhân võ vận hưng thịnh, chúng ta đi đầu một bước. Chúc đại nhân võ vận hưng thịnh, chúng ta đi đầu một bước. Cùng nhau thanh âm nhao nhao vang lên, sau đó tại kia lại là hoành kích mà đến 108 đạo cực quang giết trong trận. Những này ma quốc hậu duệ nhóm nhao nhao tự tuyệt tâm mạch, theo thân thể tiểu triệt để khí hóa tại cực quang bên trong, rời đi thế giới này. Nhìn xem tất cả ma quốc hậu duệ rời đi chân thế, Tiêu Phàm lúc này mới quay người, một lần nữa mặt hướng xa xa ngũ đại quận thế lực khắp nơi. Hắn kia u ám song trong mắt bắt đầu chậm rãi sôi trào lên, càng thêm sát cơ mãnh liệt tại hắn trên trán bắt đầu chậm rãi xuất hiện, sắp bao phủ thế gian, hủy diệt hết thảy. Những này ma quốc hậu duệ chết, nguyên nhân thực sự vẫn là ngũ đại quận thế lực khắp nơi, bởi vì nếu không phải bọn họ ngày đêm tra tấn, vậy như thế nào có thể khiến cái này ma quốc hậu duệ nhóm đánh mất đối với hy vọng sống sót, chỉ muốn giải thoát rời đi. Các ngươi, thật coi là những con tin kia an toàn. Đông Dương, Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm yên tĩnh còn như vô biên lớn như biển, tràn ngập báo tô tức sắp đến cảm giác đè nén cảm giác. Ngươi nói cái gì? Nhìn thấy Tiêu Phàm mở miệng, kia nguyên bản vẫn là giữ tận một mảnh ngũ đại quận thế lực khắp nơi các lao tổ lúc này đều là khẽ giật mình, sau đó theo đó nhao nhao biến sắc, kinh ngạc nói. Chết! Tiêu Phàm không có giải thích thêm cái gì, đại thủ hư không trầm xuống, lãnh khốc mở miệng, mà lập tức, thiên tể quận thế lực khắp nơi những con tin kia tiểu từng cái cứng đờ, sau đó nhao nhao thân thể bạo tạc. Chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Thiên thể quận thế lực khắp nơi bên trong trận doanh, lúc này đều là tràn ngập một đoàn nồng đậm sương mù màu máu, khiến người buồn nôn mùi máu tanh gây mũi theo đó tiểu tràn ngập ra. Không, không có khả năng. Một màn như thế, lập tức để cho tất cả mọi người đều ngây dại, ngũ đại quận lao tổ của các phương thế lực càng là từng cái cứng ngắc tại nguyên chỗ, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin. Rõ ràng thân thể tất cả mọi người đều đã kiểm tra qua, trên thân đã không có Tiêu Phàm cấm chế thủ đoạn, nhưng vì sao nhưng vẫn là kết cục này? Lao tổ, cứu ta a! Lúc này, Dư Tử Thu, Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương, Bạch Thiếu Vũ bốn người đều là tâm tình từ phía trên đường rơi xuống địa ngục, sau đó đống nhiên quay đầu, thần sắc kinh hãi nhìn xem riêng phần mình Lao tổ, trong miệng là khản cả giọng thét to. Tiêu Phàm, ngươi không thể! Kim Hà Thánh Địa, Thiên Kiếm Quân Đoàn, Ngọc Đỉnh Linh Môn, Bạch Gia Lão Tổ đều là vỡ ra, hướng về phía Tiêu Phàm hét lớn. Phanh, ầm, ầm. Ẩm. Nhưng là, nên đón bọn họ lại là phía sau bọn họ riêng phần mình thế lực bên trong trận doanh liên tục tiếng nổ, Dư Tử Thu, Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương, Bạch Thiếu Vũ bốn người đang sợ hãi muốn tuyệt trong thần xác, thân thể một cái tiếp một cái vỡ ra, sau đó cả người nháy mắt chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, triệt để tử vong. Không. Nhìn xem Dư Tử Thu, Ô Vân Thiên, Mạnh Thanh Dương, Bạch Thiếu Vũ bốn người đột tử tại chỗ, Kim Hà Thánh Địa, Thiên Kiếm Quân Đoàn, Ngọc Đỉnh Linh Môn, Bạch Gia Lão Tổ đều là điên cuồng đều lớn lên. Tiêu Phàm, ngươi hèn hạ. Nhật Diệu Quân Đoàn Nam Tổ tại đứng thẳng bất động một hồi về sau, đống nhiên ngẩng đầu, sau đó hướng về phía Tiêu Phàm nổi giận vô cùng quát, ngươi thế mà lật lọng, trong miệng nói giải trừ thủ đoạn cấm chế trên người bọn họ, lại căn bản không có giải trừ, quả thực vô sỉ. Ngươi sai, ta đúng là giải trừ thủ đoạn cấm chế trên người bọn họ. Đối ở đây, Tiêu Phàm chỉ là lãnh khốc đáp lại nói, nhưng là... Chính như các ngươi tại ta ma quốc hậu duệ trên thân lưu lại không chỉ hồn yên chi độc một cấm chế thủ đoạn, mà ta tự nhiên cũng trên tay bọn họ lưu lại không chỉ một cấm chế thủ đoạn. Ta chỉ nói là giải trừ thủ đoạn cấm chế trên người bọn họ, cũng không có nói giải trừ trên người bọn họ tất cả cấm chế thủ đoạn. Ngươi! Nghe được Tiêu Phàm trả lời, Nhật Diệu Quân Đoàn Nam Tổ nói không ra lời, ngũ đại quận tất cả thế lực lao tổ cũng đều là nói không ra lời. Được rồi, hiện tại, chúng ta nói nhảm tiểu không cần nói thêm cái gì. Tiêu Phàm tóc dài đầy đầu đã có chút không gió mà bay đi lên, áo bào không ngừng rung động, cả người trong mắt tràn ngập khát máu cùng ngang ngược chi sắc, các ngươi không phải muốn công thành, muốn giết ta à? Đến, hôm nay, ta tiểu dùng máu của các ngươi, đi tế điện ta tất cả chết đi ma quốc hậu duệ. Tiêu Phàm, ta muốn dùng mệnh của ngươi đi thưởng còn thiếu chủ của chúng ta mệnh. Kim Hà Thánh Địa, Thiên Kiếm Quân Đoàn, Ngọc Đỉnh Linh Môn, Bạch Gia Lão Tổ đều là cùng nhau giống giận, nổi trống, toàn quân xuất động, công thành. Tiêu Phàm, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Thiên Tể quận thế lực khắp nơi, nhất là Thủy Vân Thánh Địa, Nhật Diệu Quân Đoàn đã sớm kìm nén không được, lúc này nhìn thấy Kim Hà Thánh Địa, Thiên Kiếm Quân Đoàn, Ngọc Đỉnh Linh Môn, Bạch Gia xuất thủ, bọn họ cũng là điên cuồng hét lên, nổi trống, toàn quân xuất động, công thành. Đông, đông, đông. Dồn dập nổi trống thanh âm giống như đánh tại trái tim của người ta phía trên, lập tức tại Nhật Nguyệt thành bốn phương tám hướng vang lên. Sau đó ngũ đại quận thế lực khắp nơi tất cả đại quân đều là bắt đầu chuyển động, trùng thiên túc sát khí tức tràn ngập bốn phía, giống như cùng tường thành hướng về Nhật Nguyệt thành phương hướng vô tình đè ép mà tới. Chương 804, bắt đầu. Ngay tại ngũ đại quận đại quân hóa thành vô biên màu đen biển người hướng về Nhật Nguyệt thành công sát mà đến thời điểm, bên này Tiêu Phàm lại là đầu tiên bắt đầu chuyển động. Mà chỉ gặp hắn hét dài một tiếng, dẫn mắt mở ra, song trong mắt tràn ngập vô biên ngang ngược, trên trán sát cơ tùy tiện lan tràn, hư không dậm chân, phi nhanh chạy, quanh thân mang theo một đoàn sông thẳng tới chân trời huyết sắc hỏa diễm, tại không trung lưu lại đạo đạo yên tĩnh thân ảnh, trong nháy mắt tiểu đoạt trước một bước vọt tới ngũ đại quận đại quân trước đó. Vâng, Tiêu Phàm như lưu tinh ẩm vang đụng vào Nhật Diệu quân đoàn bên trong trận doanh, sau đó tại Tiêu Phàm va chạm phía dưới, chung quanh trong vòng 10 thước gần trăm cái Nhật Diệu quân đoàn binh sĩ là trực tiếp thân thể bạo tạc, huyết nhục cùng xương cốt nổ mạn thiên phi vũ, khắp nơi đều là chém. Giơ lên tối trung ma đao, Tiêu Phàm một cái quét ngang qua, kia lấy Tiêu Phàm làm trung tâm, phương viên trăm mét phạm vi lên không Nhật Diệu quân đoàn binh sĩ tựa như là gặt lúa mạch, thân thể từ phần eo chỗ chia hai nửa, sau đó đủ cùng ngã gục, chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Quét ngang đồng thời, Tiêu Phàm lại là một quyền trống rông ầm vang đánh ra, một đạo giống như to bằng gian phòng huyết sắc quyền ảnh tiểu lập tức bắn ra mà ra, trực tiếp đem phía trước mấy trăm người đều nghiền ép hoanh bạo tại đường không bên trong. Xa xa nhìn lại, lúc này Tiêu Phàm tiểu giống như là một tôn cỗ máy giết chóc, tại Nhật Diệu quân đoàn bên trong trận doanh mạnh mẽ đâm tới, chỗ đến, đoàn người tầng tầng đổ xuống, tầng tầng biến mất, mà chẳng qua là thời gian nháy mắt, tiêu hắn đã tại Nhật Diệu quân đoàn bên trong trận doanh thanh ra một mảnh đường kính đạt 3 cây số đất trống. Mà Tiêu Phàm dưới thân trên mặt đất thì đều là huyết nục, đều là xương vỡ, đều là máu tươi, nồng đậm huyết vụ tràn ngập ra, gây mùi huyết tinh vị đạo càng là trong thời gian cực ngắn tuôn ra bên toàn bộ chiến trường. Giang giác. Mà lúc này, theo trên mặt đất Tiêu Phàm đại đồ sát bắt đầu, bên trên bầu trời cũng là phong vân tế biến, Tiêu Phàm trên đỉnh đầu bắt đầu xuất hiện một mảnh mưa gió sắp đến đen nhánh mây đen, mà theo Tiêu Phàm xuất thủ, một đạo thiểm điện, hai tia chớp, ba đạo thiểm điện, sau cùng là dòng dã 108 đạo thiểm điện theo thứ tự oanh kích mà xuống, đem hơn phân nửa Nhật Diệu quân đoàn đều bao phủ tại trong đó. Mỗi một đạo thiểm điện đều mang đi mấy trăm cái Nhật Diệu quân đoàn binh sĩ, mà 108 đạo thiểm điện sau khi rơi xuống đất, lại phối hợp trên mặt đất Tiêu Phàm giết chết. Cái này trôi qua thời gian ngay cả 10 hơi cũng không đến, toàn bộ Nhật Diệu quân đoàn, thình lình đã thiếu đi 1/3. Đồng thời, người kia số còn đang không ngừng cấp tốc giảm bớt, mỗi một hơi thở trôi qua, đều đại biểu cho mấy ngàn Nhật Diệu quân đoàn binh sĩ triệt để tiêu vong, mà cứ như vậy tiếp tục suy tính, kia Nhật Diệu quân đoàn hủy diệt cũng liền tại trong chốc lát. Như thế dọa người một màn, không riêng khiến ngũ đại quận thế lực khác đại quân đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ, thậm chí tiểu cả thiên không bên trong những lao tổ kia nhóm cũng là từng cái ngốc tại nơi đó. Ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhật Diệu quân đoàn là thiên tề quận xếp hạng thứ 3 cường hành thế lực, mà cái này thứ 3, cũng không phải là chỉ chiến lực, mà thôi chính là thực lực tổng hợp, tỉ như kinh tế, tỉ như phát triển, tỉ như hậu cần mấy cái rất nhiều nhân tố ở trong đó, chiến lực, chỉ là trong đó trọng yếu nhất một hạng, lại không phải toàn bộ. Còn nếu là luận chiến lực bài danh, Nhật Diệu quân đoàn, tuyệt đối có thể vượt trên Thủy Vân Thánh Địa cùng Tứ Phương Thương Đoàn, dưới trướng 10 vạn Nhật Diệu quân đủ để quét ngang hết thảy. Nhưng là hiện tại. Bọn họ lại tại bị giết chết, mà lại là đại đồ sát. 3 vạn Nhật Diệu quân, trong nháy mắt tiểu hôi phi yên diệt mất, kia trên mặt đất, cũng là thi thể trùng điệp, huyết thủy chảy ngang, thịt nát bay loạn, xương cốt văng khắp nơi, giống như một mảnh sống sờ sờ địa ngục tu la trận chi cảnh. Vướng. Trong tay, lây dính 3 vạn cái tính mạng, Tiêu Phàm thể nội kia cố kinh khủng là sát cơ là hoàn toàn bạo phát ra, mà lúc này Tiêu Phàm sát ý bừng bừng phân chấn, tóc đen đầy đầu từng chiếc giơ lên, tùy tiện bay lên. Một trong đôi mắt đều là khát máu cùng ngang ngược chi sắc, sau đó hắn cao cao giơ lên tối trung ma đao, trùng điệp rơi xuống. Giống. Lúc này tối trung ma đao cũng là giữ tận lộ ra, quanh thân có vô tận ánh sáng màu đen nở rộ, phô thiên cái địa, chiếu rọi trên chiến trường tất cả mọi người khuôn mặt phía trên, tựa hồ đem phiến thiên địa này đều biến thành tĩnh mịch đến cực điểm hắc ám chi sắc, mà chung quanh nó thì là không khí đều bạo liệt, phát ra chính muốn đem trái tim của người ta cho sinh sinh đánh rách tả tơi chìm nhũng thanh âm. Vâng. Tại ngũ đại quận thế lực khác kia tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt ánh mắt bên trong, còn lại toàn bộ Nhật Diệu quân đoàn, gần 7 vạn Nhật Diệu quân đoàn binh sĩ, đều là toàn bộ bao phủ tại Tiêu Phàm cái này khủng bố vô biên một giới đao. Sau đó, khi đao rơi xuống thời khắc, còn lại toàn bộ ánh sáng mặt trời là một mảnh máu tươi văng khắp nơi, cốt nhục bay lên, thê lương rú thảm thanh âm vang vọng đất trời, vang dội quanh quẩn trên chiến trường mỗi người bên hai. Giết! Giết! Giết! Ngập trời chi sát, điên cuồng chi sát, kiệt ngạo chi sát. Hắc ám gào thét, đại địa run rẩy, bầu trời vỡ ra. Lúc này, Nhật Diệu quân đoàn trận doanh chỗ tiểu là sống sờ sờ địa ngục, mà Tiêu Phàm thì chính là trong địa ngục duy nhất chúa tể giả, tử thần Diêm La. Nhật Diệu quân đoàn, trước sau bất quá 20 hơi thở thời gian, đại danh đỉnh đỉnh dòng dã 10 vạn Nhật Diệu quân, đến tận đây toàn diệt. Hôm nay, ai đều không cho đi, cũng ai cũng đi không được, tất cả mọi người, đều phải chết. Tiêu Phàm thương tiếng khóc như là chân trời cổn lôi liên miên không dứt vang lên. Mà thanh âm chỗ đến, đều là bạo tạc, đều là hủy diệt, đều là vỡ nát. Thân thể bị xé nứt, ý thức bị vỡ nát, một tiếng chi huy, như chư thần chi uống, vạn ma gầm, chấn trên chiến trường không biết có bao nhiêu người là trực tiếp thất khiếu chảy máu, trái tim bạo liệt, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình tại chỗ. Sau đó thân hình lại lần nữa lấp lóe, Tiêu Phàm tiểu xông vào bên cạnh Lâm Phong trận pháp công hội bên trong trận doanh, nâng bàn tay lên, trên bàn tay huyết quang cuốn quanh, đôm đốp không ngừng rung động. Giống như vô số tia chớp màu đỏ ngòm du tẩu bốn phía. Tiếp lấy một bàn tay đánh ra, phảng phất như là một cái diệt thế chi trưởng đáp xuống Lâm Phong trận pháp công hội trận doanh chính giữa, vượt qua một vạn tên Lâm Phong trận pháp công hội trận pháp sư đều là thân hình bỗng nhiên đứng thẳng bất động tại nguyên chỗ. Sau đó một giây sau, bọn họ tiểu cùng nhau thất khiếu chảy máu, lồng ngực nổ tung, trái tim bạo phá, tại cùng thời khắc đó toàn bộ chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Lại giơ lên tối trung ma đao, một đao trùng điệp rơi xuống. Dòng dã 2 vạn tên trận pháp sư nhịn không được sợ hãi kêu rên, theo thân thể băng liệt, đầu lâu lăn xuống. Lần nữa dương đao, lại lần nữa trùng điệp rơi xuống, dòng dã 3 vạn tên trận pháp sư bắt đầu thân thể vặn mẹo, cả người biến hình tán loạn, khổ không thể tả, cuối cùng chết bất đắc kỳ tử tại chỗ, trở thành trên mặt đất một bãi thấy không rõ lắm hình người thịt nháo. Bất quá 5 hơi thời gian, Lâm Phong trận pháp công hội đã hủy diệt hơn phân nửa, 10 vạn trận pháp sư chỉ còn lại không tới 4 vạn. Đồng thời trên mặt của mỗi người đều là tràn đầy sợ hãi thật sâu chi sắc, tất cả mọi người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt cũng chỉ có một loại biểu lộ cùng biến hóa. Người kia, hắn, căn bản không phải người, hắn tiểu là ma quỷ, tiểu là ác ma, tiểu là tử thần. Chương 805, hắn, chính là ma. Trốn A. Mà bỗng dưng, có người điên cuồng kêu to lên, mà nghe được cái này âm thanh kêu to, toàn bộ Lâm Phong trận pháp công hội trận doanh cũng là trong nháy mắt này triệt để sụp đổ. Còn lại hơn 3 vạn trận pháp sư đều là từng cái vô cùng hoảng sợ kêu to, sau đó lẫn nhau trả đạp, như chim sợ cảnh con ầm vang tứ tán ra. Nhưng là, bọn họ nhưng căn bản không có cơ hội trốn. Bởi vì Tiêu Phàm đã xuất đao, mà tối trung ma đao là cười gằn, quanh thân mang theo giống như quần cuộn nước sôi ngọn lửa màu đen, khí tức mang tính chất hủy diệt gào thét thiên địa, một đao kia tiểu như là hủy diệt thiên địa một đao, như thiểm điện đập ầm ầm tại những này Lâm Phong trận pháp công hội trận pháp sư trên đỉnh đầu. Thoáng chốc, tại tối trung ma đao đao mang phía dưới, những trận pháp này sư coi như tức toàn bộ là nhục thân nổ tung, máu tươi vẩy ra, xương cốt bắn ra bốn phía, không ai có thể lưu lại một bộ hoàn chỉnh, hoặc là nói là còn có thể nhìn ra là cái hình người thi thể. Thân thể tất cả mọi người, đều là biến thành một bãi mơ hồ không rõ thịt nát, mà trong không khí, là tràn ngập lên càng nhiều xương mù màu máu, tản ra càng thêm nồng đậm huyết tinh vị đạo. Lâm Phong trận pháp công hội, đến tận đây cũng là toàn quân bị diệt. Không, không có khả năng. Ngơ ngác nhìn một màn này, nhìn xem Nhật Diệu quân đoàn cùng Lâm Phong trận pháp công hội theo thứ tự hủy diệt, trước sau cộng lại thời gian cũng chỉ là mấy chục hơi thở, không cách nào ngăn chặn vẻ kinh ngạc cùng cảm giác sợ hãi, là trên chiến trường cái khác tất cả mọi người đáy lòng lan tràn dâng lên. Còn có ngũ đại quận những lao tổ kia nhóm, bọn họ cũng không còn trước đó bình tĩnh chấn định cùng trí tuệ vững vàng chi sắc, mà lúc này, trên mặt bọn họ có chỉ là chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, có chút thực lực yếu kém lao tổ trên thân. Toàn bộ phía sau lưng quần áo đã đều là ướt sũng một mảnh. Tựa hồ, cho tới bây giờ mới hiểu được, tất cả mọi người tính sai một sự kiện. Tiêu Phàm, hắn thực lực bản thân bị nghiêm trọng đánh giá thấp. Vương giả chi binh cố nhiên cường đại, nhưng vậy cũng phải xem cầm bọn chúng người là ai. Nếu như cầm bọn chúng chỉ là một giới phàm phu tục tử, như vậy coi như vương giả chi binh nhận chủ, mặc dù trên lý luận cái này phàm phu tục tử có thể phát huy ra vương giả chi binh tất cả lực lượng, nhưng trên thực tế, hắn cũng là căn bản không phát huy ra, còn nếu là cưỡng ép phát huy, kia đại giới chính là vương giả chi binh lực lượng khổng lồ trực tiếp phản phệ bản thân, cuối cùng chỉ sợ chỉ phát huy. Một cái vương giả chi binh chân chính lực lượng mở đầu, tự bạo thể bỏ mình. Hiện tại, 10 vạn Nhật Diêu quân, 10 vạn trận pháp sư tại Tiêu Phàm dưới tay tiểu như là bị tồi khô lạp hủ toàn bộ diệt vong. Vậy hiển nhiên, tối trung ma đao thanh này cái gọi là vương giả chi binh lực lượng đã bị triệt để phát huy ra, thậm chí phát vùng tới cực hạn, cho nên, Tiêu Phàm thực lực bản thân cũng là khủng bố đến cực đoan. Có thể nói, coi như hắn không có tối trung ma đao, như vậy ở đây cũng tuyệt đối không ai là đối thủ của hắn. Song cường sáp nhập, tạo thành trước mắt tất cả mọi thứ, chuyện đương nhiên. Bất quá lúc này, Dung không được tất cả mọi người nghĩ nhiều nữa cái gì, bởi vì Tiêu Phàm lại là xuất thủ lần nữa, cả người hắn là mang theo nồng đậm đến cực điểm tử vong cùng khí tức mang tính chất hủy diệt, ầm vang xông vào Triệu gia bên trong trận doanh. Máu tanh nhất thịnh yến giết chóc, lần nữa tại cái khác tất cả mọi người trước mặt bắt đầu trình diễn, không ngừng đánh thẳng vào tâm thần của mọi người, chấn nhiếp tất cả mọi người thần hồn. Mà xa xa nhìn lại, Tiêu Phàm quanh thân huyết mang giống như thực chất, cả người tiểu như là một đoàn đủ để đốt cháy thế gian hết thể hỏa diễm. Tại Triệu gia bên trong trận doanh điên cuồng tứ ngược, hắn chỗ đến, một bước khẽ động, một bước một giết, một bước một lôi đỉnh, một bước một người ngược lại, một bước bên trong, máu tươi ba thước, kêu rên liên tục. Vô số người Triệu gia sau lưng Tiêu Phàm nhao nhao thống khổ rú thảm, sau đó lại thanh âm im bặt mà dừng, cả người cùng nhau ngã xuống đất, thân thể biến thành từng khối vẫn mang theo nhiệt khí cùng nhiệt độ mới mẻ thi thể, tử vong tại chỗ. Triệu gia trận doanh nhân số, tại cấp tốc giảm bớt, chẳng qua là thời gian qua một lát. Lớn như vậy Triệu gia trận doanh tiểu thình lình đã kinh biến đến mức thưa thất ra, hiển nhiên là đã không có còn lại bao nhiêu người. Giết đến bây giờ, dưới tay đã là có hơn 200.000 người tính mạng, Tiêu Phàm cũng đã là giết tới nổi điên, mà đột nhiên, hắn quát to một tiếng, thanh âm tung ra, nổ bốn phía không khí đều thình lình xuất hiện một cái đại lỗ thủng, sau đó một tay kình thiên giơ lên, lòng bàn tay hướng lên trên, một tay che trời, đột nhiên nhất chuyển. Theo đó, lấy hắn làm trung tâm. Xung quanh mấy ngàn bình phương không gian tiểu đều quần quận nổ tung lên, sóng gợn mạnh mẽ tùy tiện lan tràn ra, đem xung quanh không gian biến thành chân không, không còn tồn tại một cái còn sống sinh linh, chỉ còn lại có vô số huyết nhục cùng xương vỡ tại không trung như là như hạt mưa lưu loát rơi xuống. Triệu gia trận doanh, diệt hết. Trốn a. Triệu gia trận doanh bên cạnh là Lư gia trận doanh, lúc này, tại giải quyết Triệu gia về sau, Tiêu Phàm liền đã quay đầu. Đem khát máu ngang ngược hai con ngươi là đặt ở Lư gia bên trong trận doanh. Mà nhìn thấy mình bị để mắt tới, Lư gia tất cả mọi người lúc này là triệt để đã mất đi tất cả chống cự chi ý, tất cả mọi người là vô cùng hoảng sợ, sau đó căn bản không ngừng Lư gia cao tầng chỉ huy, điên cuồng đều tán loạn ra. Nhưng, vô dụng. Tất cả mọi người, vẫn là phải chết. Chỉ thấy Tiêu Phàm lại lần nữa đưa tay, trên bầu trời mây đen kia là theo đó kịch liệt nhấp nô, sau đó một đạo đâm mắt người không mở ra được. Cực kỳ chói mắt thiểm điện tiểu lập tức hướng về Tiêu Phàm đỉnh đầu rơi xuống, mang theo lốp bốp tiếng sấm thanh âm, là nhu thuận rơi vào Tiêu Phàm tâm kia mở lớn trong tay. Đón lấy, Tiêu Phàm nắm lấy đạo này quán xuyên thiên địa thiểm điện, dùng sức hướng về phía trước một đập, lập tức tia chớp này tiểu trùng điệp bổ về phía Lư gia bên trong trận doanh. Đương nhiên, tất cả người nhà họ Lư thân hình toàn bộ cứng đờ, sau đó thân thể nháy mắt trở nên cháy đen một mảnh, một giây sau tiểu biến thành một đoạn tản ra phát mãnh liệt hôi thối than cốc. Lạch cạch một tiếng ngã trên mặt đất, té thất linh bát tán, không thành hình người. Lư gia trận doanh, diệt hết. Trong nháy mắt, Nhật Diệu quân đoàn, Lâm Phong trận pháp công hội, Triệu gia, Lư gia tứ phương trận doanh, hết thể gần 40 vạn người tiểu đều biến thành vong hồn. Nhưng đối với đây, Tiêu Phàm lại là căn bản không quan tâm, hắn thậm chí ngay cả con mắt nhìn cũng chưa từng nhìn một chút, chỉ là nhìn qua những cái kia còn lại ngũ đại quận người khác, tiểu giống như là đang nhìn con mồi, trong mắt sát cơ còn đang không ngừng tăng vọt. Song trong mắt phát cuồng chi sắc không ngừng mãnh liệt, trên trán khát máu chi sắc không ngừng nồng đậm. Giết người như ngóe, tâm như sắt đá, lạnh lẽo vô tình. Lúc này, hết thể sinh linh tại phát cuồng Tiêu Phàm trong mắt đều chẳng qua là sâu kiến, giết 1.000 không quan trọng, giết 1.000 không quan trọng, giết 10.000 vẫn không có gì quan trọng, giết 100.000 cũng không quan trọng, giết 1.000.000 như cũ không quan trọng, thậm chí coi như giết sạch hết thể trước mắt sinh linh tồn tại, rốt cục vẫn là không quan trọng. Ma đế cái chức vị này, đối với Tiêu Phàm đến nói tuyệt đối là danh phủ kỳ thực. Hắn chính là ma, thế gian duy nhất ma. Hắn nếu không tự xưng ma, kia thế gian này tiểu không có bất kỳ cái gì một cái sinh linh dám tự xưng là ma. Chương 806, Sư Đồ, Thượng. Các vị, đều còn do dự cái gì? không phải chờ hắn một cái tiếp một cái đem chúng ta tách ra diệt đi, sau đó tại trước khi chết mới sẽ ra tay à. Tiêu Phàm vô tình giết chóc, để Nhật Diệu quân đoàn Đông Tổ, Tây Tổ, Nam Tổ cùng Lư Gia Lão Tổ Lư Tuệ đều là trong lòng tràn đầy hoảng sợ cùng e ngại chi tình, cho nên bọn họ chỉ là trơ mắt nhìn thế lực của mình bị Tiêu Phàm diệt đi, mà tự mình lại không dám chút nào xuất thủ, chỉ là ở nơi đó hét lớn. Nhưng đối với Đông Tổ, Tây Tổ, Nam Tổ, cùng Lư Tuệ kêu to, cái khác Lão Tổ đều là không ai đáp lời. Tất cả mọi người là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, không nói một lời. Bọn họ, tại quan sát Tiêu Phàm, phân tích Tiêu Phàm, tìm kiếm Tiêu Phàm nhược điểm, chờ đợi lấy nhất kích tất sát cơ hội. Mà trước lúc này, Nhật Diệu quân đoàn, Lâm Phong trận pháp công hội, Triệu Gia, Lư Gia mấy cái trận doanh hủy diệt là ắt không thể thiếu khâu, cũng dùng chỉ có những người kia chết, dùng bọn họ thi cốt đến trải đường, như thế mới có thể tạo liền tự mình đánh chết Tiêu Phàm nhất cuối cùng thành công. Thấy không người đáp lời. Tất cả mọi người chỉ là tại chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Phàm động tác, Đông Tổ, Tây Tổ, Nam Tổ cùng Lư Tuệ cũng đều kịp phản ứng, minh bạch cái khác Lao Tổ trong lòng đang suy nghĩ gì, lập tức bốn người bọn họ là đáy lòng phát lạnh, cả người như rơi vào hầm băng. Cái này, chính là hiện thực. Ân tình mỏng như giấy, một khi ngươi thất thế, kia tiểu sẽ không có người lại để ý tới ngươi, đã từng giao tình, cũng tan theo mây khói, mà ngươi, cũng từ cao cao tại thượng người đánh cờ biến thành một viên dùng cho người khác dò đường quân cờ. Thật đáng buồn, đáng thương cũng có thể thán. Uống. Diệt Lư Gia bên trong trận doanh, Tiêu Phàm theo đó là ngang nhiên xông vào phong dạ trận pháp công hội bên trong trận doanh, bắt đầu một vòng mới nghiêng về một bên đại đồ sát. 10 vạn phong dạ trận pháp công hội trận pháp sư cũng là bắt đầu không ngừng tầng tầng lớp lớp đổ xuống, trước mặt Tiêu Phàm không ngừng biến thành một chỗ huyết nhục thi cốt, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Trong đó cũng có một chút trận pháp sư cường đại tại trước khi chết gầm thét, bắn ra tự mình công kích mạnh nhất trận pháp. Nhưng là ngay cả ngũ đại quận liên hợp chỗ phun ra 108 đạo cực quang sát trận đều không thể tổn thương Tiêu Phàm mảy may, huống chi là những này một người công kích trận pháp. Cho nên những cái kia chỉ có thể là mưa bụi mà thôi, đừng nói thương đến Tiêu Phàm đều căn bản không cần phải vận dụng phòng ngự của mình, không nhìn thẳng trôi qua là được. Mà nói đi thì nói lại, kỳ thật ngũ đại quận thật không nên dùng trận pháp đi đối phó Tiêu Phàm, nếu như vừa rồi kia cực quang sát trận công kích đổi thành thủ đoạn công kích của nó có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng đổi thành trận pháp, kia thật đúng là một chút xíu tác dụng đều không có. Bởi vì luyện đan, luyện khí, trận pháp cái này ba cái lĩnh vực bên trong, Tiêu Phàm tạo nghệ sâu nhất chính là trận pháp, mà tại trong ngũ đế, cũng chỉ có thần đế có thể tại trên trận pháp hơi thịnh Tiêu Phàm một bậc, tứ đế khác, đều là không bằng Tiêu Phàm. Bây giờ mặc dù Tiêu Phàm thực lực ở vào thấp kém kỳ, nhưng là đối với trận pháp, hắn cũng chính là giới hạn trong tự thân linh lực có hạn, thần thức có hạn mà không cách nào thi triển ra lớn uy lực trận pháp. Nhưng là đối với phá giải trận pháp, phòng ngự trận pháp phương diện này, thực lực của hắn có thể so với siêu việt chân võ bát giai phía trên trận pháp tông sư cảnh giới. Mà lại nói một cách khác là được, chỉ cần ngươi trận pháp tu vi không có đạt tới trận pháp tông sư, không cách nào đánh xuất tự nhiên chi trận cấp bậc trở lên trận pháp công kích, vậy ngươi trận pháp công kích, đối với Tiêu Phàm đến nói, hết thể là toàn bộ vô hiệu, Tiêu Phàm trong giây phút tiểu có thể đưa ngươi tất cả trận pháp công kích cho nhẹ nhõm phá giải rơi. Nhưng làm sao ngũ đại quận thế lực khắp nơi đối Tiêu Phàm là căn bản không có chút nào rõ ràng, cho nên, dù bọn hắn lấy hy sinh Nhật Diệu quân đoàn, Lâm Phong trận pháp công hội, Triệu Gia, Lư Gia, Lâm Phong trận pháp công hội làm đại giá, cũng y lý nguyên tìm không thấy Tiêu Phàm bất luận cái gì nhược điểm. Thời gian từng giờ trôi qua, ngũ đại quận thế lực khắp nơi còn tại án binh bất động, còn tại quan sát Tiêu Phàm, tìm kiếm Tiêu Phàm nhược điểm, nhưng phong dạ trận pháp công hội cũng đã toàn diệt. 10 vạn phong dạ trận pháp công hội trận pháp sư cũng đã biến thành trên mặt đất một mảnh huyết nhục thi cốt. Giải quyết xong phong dạ trận pháp công hội về sau, Tiêu Phàm là không chút kiêng kỵ xông vào Lăng Vân Tông bên trong trận doanh, bắt đầu nhanh chóng ma diệt lên Lăng Vân Tông đại quân. Lúc này, thiên tể quận thế lực khắp nơi thình lình đã chỉ còn lại có Thủy Vân Thánh Địa cùng Tứ Phương Thương Đoàn hai phe, còn lại thế lực cơ bản có thể nói là toàn diệt, mà đương nhiên, những lao tổ kia nhóm vẫn là bình yên vô sự. Chính là lúc này, giết. Đột nhiên nhưng vào lúc này, Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn, Ngọc Đỉnh Linh Môn cùng Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn các vị lao tổ đều là hét lớn một tiếng, đồng loạt ra tay. Ông! Hào quang chói sáng phân biệt tại Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn, Ngọc Đỉnh Linh Môn cùng Thủy Vân Thánh Địa, Tứ Phương Thương Đoàn 6 phương trận doanh phía trên hình thành. Sau đó một giây sau, tia sáng chói mắt kia lại nhanh chóng tán đi, lộ ra riêng phần mình thủ đoạn công kích. Giết! Thủy Vân Thánh Địa phía trên là một cây dài ước chừng 1 trượng, lớn bằng cánh tay, toàn thân giống như máu mã não mỹ lệ cây gậy, nó đầu côn cùng côn đuôi đều có duy diệu duy xinh đẹp long văn điêu khắc tại trên đó, phảng phất là vật sống đồng dạng tại cây gậy chi bên trên du tẩu, khiến cho cả cây côn quả thực tựa như một kiện duy mỹ tác phẩm nghệ thuật. Mà lúc này, nương theo lấy Thủy Vân Thánh Địa bên trong trận doanh vô số người hét to thanh âm, căn này huyết hồng sắc cây gậy lập tức là hóa thành một đạo huyết mang, cấp tốc hướng về Tiêu Phàm phóng đi, sau đó hướng phía Tiêu Phàm đầu lâu phía trên đập ầm ầm hạ. Giết! Tứ phương thương đoàn phía trên là một thanh cổ pháp kim sắc đại đao, trôi này cổ pháp kim sắc trên đại đao, kim quang lưu chuyển, tràn đầy khí tức bá đạo, tại tứ phương thương đoàn bên trong trận doanh vô số hét to thanh âm, đột nhiên là đón gió thấy trướng, toàn thân trở nên to lớn vô cùng, chỉ là một cái nháy mắt, biến vượt ngang hơn phân nửa cái chiến trường, sau đó trở lại Tiêu Phàm đỉnh đầu, hung hăng phách chạm mà xuống. Giết, giết, giết, giết. Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn, Ngọc Đỉnh Linh Môn tứ phương thì là đều là lấy ra một thanh bề ngoài nhìn giống nhau như lúc trường kiếm màu tím, sau đó cái này bốn chuôi trường kiếm màu tím, quanh thân tử hoa nở rộ, xa xa nhìn lại, thả nếu như bốn vòng tử sắc mặt trời nhỏ, tản ra đáng sợ nhiệt độ cao cùng nóng bỏng. Sau đó, tại Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn, Ngọc Đỉnh Linh Môn tứ phương tiếng hét phẫn nộ bên trong, cái này bốn chuôi trường kiếm màu tím tiểu kết làm một thể, tại không trung hình thành một cái hình tứ phương, hướng về Lăng Vân Tông trận doanh bốn góc phương hướng trôi qua. Mà cái này vẫn chưa xong, ngũ đại quận tất cả thế lực lúc này tất cả đã xuất hiện, lao tổ lúc này đều là toàn bộ xuất thủ, một kích toàn lực, mang theo khí tức cường đại đầy trời trường ảnh, quyền ảnh, kiếm ảnh, đao ảnh mấy cái gần 200 đạo công kích cùng nhau hướng về Lăng Vân Tông trận doanh phương hướng rơi xuống. Ba tầng đánh chết. Thủy Vân Thánh Địa huyết hồn côn cùng tứ phương thương đoàn kim đao thủ công kích trước, để Tiêu Phàm bức bách tại ứng phó, quấy nhiễu Tiêu Phàm. Sau đó tứ linh long kiếm xuất thủ, đem Tiêu Phàm quanh thân địa vực phong kín, đồng thời cũng đem Tiêu Phàm ngắn ngủi khống chế lại, lại nói tiếp, chư vị lao tổ xuất thủ, đánh ra bản thân mạnh nhất một kích, từ đó đem Tiêu Phàm triệt để đánh chết. Một vòng trừ một vòng, ngũ đại quận liên thủ, không ra tay thì thôi, một khi xuất thủ, chính là đầy đủ muốn mạng người tuyệt sát một kích. Vâng, vâng, vâng. Liên tục không ngừng tiếng oanh kích đột nhiên ngay tại Lăng Vân Tông bên trong trận doanh vang lên. Không riêng Lăng Vân Tông những cái kia lưu lại nhân viên bị bạo tạc bao phủ, Tiêu Phàm thân hình cũng bị bao phủ tại trong đó, vô số công kích đem Tiêu Phàm cả người là triệt để che hết. Lăng Vân Tông trận doanh chi địa là nháy mắt biến thành một cái sâu không thấy đáy hố to, trên mặt đất tất cả huyết nhục cùng thi cốt đều tại trong vụ nổ bị tạc thành một mảnh hư vô, ngay cả trong không khí bên trong huyết vụ đều bị tạc một sạch sẽ. Bất quá khi bạo tạc kết thúc về sau, từ trong đó sương mù theo đó dơ lên, tràn ngập ra, đồng thời nơi đó linh khí hỗn loạn không chịu nổi, cho nên khiến cho ngũ đại quận tất cả mọi người là tạm thời không cách nào thấy rõ ràng trong đó tình hình. Hán, chết, chết rồi sao? Nhìn xem cái kêu y kỷ nguyên không cách nào thấy rõ ràng tình hình Lăng Vân Tông trận doanh chi địa, có vị thiên tề quận tán tu lão tổ mở miệng, nhìn không được thấp giọng nói. Vô luận là thiên tề quận, vẫn là Bắc Linh quận các cái khác bốn quận, đều có một ít tán tu lão tổ, mà lần này tiến công Nhật Nguyệt Thành, những tán tu này lão tổ cũng là cảm thấy có thể có lợi. Trừ cực kỳ cá biệt nhân sinh tính mờ nhạt, không có hứng thú không có tham dự bên ngoài, còn lại tuyệt đại đa số tán tu lão tổ đều là đến nơi này. Mà bọn họ vốn là cũng không có ý định xuất thủ, chỉ là dự định tại ngũ đại quận thế lực khắp nơi phía sau nhặt chút tiện nghi, mà lại nhất là tại là thấy được Tiêu Phàm quét ngang Nhật Diệu quân đoàn về sau, bọn họ lập tức liền muốn rời khỏi, nhưng là ngũ đại quận thế lực khắp nơi cũng đều là ngay lập tức âm thầm liên hệ bọn họ, sau đó liên hợp mở ra lợi ích cực lớn cùng đại giới, mời bọn họ xuất thủ. Bọn họ, tại ngắn ngủi do dự về sau cũng là rất nhanh đồng ý xuống tới, bởi vì ngũ đại quận mở ra lợi ích cùng đại giới đều thực sự là làm người tâm động. Còn nữa, tại nghe ngũ đại quận thế lực khắp nơi lão tổ nói tới đánh chết Tiêu Phàm kế hoạch về sau, bọn họ cũng cảm thấy có thể giải quyết hết Tiêu Phàm, cho nên, bọn họ tiểu tại vừa rồi một cách kia, liên hợp ngũ đại quận lão tổ của các phương thế lực đồng loạt ra tay, toàn lực đánh chết Tiêu Phàm. Hẳn là chết. Bắc Linh quận một vị tán tu lão tổ cũng là mở miệng, thấp giọng đáp lại nói: Tiểu xuất sinh này tuyệt đối là chết. Lư Tuệ sắc mặt dữ tợn, trong tay quải trượng đầu rồng dùng sức một đập hư không, cười lạnh liên tục nói, chúng ta nhiều như vậy lao tổ đồng loạt ra tay, kia cho dù hắn có thiên đại năng lực, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không sai, mặc dù trong tay hắn nắm giữ vương giả chi binh, nhưng vận dụng tứ linh long kiếm chính là vì tạm thời phong bế trong tay hắn kia đem vương giả chi binh, mà không vương giả chi binh thủ hộ, kia hắn thực lực cá nhân mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể có thể chịu được hạ gần 200 vị lao tổ liên thủ một kích. Nhật Diệu quân đoàn đông tổ mở miệng, thanh âm lạnh như băng nói, hắn, đã là chết. Chỉ là đáng tiếc trên người hắn thần kim chi huyết, đây chính là một cái ma quốc người cũ, nếu là có thể bắt sống, tất nhiên là một bút thiên đại tài phú. Kim Hà Thánh Địa một vị lao tổ lắc đầu, nhìn xem Lăng Vân Tông trận doanh chi địa cái danh to kia, có chút tiếc nuối nói. Có thể giết chết hắn thế là tốt rồi, bắt sống. Vẫn là đừng lòng quá tham. Thiên kiếm quân đoàn một vị lão tổ nhíu mày, sau đó lạnh giọng nói. Chương 807, sư đồ, hạ. Không sai, chết thì đã chết, tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Bạch gia một vị lão tổ cũng là đồng ý nói, ma quốc người cũ khoản tài phú này mặc dù mê người, nhưng cũng phải có mệnh đi hoa mới được. Tiêu Phàm chết rồi, hắn kia đem vương giả chi binh hẳn là còn không đến mức bị tổn hại, phân chia như thế nào? Tây Nguyên quận có một vị lão tổ mở miệng, thấp giọng nói. Mà nghe được câu này, lập tức tất cả lão tổ tiểu đều không lên tiếng, sau đó tất cả lão tổ đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía cao hơn bên trên bầu trời. Ở đây chư vị lão tổ thực lực trình độ mặc dù cao thấp không đều, cao thấp có khác, nhưng kỳ thật đều là chân võ bát giai đệ nhất giai, trên xuống mấy vị kia thì đều là chân võ bát giai đệ nhất giai đỉnh phong, thực lực muốn rõ ràng cao hơn cái khác lão tổ một bậc, sắp bước vào chân võ bát giai đệ nhị giai, chính là ngũ đại quận mấy trăm lão tổ bên trong thứ nhất ngăn nhân vật thực lực. Trong đó có Thủy Vân Thánh Địa Đại Tổ, Phong Dạ, Lý Lâm Phong, Cô Kiếm Lao Tổ, Kim Phú Quý năm người, Kim Hà Thánh Địa Tam Nguyên Tổ, Bạch Gia Bạch Chiến, Bạch Đường, Bạch Đông ba huynh đệ Lao Tổ, Thiên Kiếm Quân Đoàn Thiên Kiếm, Kiếm hai người Tổ cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn Tịch Vô Cực, Hách Liên Thanh, Thiên Nguyệt, Sơn Âm bốn người, tổng cộng 17 người. Về phần Nhật Diệu Quân Đoàn Đông Tổ, Tứ Phương Thương Đoàn Sơn Tổ cùng Thủy Vân Thánh Địa Nhị Tổ ba người thì đều là chưa thể đứng vào hàng ngũ, bởi vì bọn hắn ba người mặc dù bình thường có thể cùng Đại Tổ. Phong Dạ, Lý Lâm Phong cái này 17 người song hành, nhưng là kia là bởi vì bọn họ thực lực bản thân kỳ thật càng nhiều hơn chính là theo dựa vào bọn họ bảo vật trong tay binh khí. Mà lúc này, bằng vào tự thân chi lực bay đến cao hơn bên trên bầu trời, Đông Tổ, Sơ Tổ, Nhị Tổ ba người cảnh giới không đến, cho nên cũng là căn bản là không có cách làm được, mà cho dù bọn họ tại về mặt chiến lực cũng không kém gì Đại Tổ. Phong Dạ, Lý Lâm Phong cái này 17 người, cũng chỉ có thể đợi ở phía dưới. Cùng cái khác địa vị hơi thấp lao tổ đánh nhau. Chân võ bắt dai, nhưng ngự không phi hành, mà cảnh giới càng cao, có thể bay làm được độ cao tiểu càng cao. Các vị, phân chia như thế nào thanh này vương giả chi binh? Thủy Vân Thánh Địa Đại Tổ đầu tiên mở miệng, ngắm nhìn vẫn như cũ không cách nào thấy rõ ràng tình huống Lăng Vân Tông trận doanh chi địa, thanh âm không hề bận tâm nói. Dựa theo công nhận quy củ, ai giết chết Tiêu Phàm, vậy hắn vương giả chi binh dĩ nhiên chính là ai chiến lợi phẩm. Thiên kiếm quân đoàn thiên kiếm lao tổ thanh âm giống như vạn năm hàn băng, đạm mạc nói. Vừa rồi chúng ta đồng loạt ra tay lão tổ tổng cộng có gần 200 vị, ta nếu nói Tiêu Phàm là ta giết, như thế nào? Bạch gia Bạch Đông lão tổ mở miệng, cười lạnh nói. Xem ra nếu là muốn tìm tới một cái công bằng phân phối phương án có chút khó, cho nên, không bằng, ai cướp được chính là của người đó. Kim Hà Thánh Địa nhỏ nguyên tổ đột nhiên cười to nói. Có thể. Tịch Vô Cực mỉm cười, gật đầu nói. Tịch Vô Cực. Hách Liên Thanh, Thiên Nguyệt, Sơn Âm, đi, bốn người các ngươi không cần ngụy trang. Nghe được Tịch Vô Cực, Cô Kiếm lão tổ lập tức mở miệng, lạnh lùng nói. Cái khác tất cả lão tổ cũng đều là quay đầu nhìn về phía Tịch Vô Cực mấy cái bốn vị yêu tộc nam tước, ánh mắt lạnh lùng. Tốt ta, đã các ngươi đã rõ ràng sự thật, kia tiểu không cần nói nhiều cái gì. Đối ở đây, Tịch Vô Cực cũng lơ đễnh, mỉm cười, theo đó tiểu lộ ra tự mình chân thực khuôn mặt, về phần Hách Liên Thanh, Thiên Nguyệt, Sơn Âm cũng là như thế. Đều là lộ ra tự mình chân thực khuôn mặt. Thật không nghĩ tới, đại danh đỉnh đỉnh, riêng có danh dự danh xưng Ngọc Đỉnh Linh Môn tứ chân nhân lại là yêu tộc bốn vị nam tước, mà Ngọc Đỉnh Linh Môn cũng lại là yêu tộc đại bản doanh. Nhìn xem Tịch Vô Cực, Hách Liên Thanh, Thiên Nguyệt, Sơn Âm bốn người cùng Ngọc Đỉnh Linh Môn trận doanh, Kim Phú Quý mở miệng, cau mày nói: "Tiêu Phàm vương giả chi binh tranh đoạt, làm sao? Các ngươi yêu tộc cũng dự định nhúng tay tranh đoạt hay sao?" Phong Dạ ngắm Tịch Vô Cực, Hách Liên Thanh, Thiên Nguyệt, Sơn Âm bốn người một chút, thản nhiên lên tiếng. Phải thì sao? Hách Liên Thanh cười lạnh, mở miệng đáp lại nói. Vậy chúng ta trước hết liên thủ, diệt Ngọc Đỉnh Linh Môn các ngươi. Bạch Chiến lao tổ mở miệng, thanh âm chậm chạp, thản nhiên lên tiếng. Thật sao? Vậy các ngươi? Hách Liên Thanh còn muốn cười lạnh nói cái gì? Tịch Vô Cực lập tức tiểu mở miệng, đánh gậy Hách Liên Thanh. Sau đó nhạt vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta thánh linh nhất tộc không tham dự tranh đoạt, mà chờ các ngươi tranh đoạt hoàn tất về sau. Chúng ta lại nói chuyện giữa chúng ta. Tốt. Thiên kiếm quân đoàn kiếm lao tổ gật đầu, hờ hững nói. Vậy liền ra tay đi, chúng ta ngũ đại thế lực đều ra một người, cộng thêm Kim Phú Quý cùng Cô Kiếm lao tổ hai người, hết thảy bảy người, xuất thủ cướp đoạt, mà ai cướp được chính là của người đó, như thế nào? Đại tổ mở miệng, đôi mắt giả nua đục ngầu bên trong hiện lên một sợi nhiếp nhân tâm phách tinh quang, mở miệng nói ra. Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên kiếm quân đoàn đều có 2 đến 3 vị lao tổ. Thiên Tề quận mặc dù chỉnh thể nhân số muốn nhiều, nhưng lại thuộc về khác biệt thế lực, không cách nào đồng tâm hiệp lực, cho nên đại tổ tiểu đầu tiên mở miệng, hạn định chỉ có thể một người tham gia tranh đoạt, vì để bản thân tranh thủ ưu thế. Có thể, đối với đại tổ cái này có ý khác đề nghị, Kim Hà Thánh Địa, Bạch Gia, Thiên Kiếm Quân Đoàn Tam Phương đều là đưa ra dự kiến không có phản đối, bọn họ chỉ là lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đồng dạng hiện lên một sợi nhiếp nhân tâm phách tinh quang, không biết đang có ý đồ gì, sau đó tiểu nhau nhau mở miệng, thản nhiên lên tiếng. Động thủ. Lý Lâm Phong mở miệng, trầm giọng quát. Dứt tiếng, đại tổ, Phong Dạ, Lý Lâm Phong, Kim Phú Quý, Cô Kiếm Lao Tổ, cùng lớn Nguyên Tổ, Bạch Chiến, Thiên Kiếm Lao Tổ bảy người tiểu riêng phần mình thân hình lấp lóe, hướng về Lăng Vân Tông trận doanh chi địa cấp tốc vào tới, mà những người khác thì đều là án binh bất động, lẳng lặng nhìn bọn họ bảy người động tác. Chiến trường, yên tĩnh im ắng. Nhưng ngay lúc này, Phong Dạ, Lý Lâm Phong, các ngươi năm đó hết thảy đều là ta cho các ngươi, mà bây giờ, hai người các ngươi lại dám ra tay với ta, thậm chí càng cướp đoạt ta thân binh. Đột nhiên, một tiếng như cùng đi từ cửu lũ địa ngục lanh khốc thanh âm tại Lăng Vân Tông trận doanh chi vang lên, mà nghe được cái này âm thanh thanh âm lanh khốc về sau, lập tức, tất cả mọi người đều là sửng sốt, sau đó tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Lăng Vân Tông trận doanh chi địa, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin. Kia là, Tiêu Phàm thanh âm. Tiêu Phàm, hắn mới vừa rồi không có chết, hắn, còn sống được thật tốt. Đại tổ, Phong Dạ, Lý Lâm Phong, Kim Phú Quý, Cô Kiếm Lao Tổ, cùng lớn Nguyên Tổ, Bạch Chiến, Thiên Kiếm Lao Tổ bảy người cũng đều là nháy mắt tại giữa không trung dừng lại thân hình, sau đó thân thể cứng ngắc xem hướng phía dưới. Làm sao có thể? Vừa rồi một cách kia, Tiêu Phàm làm sao có thể sống sót? Bất quá so với 5 người khác kinh ngạc, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người là nhất là kinh hãi, bọn họ dùng đến căn bản là không có cách tin ánh mắt nhìn chòng chọc vào phía dưới kia càng ngày càng rõ ràng thân ảnh, trên mặt đều là hãi nhiên, còn có một vẻ sợ hãi. Các ngươi năm đó hết thảy đều là ta cho các ngươi. Năm đó hết thảy. Ta cho các ngươi. Đồng nhiên. Không, không có khả năng. Cái này, đây tuyệt đối không có khả năng. Lý Lâm Phong lập tức giống như điên, sắc mặt trở nên trắng bệnh một mảnh, trong miệng là khàn giọng kêu lớn lên. Ta không tin, không, không thể nào là ngươi, tuyệt đối không thể nào là ngươi. Phong Dạ cũng là như thế, cả người tại thời khắc này là triệt để đã mất đi ngày xưa tỉnh táo. Có chỉ là không cách nào che giấu thất kinh cùng đầy đầu chảy dòng dòng mồ hôi lạnh, trong miệng không ngừng thét chói tai vang lên. Phía dưới, sương mù triệt để tan đi, linh khí cũng rốt cục khôi phục bình tĩnh, Tiêu Phàm kia không mất một sợi lông thân hình cũng theo đó là xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Sau đó, tại tất cả mọi người kia không cách nào tin, kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Tiêu Phàm ngửa đầu, đạm mạc đến cực điểm, lanh khốc đến cực điểm nhìn xem giữa không trung Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người. Tiêu Phàm kỳ thật sớm liền phát hiện ở vào cao hơn bên trên bầu trời Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong bọn người, nhưng là Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong tự thân không có mở miệng, cũng không có ra tay với Tiêu Phàm, cho nên Tiêu Phàm cũng liền tạm thời không thèm để ý bọn hắn hai người. Thẳng đến vừa rồi, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người liên hợp cái khác thật nhiều lao tổ tập thể ra tay với Tiêu Phàm đánh chết, thậm chí còn muốn tại Tiêu Phàm chết về sau, xuất thủ cướp đoạt tối trung ma đao, lập tức là để Tiêu Phàm sát cơ bộc phát, bắt đầu tạm thời từ bỏ những người khác. Ngược lại chỉ nhằm vào lên Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người đứng lên. Nhìn chằm chằm hai người, Tiêu Phàm không nói một lời, sau đó tại tối trung ma đao phụ trợ phía dưới, nhấc chân hướng về giữa không trung Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người lặng không dậm chân mà đi, mà mấy tức về sau, Tiêu Phàm liền đi tới Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong bình đẳng không trung, cùng Phong Dạ Lý Lâm Phong hai người đứng đối mặt nhau, cách không ngắm nhìn. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, những người khác cũng là cảm giác được một tia dị dạng. Sau đó nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người, trong miệng ngạc nhiên thấp giọng nói. Năm đó hết thảy, đều là ta cho các ngươi, có ý tứ gì? Chẳng lẽ, Tiêu Phàm cùng Phong Dạ, Lý Lâm Phong đã sớm nhận biết? Phía dưới, có lao tổ mở miệng, nghi hoặc nói. Tựa hồ chính là ý tứ này, nhưng xem ra, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người lại là căn bản không biết Tiêu Phàm a. Lại có lao tổ cũng là mở miệng, nhíu mày nói. Xác thực, có lao tổ cũng là gật đầu. Sau đó lại ngưng giọng nói, mà lại càng quan trọng hơn là, xem Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong cái dạng này, bọn họ tựa hồ là căn bản là không có cách tin tưởng Tiêu Phàm xuất hiện. Không tệ. Có một vị hạc phát đồng nhan lão tổ gật đầu, thấp giọng nói, đối với Tiêu Phàm nói ra câu nói này, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong tựa như là gặp ma không thể tin, xem ra, không riêng gì Tiêu Phàm thần bí dị thường, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người cũng không như tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy a, trên người bọn họ. Tất nhiên có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Trước án binh bất động, xem bọn hắn muốn làm gì lại nói. Đúng, nhìn kỹ hắn nói, mà bây giờ cũng đúng lúc là một cơ hội, lại chuẩn bị một chút, xuất ra riêng phần mình át chủ bài công kích, lần tiếp theo xuất thủ, nhất định phải giải quyết hết cái này Tiêu Phàm, người này, tuyệt đối không thể lưu. Không sai. Không sai. Thật nhiều lao tổ đều ở nơi đó thấp giọng nói, thậm chí tiểu liên hạ phương bên trong trận doanh đều có trầm thấp tiếng nghị luận truyền đến. Làm sao? Cách nhiều năm như vậy. Hai người các ngươi không biết ta rồi. Không biết ta cái này lão sư rồi. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, u ám song trong mắt tràn ngập vô tình chi sắc, chậm rãi mở miệng, từng chữ nói ra lanh không nói. Chương 808, đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Cách nhiều năm như vậy, không biết ta. Không biết ta cái này lão sư rồi. Lần nữa nghe được Tiêu Phàm, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người đều là con mắt dần dần trợ to, trong đó hiện đầy vẻ hoảng sợ, đồng thời thân thể tại như là run rẩy không ngừng run rẩy, sắc mặt trắng bệnh một mảnh, không có nửa phần huyết sắc. Lão sư. Cái từ này có lẽ những người khác không rõ Tiêu Phàm đang nói cái gì, nhưng đối với Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người mà nói, bọn họ đều là rốt cuộc minh bạch bất quá. Đã từng Tiêu Phàm một tay thành lập một cái thế giới trận pháp công hội, cơ hồ chiêu mộ được trên thế giới ba thành trận pháp thiên tài, vô số khát vọng học tập trận pháp con em bình dân nhao nhao tiến tới, sau đó thành công gia nhập trong đó, học tập trận pháp. Mà xem như trận pháp công hội hội trưởng, đồng thời cũng là lúc ấy trước nay chưa từng có trận pháp đại học hiệu trưởng, Tiêu Phàm cũng là không ít nhập học. Có thể nói, công trong hội chỗ có tuổi trẻ trận pháp sư, đều là Tiêu Phàm học sinh, nhìn thấy Tiêu Phàm đều phải tôn xưng một câu lão sư. Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người tự nhiên hảo không ngoại lệ. Hai người đều là nghe qua Tiêu Phàm khóa, đồng thời đã từng làm việc còn không chỉ một lần bị Tiêu Phàm phê trước qua. Cho nên, nói Tiêu Phàm là Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người lão sư, kia là tuyệt đối một điểm hư giả thành phần đều không có. Bây giờ, Tiêu Phàm nói như vậy, vậy hắn, há không phải liền là... Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người đều là không còn dám tiếp tục suy nghĩ, chỉ là ở nơi đó không ngừng run rẩy, không ngừng sợ hãi, to lớn cảm giác sợ hãi tiểu giống như thủy triều mãnh liệt gào thét mà đến, đem hai người triệt để nuốt hết trong đó, cuối cùng chính muốn để hai người bọn họ ngạt thở mà chết. Lão sư, nghe được Tiêu Phàm, lúc này trên chiến trường cái khác rất nhiều người cũng đều là sửng sốt. Nghe ý tứ này tựa hồ là đang nói, Tiêu Phàm là Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người lão sư. Cái này... Đây không phải nói đùa a. Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong đều bao lớn rồi. Bọn họ đều đã hơn 300 tuổi, mà Tiêu Phàm là thầy của bọn hắn. Đồng thời, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong là ai? Hai người đều là thiên tề quận một phương thế lực bá chủ, thực lực bản thân càng là ngũ đại quận mấy trăm lão tổ bên trong thứ nhất ngăn nhân vật, thầy của bọn hắn là Tiêu Phàm. Cái này đều làm sao có thể? Vô số người trên mặt đều là lộ ra vẻ không thể tin được, không thể tin được. Càng không thể nào hiểu được sự thật trước mắt. Phong Dạ, Lý Lâm Phong. Tiêu Phàm híp mắt lại, nhìn chằm chằm Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người, thanh âm lãnh khốc đạo, vừa rồi, các ngươi cùng cái khác những cái kia danh con đồng loạt ra tay, ngươi Phong Dạ am hiểu nhất Thất Thải Vân Long trận cùng ngươi Lý Lâm Phong am hiểu nhất Cửu Dương Viêm trận, uy lực ngược lại là lớn thật nhiều, nhưng là kia trong đó sơ hở thế nhưng là so trước kia nhiều trọn vẹn 3 lần có thừa. Ta nhưng không nhớ rõ. Lúc ấy ta tại hai người các ngươi sách bài tập phía trên chỗ phê chứa ghi chú văn tự là như thế này. Hai người các ngươi nhiều năm như vậy, thế nhưng là thật không có đem ta đã từng dạy cho đồ đạc của các ngươi cho học được trong nội tâm, quả thực là càng sống càng ngược lại trở về. Bốn phía, yên tĩnh im ắng, tất cả mọi người là ngạc nhiên vô cùng nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, trên mặt tràn đầy tò mò mãnh liệt chi sắc. Lão sư, sách bài tập, phê chứa ghi chú, Phong Dạ am hiểu nhất Thất Thải Vân Long trận, Lý Lâm Phong am hiểu nhất Cửu Dương Viêm trận. Đã từng dạy đồ vật. Tiêu Phàm lần này mở miệng trong lời nói, thấu để lộ ra rất rất nhiều bí ẩn đồ vật, mà những này bí ẩn đồ vật là triệt để khơi gợi lên tất cả mọi người lòng hiếu kỳ, để ánh mắt mọi người đều tràn ngập kinh nghi tại không trung Tiêu Phàm. Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong ba trên thân người vừa đi vừa về liếc nhìn đảo quanh. Nhưng lúc này, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người nhưng đều là bị Tiêu Phàm những lời này cho triệt để đánh sụp tinh thần phòng tuyến, hai người đều là càng thêm sợ hãi, càng thêm kịch liệt run rẩy lên. Kia là phát ra từ linh hồn run rẩy, đến từ linh hồn chỗ sâu nhất run rẩy. Là, nhất định chính là, nhất định chính là hắn. Nếu như nói trước đó còn hơi nghi ngờ, như vậy lúc này, khi Tiêu Phàm nói ra những vật này về sau, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người đều là lại không cái gì vẻ hoài nghi. Trước mắt Tiêu Phàm, chính là kia bị vô số người nghĩ lầm đã chết đi 3.000 năm ma đế Tiêu Phàm. Không, không có khả năng, không thể nào là ngươi, bởi vì ngươi, ngươi rõ ràng phải chết. Chết à. Nhìn xem Tiêu Phàm, Lý Lâm Phong run rẩy không ngừng lấy thân thể, thần sắc là sợ hãi vô cùng nói. Ai nói cho ngươi, ta chết đi. Tiêu Phàm kích động lông mày, trong thanh âm có một tia vẻ nhạo báng nói. Chỗ, Tất cả mọi người như thế, nói như vậy, nói ngươi đã chết. Bên cạnh Phong Dạ cũng là run rẩy thân thể cùng thanh âm, gian khó nói. Rất nhiều người xác thực đều hy vọng chết tiệt chết, nhưng rất đáng tiếc, ta không có chết, ta còn sống thật tốt. Tiêu Phàm gật đầu, thanh âm lạnh lùng nói. Ngươi vì sao, vì sao? Lý Lâm Phong nhìn xem Tiêu Phàm, hắn còn muốn nói điều gì, nhưng lại bởi vì to lớn sợ hãi, cho nên hắn là không cách nào khống chế đầu lưỡi của mình, ngay cả một câu đầy đủ đều không thể nói ra. Ngươi có phải hay không muốn hỏi ta, ta vì sao không chết? Đồng thời, vì sao hiện tại ta cùng trước kia còn biến được hoàn toàn không giống? Tiêu Phàm nhìn xem Lý Lâm Phong, u ám song trong mắt có đáng sợ ố quang đang không ngừng du tẩu lấp lóe, gật đầu lánh không nói. Lý Lâm Phong triệt để nói không ra lời, chỉ là sợ hãi một mảnh đứng ở nơi đó, toàn thân đều muốn sủi lơ trên mặt đất. Tiêu Phàm, ma đế Tiêu Phàm, đối với chân chính người của ma quốc đến nói đó là bọn họ duy nhất tín ngưỡng, hy vọng duy nhất. Nhưng đối với giống Lý Lâm Phong, phong dạ dạng này phản bội người của ma quốc đến nói, đó chính là bọn họ lớn nhất ác ngộng, lớn nhất sợ hãi. Không ai sẽ so với bọn hắn rõ ràng hơn Tiêu Phàm cường đại cùng khủng bố. Phản bội ma quốc, ra tay với Tiêu Phàm, kia hạ chàng cùng kết quả, tuyệt đối so chết còn thống khổ, còn khó chịu hơn. Đáp án rất đơn giản, ta, cho tới bây giờ tiểu đều không có chết qua, mà về phần hiện tại ta, mới là nguyên bản ta. Tiêu Phàm mở miệng, thanh âm lanh khốc vẫn như cũ nói. Không có chết qua, nguyên bản ta. Nghe được Tiêu Phàm trả lời, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai mắt người bỗng nhiên trợ to, tựa hồ minh bạch cái gì, nhưng cũng không phải hoàn toàn minh bạch. Sau đó thân thể mềm nhũn, cả người là cũng nhịn không được nữa, gánh không được kia áp lực to lớn trong lòng, triệt để sủi lơ tại nơi đó, như muốn sắp chết. Phong Dạ, Lý Lâm Phong, ta đối với các ngươi hai cái thật phi thường thất vọng. Tiêu Phàm ngắm nhìn sủi lơ ở nơi đó Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người, thanh âm tràn ngập lạnh lùng nói, hai người các ngươi. Tại ta đã từng nhiều như vậy học sinh bên trong, mặc dù tư chất, nộ tính mấy cái các phương diện đều không lắm xuất chúng, thành tích cũng tạm được, nhưng là hai người các ngươi trên thân nhưng lại có những người khác không có đồ vật. Phong Dạ, ngươi tỉnh táo. Lý Lâm Phong, ngươi sáng sủa. Chính là bởi vì là coi trọng các ngươi điểm này đặc chất, ta mới có lý do tin tưởng, các ngươi tương lai cũng chưa chắc sẽ so với cái kia tư chất cao hơn, nộ tính cao hơn học sinh đi gần, bởi vì ta từ đầu đến cuối tin tưởng, một người. Quyết định tương lai vận mệnh, thủy chung vẫn là tính cách. Nhưng là hôm nay, nhìn xem hai người các ngươi đều biến thành bộ dáng gì. Tự tư, tham lam, vô tình, hơn nữa còn một cái thần thức đoạt xá, không ngừng chuyển sinh, một cái phản bội nhân tộc, tiếp nhận yêu tộc thân thể, thành vì yêu tộc chó săn. Chương 809, ta đối với các ngươi rất thất vọng. Nói đến đây, Tiêu Phàm đột nhiên trong mắt tăng vọt lên điên cuồng sắc cơ, sau đó một cái thân hình lấp lóe, liền trực tiếp vọt tới Lý Lâm Phong cùng trang bịa trước mặt. Bàn tay lớn vồ một cái, trực tiếp tiểu nắm lại Lý Lâm Phong cái cổ, đem Lý Lâm Phong cả người như là xách một con gà con xách ở giữa không trung bên trong. Lý Lâm Phong, nói cho ta, là ai bảo ngươi phản bội nhân tộc? Là ai dạy ngươi chuyển hóa yêu tộc thân thể? Cho lão tử nói. Tiêu Phàm chống rông dẫn theo Lý Lâm Phong, khát máu mà giữ tợn quát lên. Lão sư, ta. Lý Lâm Phong trong mắt tràn đầy to lớn vẻ hoảng sợ, hắn bị Tiêu Phàm nắm thở không nổi. Trong miệng vô cùng gian nan nói. Lý Lâm Phong, ngươi, thật sự là thật to gan a. Tiêu Phàm một loại nào đó sát cơ giặt rào, trong miệng hét to, sau đó đưa tay hướng phía dưới, dùng sức ném một cái, trực tiếp đem Lý Lâm Phong nhập vào phía dưới chiến trường trên mặt đất, giơ lên mảng lớn bụi mù. Phúc! Bị nện xuống mặt đất Lý Lâm Phong lúc này tiểu phun ra một miệng lớn màu trắng máu tươi, sau đó trên người xương cốt cũng không biết đoạn mất bao nhiêu cái, cả người nối liền khí lực đều không có, chỉ có thể vô lực sủi lơ ở nơi đó. Không ngừng sợ hãi, thân thể căn bản không thể động đậy. Lăn đi lên. Tiêu Phàm lại là quát to một tiếng, sau đó đưa tay nắm vào trong hư không một cái, tiêu đem trên mặt đất kia bị nện cả người xương cốt đứt gây Lý Lâm Phong cho tại chỗ bắt tới, một lần nữa nắm trong tay. Lão, sư, ta. Lý Lâm Phong tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là Tiêu Phàm lại là căn bản không muốn nghe, trực tiếp dưới tay vừa dùng lực, nắm Lý Lâm Phong cái cổ căng lên, Lý Lâm Phong cũng liền triệt để cũng không nói ra được. Sau đó. Tiêu Phàm không nói một lời nhìn chằm chằm hắn, u ám hai con ngươi tựu như là khát máu lao mà, chằm chằm Lý Lâm Phong toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, trong nháy mắt tựu ẩm ướt khắp cả toàn thân. Còn có ngươi, Phong Dạ, quay lại đây. Nhìn chằm chằm Lý Lâm Phong một hồi, Tiêu Phàm tựa hồ là xem chẳng hắn rồi, nghiêng đầu qua, cũng không tiếp tục xem Lý Lâm Phong một chút, sau đó giơ tay, trùng điệp đem Lý Lâm Phong ném ở dưới chân, theo đó nhìn về phía bên cạnh Phong Dạ, trong miệng nghiêm nghị quát. Đối mặt Tiêu Phàm quát chói tai, Phong Dạ lúc này đột nhiên giống như bừng tỉnh, cả người lộn nhào không ngừng lùi lại, thân hình thất tha thất thể hướng về nơi xa điên cuồng bỏ chạy mà đi. Thế nhưng là, Tiêu Phàm u ám song trong mắt hàn ý lấp lóe, hắn chỉ là khoát tay, nắm vào trong hư không một cái, phong dạ lập tức tiểu hướng về hậu phương lăng không bắn ngược, trong nháy mắt liền sẽ bắt trở về, rơi vào trong tay của hắn. Phong dạ, ngươi muốn chạy trốn. Đồng dạng nắm chặt phong dạ cái cổ, đem phong dạ cũng là như là xách một con gà con nâng lên trước mặt mình. Sau đó Tiêu Phàm nhìn chằm chằm phong dạ gương mặt, trong miệng lánh khốc vô cùng nói. Lão sư, ta không có. Nhìn xem kia gần trong gang tấc Tiêu Phàm khuôn mặt, phong dạ trái tim điên cuồng loạn động, cơ hồ liền muốn nhảy ra lồng ngực, cả người sợ hãi một mảnh, không ngừng run rẩy, mở miệng run rẩy nói. Hai người các ngươi, cũng là vì rũ sạch tự mình ma quốc người cũ thân phận mà tự mình rút ra trong cơ thể mình thần kim chi huyết. Tiêu Phàm nhìn xem phong dạ, thanh âm như là từ trong địa ngục vang lên, tràn ngập băng hàn, nhưng là làm sao các ngươi không hiểu an toàn rút ra chính mình thể nội thần kim chi huyết phương pháp, chỗ lấy các ngươi chỉ có thể cưỡng ép rút ra. Nhưng cưỡng ép rút ra thần kim chi huyết đại giới chính là các ngươi thân thể, nhất là thần trí của các ngươi bị đến từ bản nguyên phá hư, mặc dù các ngươi một cái dựa vào thần thức đoạt xá, không ngừng chuyển đổi thân thể, lấy được duyên thọ, một cái khác dựa vào yêu tộc trợ giúp, chuyển hóa yêu tộc thân thể, lấy được duyên thọ, thân thể tổn thương vấn đề xem như giải quyết, nhưng thần trí của các ngươi tổn thương, đến từ bản nguyên phá hư nhưng thủy chung sẽ không vì các ngươi thay đổi thân thể mà có bất kỳ cải thiện. Mà đối với tất cả trận pháp bố trí đều phải dựa vào thần thức để hoàn thành, thần thức chính là duy nhất sinh mệnh trận pháp sư mà nói, thần thức một khi xuất hiện tổn thương vậy sẽ là chí mạng, huống chi là đến từ bản nguyên tổn thương. Cho nên, hai người các ngươi dù cho là sống lâu như vậy, sống 3.000 năm, nhưng thủy chung không cách nào giải quyết thần thức bản nguyên tổn thương vấn đề, trận pháp tu vi cũng là tăng lên không ngừng, chỉ có thể một mực dừng lại tại bây giờ cảnh giới này, thực lực cũng tiểu ngần ấy. Đối với cái này, ta nên nói các ngươi là thông minh đâu. Vẫn là nói các ngươi đáng thương đâu. Tiêu Phàm chầm chầm lên trước mặt phong dạ, từng chữ nói ra chậm rãi nói. Phong dạ nói không ra lời, chỉ là tại trước mặt Tiêu Phàm từng ngụm thở, lồng ngực như là máy quạt gió trên dưới điên cuồng vỗ, cả người giống như cùng sắp ngâm nước mà chết người, ánh mắt lộ ra nồng đậm cầu xin mạng sống chi sắc. Phong dạ, Lý Lâm Phong, thế mà cũng là ma quốc người cũ. Mà hai người bọn họ, một cái dựa vào thần thức đoạt xá, không ngừng chuyển đổi thân thể, lấy được duyên thọ, một cái khác dựa vào yêu tộc trợ giúp chuyển hóa yêu tộc thân thể, lấy được duyên thọ, đã sống 3.000 năm. Nghe được Tiêu Phàm, hiểu rõ đến sự thật này, chung quanh tất cả mọi người là hai mặt nhìn nhau, sau đó trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tin tức này, quá điên cuồng. Không ai nghĩ đến, phong dạ cùng Lý Lâm Phong trên thân hai người lại có thể biết có trọng đại như thế bí mật. Phong dạ, Lý Lâm Phong. Tiêu Phàm đem phong dạ cũng là hung hăng vùng trên mặt đất, sau đó hắn đồng thời nhìn chằm chằm dưới chân phong dạ cùng Lý Lâm Phong hai người. U ám song trong mắt đều là xâm nhiên sắc cơ, sau đó chậm rãi nói, ta đối hai người các ngươi, thật là rất thất vọng. Lão sư, cầu ngài tha mạng A. Cảm giác được Tiêu Phàm trong mắt vô tình sắc cơ, lập tức phong dạ cùng Lý Lâm Phong hai người dãy rủa lấy từ dưới đất bò dậy, sau đó quỳ sát tại trước mặt Tiêu Phàm, không ngừng dùng sức dập đầu, không ngừng khổ sở cầu khẩn nói, chúng ta cũng không dám lại, cũng không dám nữa A. Không dám. Tiêu Phàm giễu cợt, hiện tại, các ngươi ngay cả ra tay với ta sự tình đều làm được, còn lại, các ngươi, còn có cái gì không dám? Chúng ta, trước đó là không biết ngài à, mà nếu là chúng ta biết, vậy chúng ta sao dám đối với ngài động thủ? Phong dạ cùng Lý Lâm Phong đều là lần nữa dập đầu, trong thanh âm là tràn ngập đắng chát vô cùng nói. Tiêu Phàm mặc dù vận dụng tối trung ma đao, nhưng tối trung ma đao thật nhiều người của ma quốc cũng chính là nghe nói qua, thực sự từng gặp thực sự là không có mấy cái. Dù sao tối trung ma đao thế nhưng là Tiêu Phàm trong tay hai đại cấm kỵ thần binh một trong, bình thường Tiêu Phàm cũng rất ít vận dụng, mà một khi Tiêu Phàm vận dụng, đó chính là gặp cường địch, chuẩn bị chạm diệt hết thảy, mà Phàm là người nhìn thấy, cơ hồ liền không có còn sống trở về. Phong dạ cùng Lý Lâm Phong khi đó bất quá là học đồ mà thôi, địa vị rất thấp, từ đâu tới cơ hội đi nhìn thấy tối trung ma đao. Cho nên tự nhiên cũng liền thẳng đến Tiêu Phàm mở miệng, mới tính nhận ra Tiêu Phàm. Mà lại, tối trung ma đao cũng bởi vì không tại trạng thái nguyên nhân, ngoại hình ở vào nguyên thủy hình thái, dù cho đã từng nhìn thấy qua người của tối trung ma đao hiện tại cũng như thường không nhận ra tối trung ma đao, huống chi phong dạ cùng Lý Lâm Phong cái này cũng đều chưa thấy qua người của tối trung ma đao. Được rồi, các ngươi không cần giải thích cái gì. Đối với phong dạ cùng Lý Lâm Phong hai người cầu khẩn và giải thích, Tiêu Phàm chỉ là lắc đầu, sau đó lênh không nói, năm đó, ta giáo hai người các ngươi rất nhiều thứ, mà bây giờ... Đã các ngươi chính mình cũng đem trong cơ thể mình thần kim chi huyết rút ra, đều không thừa nhận tự mình là người của ma quốc, kia, ta liền phải đem ta dạy cho đồ đạc của các ngươi thu hồi lại. Đây là ta ma quốc đồ vật, hai người các ngươi, không có tư cách có được. Dứt tiếng, Tiêu Phàm liền không lại nói nhảm cái gì, trực tiếp xuất thủ, một tay một cái, giữ lại Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai đầu người, bắt đầu cưỡng ép lột cách hai người bọn họ ký ức. A. Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong lúc này tiểu thống khổ kêu lớn lên, sau đó thân thể kịch liệt dãy rủa, liều mạng phản kháng, muốn từ Tiêu Phàm trong lòng bàn tay tránh thoát mà ra. Nhưng, vô dụng. Vô luận hai người bọn họ dãy rủa như thế nào sử xuất các loại trận pháp công kích, vừa đến Tiêu Phàm thân thể một thước chỗ, tiêu hết thể toàn bộ tiêu tán ra, tình hình kia quả thực tiểu như là một giọt nước rơi vào trong biển rộng, ngay cả một đóa bọt nước đều không có tóe lên tới. Bọn họ bây giờ hết thể trận pháp tri thức, cơ hồ tám thành cũng đều là bọn họ tại Tiêu Phàm trận pháp trong đại học học được đồ vật, mà cầm Tiêu Phàm đồ vật đi công kích Tiêu Phàm, kia Tiêu Phàm căn bản là liên động dùng tự thân phòng ngự đều không cần, có chút thần thức khẽ động, liền có thể đem hai người bọn họ tất cả trước khi chết phản kích cho tan rã rơi. Thống khổ thét lên, như cũ tại tiếp tục, vang vọng tại toàn bộ chiến trường bên trong, quanh quẩn tại mỗi người bên hai. Mà dần dần, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người tiểu chậm rãi co quắp mềm nhũn ra, bọn họ thất khiếu bên trong đều là chảy ra máu tươi, nhìn tiểu giống như lệ quỷ đáng sợ. Cưỡng ép tước đoạt ký ức loại thủ đoạn này đối với bị người thi triển mà nói, đối đại não tạo thành tổn thương là chí mạng, mà lúc này về sau, coi như Tiêu Phàm không giết Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người, bọn họ cũng là sống không nổi nữa. Ẩm. Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người lúc này cơ hồ có thể nói trận pháp tu vi toàn phế, cho nên hai người bọn họ là cũng không còn cách nào duy trì ngự không năng lực phi hành, lập tức cầm vang rơi xuống đất, trung điệp rơi xuống tại Tiêu Phàm dưới chân trên mặt đất. Giữa chúng ta đã từng sư đồ tình nghĩa, đến tận đây triệt để kết thúc. Tiêu Phàm cúi đầu, nhìn xem dưới chân Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người, thanh âm hờ hững vô cùng nói, ta không còn là lao sư của các ngươi, mà các ngươi cũng không còn là đệ tử của ta, chúng ta là người rừng, lại không cái gì liên quan. Nghe Tiêu Phàm, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người đều là vô lực nằm ở nơi đó, trong miệng không ngừng tràn ra máu tươi, ánh mắt lộ ra đau đớn, sợ hãi các loại tâm tình rất phức tạp. Coi xong giữa chúng ta đã từng tình nghĩa quan hệ, như vậy tiếp xuống nên tính coi như các ngươi vừa mới ra tay với ta sự tình. Tiêu Phàm gật đầu, lạnh lùng nói, tất cả kẻ muốn giết ta, ta cho tới bây giờ đều không buông tha, cho nên, hai vị, đi tốt, không tiễn. Dứt tiếng. Tại Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người kia bỗng nhiên mở to hai mắt, cùng vô cùng hoảng sợ ánh mắt bên trong, Tiêu Phàm đưa tay, lanh khốc đến cực điểm một bàn tay trùng điệp rơi xuống. Oeng! Một cái vô hình cự bàn tay thô ấn lập tức cầm vang hướng phía dưới rơi xuống, trực tiếp đập vào Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong trên thân hai người, mà chỉ nghe được răng rắc hai tiếng giòn vang, Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người thân thể lập tức tựa như là bị đập vụn, toàn thân xương cốt đều vỡ nát. Cả người trên mặt đất thình lình biến thành hai mảnh lờ mờ có thể thấy rõ ràng là hình người huyết đủ. Phong Dạ, Lý Lâm Phong, chết. Chương 810, tử chiến. Lớn như vậy trên chiến trường, trăm vạn vắng người tĩnh đứng thẳng, tất cả mọi người là ngơ ngác nhìn trên mặt đất Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người thi thể, yên tĩnh im ắng. Ngũ đại quận đã bao nhiêu năm, đây là lần đầu xuất hiện lao tổ vẫn lạc, hơn nữa còn là lao tổ bên trong mạnh nhất 17 người bên trong hai cái. Kia Tiêu Phàm. Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong đối với hắn là không cách nào dung chuyển nửa phần, mà hắn đổ diệt Phong Dạ cùng Lý Lâm Phong hai người, tựu giống như đổ gà giết chó, nhẹ nhõm tùy ý. To lớn hàn ý bỗng nhiên tại tất cả lão tổ tâm trên đầu hiện hiện mà lên, bao quát đại tổ, cô kiếm lao tổ mấy cái còn lại 15 người cũng thế, bọn họ nhìn qua Tiêu Phàm trong mắt, cũng là không thể ngăn chặn xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi. Quá mạnh, mạnh đáng sợ, người này mạnh quả thực làm người tuyệt vọng. Tiêu Phàm. Hắn tại một lần lại một lần phá hủy lấy tất cả mọi người đối thực lực của hắn nhận biết.